Obas đặt chai bia trên tay xuống, lập tức trở nên thích thú. Ngươi đã tìm ra nguyên nhân của việc này chưa? Chưa. Rigaki Yuki lắc đầu. Ngươi cứ điều tra nguyên nhân, nếu bọn họ thật sự phát sinh mâu thuẫn, chúng ta sẽ thuận thế lợi dụng một chút, biết đâu sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Bas nheo mắt nói. Nảy sinh mâu thuẫn. Khi nghe mặt nữ báo cáo tin tức này, Trần Mặc cũng vô cùng ngạc nhiên. Phát sinh mâu thuẫn trong quá trình nghiên cứu cũng không phải là chuyện to tát, nhưng một số nhà nghiên cứu có thể trở mặt thành thù bởi vì những mâu thuẫn này. Trần Mặc nói, ngươi tiếp tục theo dõi, để xem bọn họ sẽ tạo ra động tĩnh như thế nào. Một khi bọn họ kết nối trí tuệ nhân tạo với mạng lưới Internet, ngươi hãy lập tức sao chép mã nguồn chương trình của nó. Mặt nữ chính là trí tuệ nhân tạo do Trần Mặc sáng tạo ra, cho nên hắn hiểu rất rõ mức độ nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo. Nếu Nhật Bản có thể phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến như mặt nữ, bản thân hắn cũng không thể nói trước bọn họ sẽ làm ra những chuyện gì. Bởi vậy, hắn muốn đảm bảo rằng trí tuệ nhân tạo không thể gây rối trong mạng lưới Internet trước khi hệ thống an ninh mạng toàn cầu được nâng cấp triệt để. Trong phòng họp tại căn cứ bí mật, Murakami nhăn nhó mặt mày, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Yamamoto đã dẫn dần một vài thành viên trong đội nghiên cứu, gửi báo cáo chi tiết về thử nghiệm lần trước lên cấp trên. Sau khi biết được năng lực đáng sợ của trí tuệ nhân tạo, cấp trên lập tức cử người đến đây để hỏi rõ sự tình. Lúc này chỉ có 5 người trong phòng họp, ngoại trừ hắn và Yamamoto, còn có Tono và 2 người đến từ dinh thủ tướng Kyoto, đó là Sato Ruchi, trưởng phòng tư vấn kỹ thuật và Asagimi, cánh tay đắc lực nhất của thủ tướng. Trước mặt hai người còn có một chiếc máy quay phim, có lẽ là đang ghi lại cuộc họp để đưa về cho thủ tướng. Nghiên cứu này không thể tiếp tục bởi vì tính chất nguy hiểm của nó. Một khi Amaterasu vượt khỏi tầm kiểm soát, nó sẽ còn đáng sợ hơn cả cuộc khủng hoảng virus trí tuệ nhân tạo vừa qua. Murakami nói. Đáng sợ đến mức nào? Sato Ruchi hỏi. Một khi mất khống chế, trí tuệ nhân tạo sẽ có thể kiểm soát cả mạng lưới Internet, nhân loại sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng Internet, mức độ thiệt hại sánh ngang với một quả bom hạt nhân. Shisui Murakami cố gắng thuyết phục Sato Ruchi và Asagimi. Mặc dù Amaterasu tạm thời chưa thể gây ra tổn thất nặng nề giống như bối cảnh bên trong bộ phim Kẻ hủy diệt, nhưng nó hoàn toàn có khả năng gây ra hiệu ứng sát thương trên diện rộng. Một khi Amaterasu mất kiểm soát, hậu quả mà nhân loại phải hứng chịu là không thể tưởng tượng được. Khi nghe Murakami Shisui so sánh Amaterasu với bom hạt nhân, hai mắt của Sato Ruchi bất chợt phát sáng. Không đợi hắn có thể nói hết, Yamamoto Yaki đã kịp cướp lời. Tình huống mất khống chế không thể nào xảy ra. Amaterasu trước đây chỉ một phần mềm trí tuệ nhân tạo cấp thấp được cải biến từ chương trình virus thông minh, nhưng Amaterasu hiện giờ đã có một thuật toán logic mới, đích thị là một trí tuệ nhân tạo tiên tiến thực sự. Lõi thông minh của nó đã bị ràng buộc bởi mật mã, không thể tự ý sao chép và truyền bá. Hơn nữa, chúng ta đã thiết lập mệnh lệnh có mức độ ưu tiên cao nhất chính là lệnh điều khiển từ con người, cho nên trí tuệ nhân tạo không thể xâm phạm quyền uy của con người. Nhưng nếu Amaterasu mất khống chế thì sao? Nhân loại sẽ phải xây dựng lại hệ thống Internet từ đầu sao? Murakami kích động nói. Đến lúc đó, cả thế giới sẽ phát hiện chúng ta chính là thủ phạm, liệu ngươi có lường trước được hậu quả không? Lần trước, Amaterasu chỉ lây lan mất kiểm soát giống như một con virus trí tuệ thông minh, nhưng thế giới đã thiệt hại biết bao nhiêu. Hoa Kỳ sẽ lấy điều này làm lý do để hạn chế chúng ta tiếp tục nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, sau đó bọn họ có thể công khai cướp đoạt các thành quả của chúng ta, trừng phạt ta trên phạm vi toàn cầu. Đất nước chúng ta sẽ mất đi cơ hội cuối cùng để trở nên mạnh mẽ một lần nữa. Đừng quên, chúng ta không phải là người duy nhất sở hữu trí tuệ nhân tạo. Hơn nữa, nền khoa học kỹ thuật của Trung Quốc đang bỏ xa chúng ta, có thể phần mềm trí tuệ nhân tạo của bọn họ cũng có chức năng này và hiện đang giám sát mạng lưới Internet toàn cầu. Bây giờ là thời đại 4. Không, Internet là chiến trường, phần mềm là vũ khí. Trong bối cảnh hệ thống an ninh mạng toàn cầu đang lung lay sắp đổ, chẳng phải các hacker và quân đội mạng cũng đang sử dụng virus trí tuệ làm vũ khí tấn công sao? Khả năng của Amaterasu đã mở ra cho chúng ta nhiều con đường để trở nên mạnh mẽ hơn, thay vì mạo hiểm như thế kia. Trong phòng họp, Murakami và Yamamoto tranh cãi gay gắt, ăn miếng trả miếng đến mức mặt mũi đỏ bừng, ba người còn lại chỉ lặng lẽ quan sát. Theo kết quả của báo cáo, Amaterasu không thể phá vỡ hệ điều hành con mối của tập đoàn kiến hành quân. Asagimi, người luôn giữ im lặng bỗng lên tiếng hỏi. Không thể, hệ điều hành con mối của tập đoàn kiến hành quân sở hữu hạt nhân thông minh với trình độ trí tuệ rất cao, có thể theo dõi chặt chẽ tình hình dữ liệu của máy tính. Một khi xác nhận không thể khống chế sự tấn công của virus, nó sẽ đưa ra hàng loạt biện pháp phòng thủ và nhắc nhở. Nếu con người không đứng ra giải quyết, nó sẽ kích hoạt một hệ thống bảo hộ thông minh để khóa dữ liệu trong đĩa cứng của máy tính, để mặc cho máy tính bị tấn công đến khi hệ thống bị treo và khởi động lại, cho nên chúng ta không thể lấy được dữ liệu máy tính thông qua các phương tiện từ xa. Vì vậy, chúng ta dự định sẽ nghiên cứu biện pháp để Amaterasu có thể phá giải hệ điều hành con mối trong giai đoạn tiếp theo. Điều này rất có lợi cho nước ta trong bối cảnh chiến tranh trên không gian mạng, bởi vì các thiết bị máy tính của bộ máy chính phủ Trung Quốc đều sử dụng hệ điều hành con mối. Yamamoto Yaki nghiêm túc giải thích, nếu nhận được sự ủng hộ của những người này, vậy thì hắn chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu. Khi đó, hắn có thể làm trưởng nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, không còn phải làm việc dưới trướng Murakami nữa. Asagimi nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Các ngươi có thể nghiên cứu và phát triển các loại virus và phương pháp phòng thủ liên quan đến chiến tranh trên không gian mạng. Tuy nhiên, khái niệm trí tuệ nhân tạo hoàn toàn khác biệt với virus máy tính, chúng ta không thể sử dụng bừa bãi. Murakami Shisui nói. Như thế nào gọi là sử dụng bừa bãi? Amaterasu vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, nó đang sử dụng năng lực của chính mình và tạo ra lợi ích cho đất nước, không phải sao? Được, được, chúng ta dừng lại một chút. Khi thấy cuộc tranh cãi của hai người đi vào lối mòn, với tư cách là trưởng căn cứ, Tono Ono vội vàng ngăn cản. Quyền quyết định của vấn đề này nằm trong tay của cấp trên, nếu như cấp trên yêu cầu bọn họ tiếp tục nghiên cứu về phương diện này, thì Murakami có nói thêm nữa cũng vô dụng, còn nếu cấp trên không muốn bọn họ nghiên cứu tiếp tục, thì Yamamoto cũng không thể tạo ra bất kỳ tác động nào. Yamamoto. Sang, người đi ra ngoài trước đi, ta và Shisui. Sang bàn bạc một chút trước. Tono Ono ra hiệu cho Yamamoto Yaki rời đi trước, để Murakami ở lại. Trí tuệ nhân tạo không thể tạm thời đừng nói về cái này. Ngay khi Murakami định nói tiếp thì Asagimi đã ngắt lời hắn. Lần trước, ta có đề cập đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có điều khiển. Ngươi nghĩ điều này có khả thi không? Asagimi không muốn tiếp tục thảo luận với Murakami về vấn đề vừa rồi. Khi bọn họ tới đây, sự việc đã được quyết định rồi. Không rõ, chúng ta phải thử mới biết được. Thủ tướng đã cho phép sao chép mã nguồn chương trình của Amaterasu để hỗ trợ nghiên cứu công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Asagimi lấy trong cặp tài liệu ra một tờ thông báo, đưa cho Tono Ono. Ngoài ra, nhằm hỗ trợ nghiên cứu công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, chúng ta cần điều chuyển một số chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cấp trên đã quyết định chọn một người giữa ngươi và Yamamoto để lãnh đạo nhóm. Murakami. Sang, ngươi quyết định đi hỗ trợ nghiên cứu công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, hay ở lại đây và tiếp tục tối ưu hóa Amaterasu. Murakami bình tĩnh trở lại, hắn nhận ra quyết định mang bản sao của chương trình Amaterasu rời khỏi đây của cấp trên, cũng tương tự với việc phân tách nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Hỗ trợ nghiên cứu tổng hợp hạt nhân có kiểm soát chỉ là một cái cớ, nhưng hắn lại không thể phản bác. Để Yamamoto làm tổ trưởng. Murakami thở dài rồi đưa ra quyết định. Nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo bị chia tách. Yamamoto sắp rời khỏi căn cứ. William rất bất ngờ trước tin tức này. Hắn vừa mới biết nội bộ nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo phát sinh mâu thuẫn, bây giờ lại nhận được thông tin về việc phân nhóm và hình ảnh của một vài người phải rời khỏi căn cứ. Điều này đã chứng tỏ, xung đột mâu thuẫn giữa bọn họ rõ ràng rất gay gắt. Yamamoto có để lộ sơ hở gì không? William hỏi qua điện thoại. Không, nhưng ta có thể nhận ra, hắn quả thực rất vui vẻ. Đội ngũ Yamamoto chuẩn bị rời căn cứ, bọn họ có lẽ sẽ mang theo mã nguồn trí tuệ nhân tạo, và chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để đạt được thứ mình muốn. William nói. Ta muốn cho người xác nhận mã nguồn trí tuệ nhân tạo sẽ rời khỏi căn cứ bằng cách nào? Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Ta giao việc này cho ngươi, đồng thời sẽ cử nhân viên hỗ trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ kỹ, chúng ta không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục. Giọng nói của William trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Trong nhiệm vụ lần này, chúng ta không tiếc bất cứ giá nào cũng phải có được Amaterasu. Cho dù có phải nổ súng để giết chết ta để lấy nó, các ngươi cũng phải thực hiện mà không chút do dự. Chuyện này có liên quan đến kế hoạch trở thành siêu cường quốc một lần nữa của đất nước chúng ta. Các ngươi đã hiểu chưa? Trong tầng hầm của một biệt thự tại ngoại ô Kyoto, Bass bày ra dáng vẻ nghiêm nghị, trầm giọng phát biểu. Đã hiểu. 12 người đàn ông to lớn đứng trước mặt Bass cố gắng kìm nén giọng nói, ánh mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người trên sân là thành viên ưu tú nhất của biệt đội Alpha đã được trải qua huấn luyện ma quỷ. Họ đã thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến trường, chống khủng bố khác nhau, có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. 12 người đều mặc quần áo bình thường, trong họ không khác gì những khách du lịch bình thường. Trước mặt họ là nhiều loại súng, Baroka, bom, cũng như một số máy bay cá nhân nhỏ. Đây là vũ khí, trang bị mà họ thu thập được trong mấy chục năm làm tình báo ở Nhật Bản này. Trong chiến dịch này, ngoài chúng ta, tất cả những mật vụ đã ẩn nấp trên Nhật Bản Kyoto trong nhiều thập kỷ sẽ tham gia vào chiến dịch này. Họ sẽ cung cấp thông tin bất cứ lúc nào, nhiệm vụ của chúng ta là lấy được Amaterasu dựa trên thông tin do bọn họ cung cấp. Trong quá trình hoạt động, các ngươi phải luôn luôn tuân theo mệnh lệnh của ta. Đây không phải là đóng phim, các ngươi cũng không phải là nam chính, cho nên đừng hành động lộn xộn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi mang đồ cướp rời khỏi Nhật Bản theo kế hoạch, hiểu không? Hiểu rồi. 12 người lại nghiêm nghị nói. Làm quen với vũ khí, thiết bị của các ngươi đi. Bass chỉ vào vũ khí trên mặt đất. Cả CIA, KGB đều đang lên kế hoạch cho chiến dịch này. Hai kế hoạch bí mật để chiếm đoạt công nghệ trí tuệ nhân tạo đang diễn ra cùng lúc, quốc đảo Kyoto có vẻ yên bình, thực chất đang cuồn cuộn sóng ngầm. Quẹ quẹ trần mặt vỗ lưng Tiểu Ngư và Triệu Mẫn, hắn không khỏi xót xa khi nhìn bọn họ đang nôn khan bên thùng rác. 2 phút đồng hồ trôi qua, cảm giác nôn nao trong lồng ngực đã giảm bớt, hai người tựa lưng vào ghế, há miệng thở dốc, trán toát mồ hôi. Nếu nhìn kỹ, sắc mặt của bọn họ đều chút tái nhợt và yếu ớt, chiếc ghế xoay tập luyện chức năng tiền đình khiến cả hai vô cùng khổ sở. Các ngươi cũng không cần huấn luyện nữa, ta sẽ bồi thường thứ khác, các ngươi muốn gì cũng được hết. Trần Mặc đưa khăn lau cho hai người. Hoàn cảnh thực tế trong không gian còn kinh khủng hơn khi ngồi trên ghế xoay rất nhiều, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái bị treo ngược, hoàn toàn đánh mấy cảm quan phương hướng, thậm chí càng kéo dài càng khó chịu. Trần Mặc thực sự lo ngại cả hai sẽ không chịu nổi. Không muốn. Ta cũng không muốn. Hai người dần dần hồi phục tinh phục, trực tiếp từ chối Trần Mặc. Kiên định như vậy sao? Trần Mặc rót 2 ly nước cho bọn họ. Vũ trụ rộng lớn như vậy, chúng ta muốn đi xem cùng ngươi. Hả? Câu trả lời của hai người khiến Trần Mặc đột nhiên không nói nên lời. Khi nghe câu trả lời này, các huấn luyện viên chỉ cười chứ không nói gì, nhưng tất cả đều nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt tràn đầy ghen tị. Sau 5 phút nghỉ ngơi, cả hai đã hoàn toàn bình phục, thần sắc cũng tốt lên rất nhiều. Bọn họ đều đã sử dụng thuốc phát triển tiềm năng, thể lực tốt hơn người bình thường, cho nên có thể thích ứng cường độ huấn luyện sớm thôi. Sự kiên cường của phụ nữ quả thực không thể coi thường. Khi thấy hai người nhất quyết không bỏ cuộc, Trần Mặc chỉ có thể nghe theo bọn họ. Anh Mặc. Mặc nữ lên tiếng. Đi làm việc của ngươi đi. Thấy Mặc nữ lên tiếng, Tiểu Ngư cũng biết Trần Mặc có chuyện phải làm. Nếu có chuyện gì cứ liên hệ trực tiếp với ta. Sau khi Trần Mặc nói với nhân viên huấn luyện, hắn và Mặc nữ lập tức rời khỏi phòng huấn luyện. Ngay sau khi rời khỏi phòng huấn luyện, Mặc nữ đã báo tin cho Trần Mặc, Trương Kiếm Phong hiện đang đợi ở trung tâm hàng không phi kiến, lần này còn mang theo một cái sắt. Nhìn thấy Trần Mặc và Mặc nữ đi tới, hắn lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Viện sĩ Trần, đã lâu không gặp. Trương Kiếm Phong lên tiếng trước. Đã lâu không gặp. Trần Mặc liếc nhìn chiếc két sắt trước mặt Trương Kiếm Phong, viện sĩ Trương mang đến cho ta thứ đồ tốt gì vậy? Viện sĩ Trần cứ nói đùa, đây là mẫu đất đá của lưu vực Ai Cần tại mặt trăng. Chúng ta cũng đã thành công đổ bộ lên mặt sau của mặt trăng, cho nên muốn gửi lại một ít mẫu vật nghiên cứu. Mặc dù ngươi đã có mẫu vật tại lòng biển tri thức, nhưng hai khu vực địa chất khác nhau, nói không chừng sẽ có chỗ khác nhau. Trương Kiếm Phong mở két sắt, lấy ra một chai chân không chứa mẫu đất đá nặng khoảng 5 kg. Bọn họ đã thành công hạ cánh lên mặt trăng của từ trước, nhưng vào thời điểm đó, công nghệ tổng hợp hạt nhân đang gây xôn xao dư luận, cho nên các tin tức về dự án của bọn họ không nhận được nhiều sự quan tâm cho lắm. Nhưng dù sao đi nữa, bọn họ cũng đã hoàn thành một sứ mệnh không gian vô cùng trọng đại, cho nên đây đương nhiên một chuyện đáng ăn mừng. Điều này có nghĩa, giai đoạn thứ 3 của dự án hàng Nga đã thành công mỹ mãn. Vậy thì ta cũng không khách sáo nữa. Trần Mặc ra hiệu Mặc nữ nhận lấy két sắt, lần này tới đây, viện sĩ Trương còn có chuyện gì không? Bị ngươi nhìn ra rồi. Trương Kiến Phong cười trừ. Ta muốn hỏi, khi nào thì ngươi triển khai kế hoạch xây dựng căn cứ trên mặt trăng? Kế hoạch đang được tiến hành. Trần Mặc nói. Một thời gian trước, sau khi tìm ra đường hầm dung nham, hắn đã phóng hơn 40 thiết bị và người máy lên mặt trăng. Nhờ có nữ thần, chi phí phóng tàu vũ trụ chỉ xấp xỉ 1 triệu tệ, cho nên bọn họ cũng không quá tốn kém. Vậy liệu nữ thần có kế hoạch đích thân đáp xuống bề mặt của mặt trăng hay không? Trương Kiếm Phong hỏi. Có, nhưng sẽ mất một thời gian. Trần Mặc không hề giấu giếm, đường hầm dung nham đã được dò xét triệt để. Trong giai đoạn tiếp theo, hắn dự định phóng các thiết bị và robot kỹ thuật lên mặt trăng để đào đường hầm trước, nhằm đặt nền móng cho công tác xây dựng các cơ sở. Có thời gian cụ thể không? Có thể là sau khi ta, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn trở về từ chuyến du hành vũ trụ sắp tới. Ngươi có chuẩn bị thực hiện thí nghiệm gì không? Tại rìa biển tri thức, ta đã phát hiện một hang động dung nham cổ đại, môi trường ở nơi đó khá thích hợp để xây dựng một căn cứ. Vậy nên, ta chuẩn bị đưa các thiết bị kỹ thuật, bao gồm các máy móc khai thác heli. 3. Để chiếc xuất khí heli. 3. Trần Mặc không định giấu giếm điều gì. Các máy móc kỹ thuật được sử dụng trên mặt trăng đã được chế tạo xong xuôi. công nghệ của các máy móc kỹ thuật được sử dụng trên mặt trăng không là gì đáng nói đối với người đã thành thạo việc thiết kế những cỗ máy phức tạp như Trần Mặc. Vật liệu chế tạo không thành vấn đề với hắn, cho nên sau khi lấy bản vẽ thiết kế các thiết bị khai thác và chiết xuất heli ba từ thư viện khoa học kỹ thuật, hắn đã đưa cho mặt nữ để hoàn thiện sản xuất chỉ trong vài ngày. Ồ! Trương Kiến Phong nhìn hắn không chớp mắt, nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn không ngờ rằng kế hoạch xây dựng căn cứ trên mặt trăng của Trần Mặc đã đi đến giai đoạn này. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, người đàn ông này đã vượt qua những nỗ lực của các thế hệ trước, bắt đầu triển khai công tác đặt nền móng tại mặt trăng và khai thác khoáng sản heli. 3. Tốc độ nhanh đến mức kinh hoàng. Nhưng nghĩ đến quỹ tích làm giàu của Trần Mặc, Trương Kiến Phong cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Có chuyện gì cần ta giúp không? Trần Mặc hỏi. Chúng ta muốn nhờ đến sự giúp đỡ của ngươi. Khi nữ thần nhận nhiệm vụ đáp xuống mặt trăng, hãy đưa một mô đun thí nghiệm sinh học và một phi hành gia tới đó. Trương Kiếm Phong nói. Giai đoạn thứ ba của công trình hàng Nga đã hoàn thành, bước thứ tư đã sẵn sàng để bắt đầu, họ không thể lãng phí cơ hội hợp tác với Trần Mặc. Ta sẵn sàng giúp đỡ, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ không chịu trách nhiệm. Trần Mặc xoay xoay hai tay. Nếu các phi hành gia của quốc gia gặp phải sự cố khi nữ thần đáp xuống mặt trăng, thì trách nhiệm của hắn chắc chắn sẽ rất lớn. Chúng ta đã xem xét vấn đề này, nhưng tàu vũ trụ của chúng ta còn có rủi ro lớn hơn nhiều so với tàu của ngươi. Đây là hoạt động thám hiểm, không ai có thể đảm bảo an toàn 100%. Tại thời điểm các phi hành gia quyết định tham gia huấn luyện, họ đã cân nhắc các nguy cơ rủi ro rồi. Chúng ta mong muốn ngươi giúp đỡ, cho nên chính chúng ta gánh chịu trách nhiệm. Trương Kiếm Phong nói. Nữ thần đã thực hiện nhiều sứ mệnh không gian. Sau quá trình thử nghiệm thực tế, tính năng an toàn của nó là không thể nghi ngờ. Khi nhìn thấy nữ thần quay trở về mặt đất an toàn, các chuyên gia kỹ thuật đều cho rằng hàm lượng công nghệ mà Trần Mặc áp dụng trong chiếc máy bay vũ trụ này đã đi trước thế giới ít nhất là 50 năm. Hắn cũng nghe một người bạn cũ kể rằng, sau khi chiếc máy bay vũ trụ mà Trần Mặc bán cho quân đội được gửi đến căn cứ, các nhà nghiên cứu quân sự ở đó đã rất phấn khích khi được nhìn thấy vô số công nghệ máy bay vũ trụ tiên tiến, bao gồm động cơ ion và rất nhiều vật liệu mới khác nhau, khiến ai nấy đều không nói nên lời. Cuộc hành trình thám hiểm không gian ẩn chứa rất nhiều rủi ro, công nghệ càng tiên tiến thì tỷ lệ thành công càng cao. Vì vậy, sau khi thảo luận, nhóm dự án hàng Nga quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ Trần Mặc, ít nhất thì bọn họ có một khởi đầu với tỷ lệ thành công cao hơn. Nếu như vậy thì không có vấn đề gì. Trần Mặc gật đầu đồng ý, hắn cũng cần một phi hành gia đi lên để xem điều kiện sống của con người trên mặt sau của mặt trăng, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kế hoạch du lịch mặt trăng trong tương lai. Nhận được sự đồng ý của Trần Mặc, Trương Kiếm Phong mỉm cười. Vậy thì chúng ta chờ tin vui từ ngươi. Sau khi tiễn Trương Kiếm Phong đi, Trần Mặc trở lại căn cứ huấn luyện. Trong thời gian tới, Trần Mặc sẽ dốc sức luyện tập cùng với Tiểu Ngư và Triệu Mẫn. Cùng lúc đó, một cơn giông bão sắp ập đến với Nhật Bản xa xôi. Vào thời điểm này, toàn bộ căn cứ bí mật tại Kyoto, Nhật Bản đang được thiết quân lực, không một nhân viên không phận sự nào được phép tiến vào bên trong. Các công nhân và nhân viên nghiên cứu thông thường đều được nghỉ cả ngày hôm nay và không được phép đến gần cơ sở nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Siêu máy tính đang chứa vô số chương trình trí tuệ nhân tạo đã bị bao vây bởi các binh sĩ được trang bị súng ống đầy đủ. Trong phòng điều khiển trung tâm của siêu máy tính do Asagimi đứng đầu, một nhóm lính đặc nhiệm đứng bên cạnh hai chiếc két sắt đặc biệt. Asagimi chính là người được thủ tướng cử đi giám sát công tác chuyển giao chương trình trí tuệ nhân tạo lần này. Bởi vì nó có liên quan đến vận mệnh quốc gia, cho nên thủ tướng Nhật Bản phải cử người thân tín nhất của mình đứng ra giám sát. Tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Asagimi nhìn Tono Ono, Murakami, những người khác có mặt. Bắt đầu thôi. Các nhà nghiên cứu chính trong nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo nhìn nhau trước khi cẩn thận lấy các chìa khóa bí mật từ trong cặp, sau đó tra chìa khóa vào cổng giao diện của máy chủ. Đang xác nhận cấp thẩm quyền đã được xác nhận thành công. Dưới ánh mắt của mọi người, Murakami Shisui gõ nhẹ vào màn hình vài lần để kích hoạt quyền sao chép Amaterasu. Đang sao chép những người khác đều yên lặng chờ đợi, không một ai dám lên tiếng vào thời điểm trọng đại này. Sao chép thành công. Khoảng một phút sau đó, hộp thoại thông báo xuất hiện trên màn hình. Asagimi rút ổ cứng ra rồi cho vào két sắt. Chìa khóa bí mật. Asagimi lấy ra một ổ USB từ một két sắt khác, lắp vào máy tính. Cuối cùng, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Murakami Shisui sẽ điều khiển khóa bí mật của Amaterasu, sao chép nó vào đĩa U sau khi xác nhận rằng chiếc chìa khóa bí mật đã được đặt trong két sắt khóa chặt, bầu không khí trong phòng điều khiển trung tâm mới thả lỏng hơn đôi chút. Các khóa chương trình và khóa điều khiển của Amaterasu được vận chuyển riêng để đảm bảo an ninh. Đi thôi. Asagimi phất tay, để cho bốn người lính mang theo hai cái két sắt rời khỏi căn cứ trung tâm của siêu máy tính. Mục tiêu của đội 1 đã vào đường cao tốc Kyoto, hiện tại đang tiến đến. Rùa đen đã phát hiện thỏ trắng. Trên con đường cao tốc kế cận căn cứ bí mật tại Kyoto, một người đàn ông gầy gò nhìn thấy đoàn xe hộ tống đang đi qua, hắn ta liền nở nụ cười đắc thắng. Hắn ta chính là võ sĩ, tướng mạo tương tự như một người dân Nhật Bản bình thường, không cao cũng không thấp, không quá đẹp trai cũng không quá xấu xí, có thể dễ dàng hòa lẫn trong đám đông. Chính vì ngoại hình không quá nổi bật, cho nên công việc tình báo của hắn giống như cá gặp nước. Các gián điệp tại căn cứ đã xác nhận rằng khóa bí mật mà mã nguồn của Amatasu được hộ tống bởi hai đội ngũ riêng biệt. Một đội di chuyển bằng hai trực thăng, đội còn lại sử dụng bốn xe quân sự. Chỉ khi bắt giữ thành công hai đội ngũ này, bọn họ mới có thể nhận được Amatasu hoàn chỉnh. Võ sĩ, máy bay không người lái của đội 2 đã khóa mục tiêu, có thể đến gần khu vực được chỉ định trong khoảng 2 phút. Đội 1 chuẩn bị, khi mục tiêu của đội 2 vào khu vực đã định, đội 1 sẽ hành động ngay lập tức. Samurai ra lệnh. Đối với hành động lần này, cấp trên thậm chí còn bí mật điều động vũ khí từ các quốc gia khác đến Nhật Bản cho bọn họ, cho nên bọn họ không được phép thất bại. Trên đường cao tốc Kyoto, trong chiếc xe quân sự đang dẫn đầu, Takeshi Masuda ngồi ở ghế lái phụ đang nở nụ cười mỉm chi, tâm trạng vô cùng tốt đẹp. Hôm qua, người nhà đã gọi điện cho hắn, nói rằng người vợ Umeko đã hạ sinh một đứa con gái xinh xắn cho hắn. Nghe được tin tức này, từ tối hôm qua đến nay, nụ cười trên khuôn mặt Takeshi Masuda vẫn chưa bao giờ tắt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, hắn sẽ xin nghỉ phép để về nhà ngay lập tức. Takeshi Masuda biết mình đang chấp hành nhiệm vụ chuyển giao trí tuệ nhân tạo đến căn cứ nghiên cứu công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân, ý nghĩa của món vật này rất quan trọng, cho nên cấp trên đã phái lực lượng lớn như vậy hộ tống. Nhưng theo quan điểm của hắn, điều này hoàn toàn không thỏa đáng. Nhật Bản là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới, không một ai có thể giật được đồ trong tay bọn họ tại Kyoto. Masuda, người đang cười cái gì? Vợ ta vừa mới sinh con. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Takeshi Masuda liếc mắt cười, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ nghỉ phép 2 ngày để gặp con gái của ta. Chúc mừng ngươi, sau khi ngươi quay trở lại, đội ngũ chúng ta sẽ tổ chức ăn mừng. Người lính ở phía đối diện nói. Cảm ơn ngươi. Ngay khi quay đầu lại, nụ cười vui sướng của Masuda Takeshi chợt đông cứng, hắn chợt nhìn thấy tấm cửa sổ trời trên xe van mở ra, một người đàn ông đeo mặt nạ đang cầm một ống phóng tên lửa và đối mặt với bọn họ. Không ổn, kẻ thù tấn công. Nụ cười lập tức tắt ngúm, trái tim của Takeshi Masuda bị chiếm đóng bởi nỗi sợ hãi. Tiếng la hét vẫn chưa kết thúc, kích thước của các tên lửa nhanh chóng phóng to trong tầm nhìn của hắn. Xong. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Masuda Takeshi. Bùm. Bùm. Hai tiếng nổ lớn vang vọng khắp một vùng không gian, tiếp đến là những âm thanh nã đạn, tiếng va chạm và tiếng la hét đã hòa lẫn vào nhau và lấp đầy toàn bộ đường cao tốc. Gấu trắng, đại bàng số 1 đang đi săn. Gấu trắng, đại bàng số 2 đã săn được chim nhỏ rơi rụng. Gấu trắng, các ngươi nắm bắt cơ hội để chiếm đoạt trứng chim. Đội 1 đang chờ đợi mệnh lệnh, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào, để cho bọn họ đánh nhau một chút, sau đó chúng ta sẽ săn giết đại bàng. Tại con đường cao tốc Kyoto, ở khu vực phía trước khu vực vụ nổ, Bass ngồi trong một chiếc xe hơi, trên người đang mặc đồng phục của lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Nhật Bản, chăm chú xem xét hình ảnh được truyền về từ vệ tinh trên máy tính bảng. Sau khi âm thanh báo cáo phát ra từ tai nghe, một nụ cười nguy hiểm xuất hiện trên khuôn mặt của hắn ta. Ngay sau đó, chiếc ô tô của Bass bỗng rẽ ngoặt, quay trở lại làn đường vừa bị nổ tung. Ở khu vực phía sau của vụ nổ, trên một chiếc xe tải cách vụ nổ 3 km, các vách ngăn phía trên thùng hàng đã được mở ra. Bốn chiếc máy bay không người lái nhỏ đã được trang bị bom tảng từ từ bay về trận địa phía trước 2 phút sau. Một chiếc xe tải đến gần khu vực phía trước đang bị bao vây kín kẽ. Xung quanh nơi đó đều là tai nạn xe hơi và người dân đang cố gắng chạy thoát trong cơn hoảng loạn. Bốn tiếng nổ mạnh vang lên. Bốn người mặc quân phục của lực lượng đặc nhiệm Nhật Bản bước lên chiếc máy bay không người lái, di chuyển từ nóc container chở đầy đạn thật, băng qua đường cao tốc rồi nhanh chóng di chuyển về phía khu vực tràn đầy khói súng. Ở gần đó, một tay súng bắn tỉa leo lên mái nhà, nhắm vào trận địa phía trước. Mọi thứ đã sẵn sàng. Trong hoạt động này, Bác sẵn sàng xuất đầu lộ diện, ngay cả khi bị lộ tẩy. Bọn họ phải có được công nghệ trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản, đây là cơ hội tốt nhất cho họ. Các chương trình trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra những ảnh hưởng to lớn, liên quan đến kế hoạch khôi phục vinh quang của siêu cường quốc của bọn họ. Nếu hoạt động này thất bại, công tác bảo vệ trí tuệ nhân tạo ở Nhật Bản chắc chắn sẽ chặt chẽ hơn, cơ hội của bọn họ sẽ càng bị thu hẹp lại. Gấu trắng ngồi trong xe, nhìn chiếc trực thăng đang lượn lờ trên cánh đồng bốc khói ở cách đó không xa, hắn liếm môi rồi nở một nụ cười nham hiểm. Sau khi phát hiện CIA cũng đang có mưu đồ tranh đoạt công nghệ trí tuệ nhân tạo, hắn chuyển sự chú ý sang những người trong CIA. Bọn họ đã theo chân đám người của CIA đến tận các vùng lân cận. Sau khi trực thăng gặp nạn, họ đã đuổi theo địa điểm rơi của nó càng sớm càng tốt. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim vàng anh ở phía sau. Hiện tại, chiếc trực thăng của Nhật Bản bị CIA bắn rơi chỉ cách họ 1 km, chiếc trực thăng của CIA cũng đang bay lượn bên trên chiếc máy bay gặp nạn. CIA là bọ ngựa, bọn họ là chim vàng Anh. Tính theo khoảng cách từ căn cứ quân sự gần nhất của Nhật Bản đến đây, quân viện trợ sẽ mất ít nhất 15 phút nữa mới tới nơi. Tuy nhiên, những người của CIA đang phục kích gần căn cứ sẽ làm trì hoãn sự xuất hiện của các trực thăng cứu hộ, tương tự đang may áo cưới giúp bọn họ. Nhìn thấy chiếc két sắt bị dây thừng treo lên, gấu trắng híp mắt cười tươi, hắn lập tức dừng xe, chộp lấy khẩu Baroka bên cạnh rồi vác lên vai, nhắm thẳng chiếc trực thăng cách đó 1 km. Thấy vậy, các thành viên ở bên cạnh cũng nâng khẩu Baroka lên. Các đầu đạn chứa trong ống phóng là những tên lửa thông minh thế hệ mới của bọn họ, được đặc biệt chế tạo để đối phó với các robot chiến tranh của Trung Quốc. Chúng có các chức năng theo dõi thông minh, có thể gia tăng tỷ lệ bắn trúng, chuyên được sử dụng bởi lực lượng đặc biệt được huấn luyện tốt như bọn họ. KBR đã phải mất rất nhiều công sức để mang được 5 đầu đạn đến đây. Để đảm bảo tỷ lệ thành công cao hơn, gấu trắng đã chọn 2 người đi cùng hắn. Tạm biệt không tiễn, đồ gian cơ. Gấu trắng nheo mắt, hùng hăng bóp cò. Cái gì? Trong dinh thự của Thủ tướng Nhật Bản, Abe nghe được phản hồi từ các quan chức, giọng nói cũng thay đổi, suýt chút nữa lửa giận công tâm. Đội ngũ chịu trách nhiệm chuyển giao Amatasu bị phục kích, tất cả binh lính đi theo hộ tống đều đã bỏ mạng, tất cả chương trình và chìa khóa đều đã bị cướp mất, ngay cả trợ lý Asagimi cũng bị giết. Sau khi nghe nhân viên tình báo xác nhận tin tức một lần nữa, sắc mặt Abe đen như đáy nồi đã nung 10 năm, hai mắt dường như có thể bắn ra tia lửa. Ông ta không ngờ rằng có người đánh chủ ý vào Amatasu. Hơn nữa, đám người này còn hành động vô cùng bài bản, chứng tỏ bọn hắn đã lên âm mưu từ trước. Những kẻ cướp đoạt kia thì sao? Mỗi chữ phát ra gần như đều được trích từ trong kẽ răng, toàn thân Abe giống như quả bom nguyên tử, chỉ cần chạm vào là sẽ phát nổ. Trong lúc báo cáo tin tức, Kishida Motokuma cũng không dám thở mạnh, vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tổng cộng hai nhóm tham dự vào cuộc phục kích, một nhóm thì đã bị giết, còn nhóm thứ hai đã đánh cắp các chương trình và mật khóa của Amatasu từ nhóm thứ nhất. Có hai nhóm người. Abe tức quá hóa cười. Không ngờ loại chuyện này lại có thể phát sinh tại chính thủ đô của bọn họ. Hai nhóm người được trang bị vũ khí hạng nặng với tính sát thương cao, mai phục giết chết người dân của bọn họ, trắng trợn cướp đi công nghệ của bọn họ, quả thực gan lớn bằng trời mà. Đám người này rõ ràng đã ném toàn bộ mặt mũi của đất nước bọn họ xuống dưới đất, thậm chí còn giẫm đạp và nhổ nước bọt vào nó. Tất cả nhân viên an ninh và nhân viên tình báo đều bị ngu hết sao? Chẳng lẽ mấy năm nay quá nhàn dỗi rồi sao? Abe chưa bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục đến nhường này, ông ta không còn quan tâm đến hình tượng của bản thân nữa mà chửi ầm lên. Hai mối đe dọa an ninh lớn như vậy ẩn náu trong thủ đô, thế mà các nhân viên tình báo của bọn họ lại không hề biết một tí gì. Kishida Motokuma chỉ biết cúi đầu, không dám đáp lại, sắc mặt khó coi hơn cả khóc. Đây là do bọn họ làm việc thất trách, chỉ có thể hứng chịu trách mắng từ cấp trên. Phải mất 2 phút, cơn giận dữ của Abe mới dịu đi một chút. Các ngươi có tìm ra ai đã làm điều này không? Chúng ta đã điều tra ra nhóm người đã bỏ mạng là nhân viên của CIA, nhưng tạm thời không thể xác định danh tính của nhóm người đã cướp được Amatasu. Tuy nhiên, chúng ta tìm ra một vài chứng cứ cho thấy bọn hắn là đầu gấu đến từ phương Bắc. Kishida Motokuma nói đúng sự thật. Kẻ tám lạng người nửa cân. Nghe thấy lời hồi báo của Kishida Motokuma, cơn lửa giận của Abe hoàn toàn bộc phát, tất cả những đồ đạc trang trí trên bàn làm việc đều biến thành vật dụng để ông ta trút giận. Nhưng nếu ông ta không tìm cách phát tiết tâm tình, thì chỉ sợ bản thân sẽ nổ tung ngay tại chỗ. Ngươi mau phong tỏa hải quan và hải cảng, cho dù có phải đào 3 thước đất lên, thì chúng ta cũng phải bắt được bọn chúng. Vậy chúng ta nên giải thích với ngoại giới như thế nào? Cứ nói thẳng chân tướng ra sao? Kishida Motokuma cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chân tướng cái nhà ngươi. Nói với ngoại giới, chúng ta bị tấn công khủng bố, ngươi có hiểu không? Ngươi còn muốn kết tội đám người Hoa Kỳ kia nữa sao? Abe cảm thấy Kishida Motokuma ngu đến mức điên rồi. Đầu gấu ở phương Bắc thì sao? Ta tự có tính toán, cút đi cho ta. Abe nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Amatasu đã bị cướp. Khi nghe tin, Tu Ono ngã phịch xuống ngồi tê liệt trên ghế, sắc mặt như tro tàn. Bọn hắn vẫn luôn giữ kín thông tin về công nghệ trí tuệ nhân tạo, vậy mà vừa mới di chuyển khỏi căn cứ bí mật thì bị cướp mất. Điều này chứng tỏ, căn cứ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo có nội gián. Đây là nguyên nhân duy nhất mà hắn ta có thể nghĩ đến, nếu không thì đối phương cũng không dễ dàng để có thể nắm bắt được hành động và thời gian cụ thể của bọn họ. Nhưng giờ nói gì đi nữa thì cũng đã muộn rồi, thành phẩm đáng tự hào nhất của bọn họ đã bị cướp mất rồi. Trong phòng cách ly biệt lập, sắc mặt của Murakami Shisui cũng vô cùng khó coi. Tất cả nhân viên liên quan đến nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đều bị thẩm vấn cô lập, ngay cả người phụ trách là hắn cũng không phải là ngoại lệ. Murakami Shisui là người thông minh, đương nhiên cũng đã đoán ra được một chút manh mối từ nhân viên điều tra. Hắn vừa mới rời đi vào ngày hôm trước, nhưng bây giờ lại bị giam giữ tra hỏi, khả năng duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến chính là đội ngũ chuyển giao Amaterasu đã xảy ra chuyện. Vừa nghĩ đến năng lực đáng sợ của Amaterasu và tâm huyết mấy chục năm của mình, Murakami Shisui suýt chút nữa không kìm được nước mắt. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Bị cướp sao? Trong đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nhật Bản, William đang cố hết sức để duy trì hơi thở, khuôn mặt như đang bị bao phủ bởi một đám mây đen. Vừa mới nghe được tin tức tiếp theo, hắn ta đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Những nhân viên tham gia vào hành động lần này đều đã chịu thương vong nặng nề hoặc bỏ mạng, một số người khác bị bắt giữ bởi lực lượng đặc nhiệm của Nhật Bản. Mã nguồn và chìa khóa bí mật của công nghệ trí tuệ nhân tạo mà bọn họ suýt lấy được đã bị một nhóm người lạ mặt cướp mất. Miếng ăn đến miệng rồi còn rơi mất, đã có kẻ đào hố. Giết người của bọn hắn còn khiến cho người của hắn bị bắt, ngay cả võ sĩ cũng đã chết. William run lên vì tức giận. Lần đầu tiên có người dám chơi bọn hắn như vậy, đối với hắn mà nói, đây đích thị là sự sỉ nhục to lớn nhất. Ngươi có điều tra được đám người đó là ai không? William nắm chặt ly nước, hắn sợ bản thân sẽ mất khống chế rồi bùng phát. Hình như là đầu gấu ở phương Bắc. Người trợ lý nuốt nước bọt rồi báo cáo tin tức, sau đó nhìn William bằng ánh mắt lo lắng. Hắn ta thực sự sợ rằng William sẽ tức giận đến mức chảy máu não mà chết. Ha ha ha, son of a bitch. Cổ họng William phát ra tiếng cười quái dị, dường như bầu không khí trong văn phòng càng trở nên kinh khủng, người trợ lý đang đứng bên cạnh hắn cũng không nhịn được mà run lên. Lần này, kẻ địch lớn nhất lại giẫm bọn hắn như giẫm cỏ ở trên mặt đất, khiến cho bọn hắn hoàn toàn nhục nhã. Bọn hắn hiện đang ở đâu? Bọn hắn đã chạy trốn, chưa rõ tung tích. Trợ lý lắc đầu nói. Được, rất tốt. William cảm thấy bản thân đang lâm vào tình cảnh một sống hai chết. Reng reng reng, điện thoại dành riêng cho các sự vụ khẩn cấp đột nhiên reo chuông, khiến sắc mặt William càng tối tăm hơn nữa. Sau khi lấy lại bình tĩnh, William mới nhấc máy, chỉ nghe thấy tiếng mắng chửi từ đầu dây bên kia, khiến hắn ta suýt đập vỡ điện thoại vì tức giận. Người Nga đã cướp được sao? Sau khi nghe được tin tức từ mặt nữ, Trần Mặc lập tức cảm thấy có chút thú vị. CIA giống như con diều hâu đi săn, vậy mà lại bị một con gấu bắc cực theo dõi rình dập từ phía sau. Cho dù cả hai bên đều có tâm địa xấu xa như nhau, nhưng con gấu kia chắc hẳn đang cười trộm. Nhưng động tĩnh của sự kiện lần này lại lớn hơn so với những gì hắn nghĩ. Cả hai nước Nga và Hoa Kỳ đều trắng trợn đến mức điên cuồng, không từ thủ đoạn mà làm loạn đến nhường này. Người tiếp tục theo dõi sát sao toàn bộ Internet, tìm ra mạng lưới liên lạc của trí tuệ nhân tạo, sau đó lập tức sao chép mã nguồn của nó rồi báo cho ta biết. Hiện tại, hắn cũng có chút hiếu kỳ với công nghệ trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản, khả năng của nó bá đạo đến mức nào mà lại khiến cho cả hai quốc gia kia điên cuồng như vậy. Nhật Bản bị tấn công khủng bố bởi những kẻ vô danh. Tin tức vừa được công bố không bao lâu, ngay lập tức trở thành tiêu đề tầm cỡ thế giới. Các vụ nổ bom và đấu súng trên đường quốc lộ đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông hàng loạt trên quy mô lớn, khiến 40 người tử vong và hơn 100 người bị thương, tổn thất tiền của vô cùng nặng nề. Nhật Bản được mệnh danh là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới, cho nên sự cố kinh khủng này đã khiến toàn bộ thế giới không khỏi bàng hoàng. Gần như cùng một lúc, một số quốc gia đã công bố các bài viết lên án những kẻ khủng bố, lệnh trừng phạt khủng bố. Nhưng khi toàn thế giới đang bàn tán xôn xao, Nhật Bản lại thông báo một tin tức gây sốc khác vào ngày hôm sau. Nhật Bản công bố kết quả cuộc điều tra, cuộc tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch bởi các đặc vụ Nga, chính phủ cũng đồng thời ra lệnh trục xuất đại sứ nước Nga tại Nhật Bản. Tin tức vừa đưa ra đã khiến cho cả thế giới chấn động. Tất cả người dân Nhật Bản đều vô cùng oán hận, bọn họ tổ chức cuộc biểu tình quy mô lớn ở trước đại sứ quán nước Nga, thậm chí còn có người đi trước cổng thủ phủ đòi tuyên chiến với Nga. Tin tức vừa được công bố vẻn vẹn một giờ, nước Nga đã tổ chức cuộc họp báo khẩn cấp để tuyên bố lập tức không liên quan đến cuộc khủng bố Nhật Bản. Bọn họ cũng hoàn toàn tức giận trước cáo buộc vu oan của chính phủ Nhật Bản, đồng thời trục xuất đại sứ nước này tại Nga. Cả hai bên đều không nhường nhau, sự đối địch leo thang trong nháy mắt. Tốc độ tiến triển của sự việc vượt quá sức tưởng tượng của cộng đồng quốc tế, nhưng nó cũng không vì vậy mà ngừng lại. Hai ngày sau, trước sự phẫn nộ của toàn dân Nhật Bản, Nhật Bản trình bằng chứng lên Liên Hiệp Quốc, đồng thời yêu cầu các thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhanh chóng đưa ra một biện pháp trừng phạt nước Nga, đồng thời phải giao nộp các điệp viên đã lên kế hoạch cho vụ tấn công, do có quá nhiều quốc gia bỏ phiếu trắng và phiếu chống, cho nên biện pháp trừng phạt nước Nga cũng không được thông qua, nhưng chính phủ Hoa Kỳ cũng công khai tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, đồng thời cũng yêu cầu tất cả những nước đồng minh ở châu Âu đều phải áp dụng lệnh trừng phạt Nga. Bầu không khí ở các nước Đông Bắc Á trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Như thể những thùng thuốc súng có thể phát nổ bất cứ lúc nào, hai bên như nước với lửa. Tất cả mọi người dường như đều cảm thấy sự kiện lần này không đơn giản như vậy. Phản ứng của Nhật Bản quá dữ dội, có vẻ như nước Nga đã thực sự chạm đến gốc rễ của bọn họ. Nhưng ngoại trừ những người trong cuộc, thì thế giới bên ngoài cũng không biết Nhật Bản đã thiệt hại bao nhiêu trong vụ khủng bố lần này. Nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Hoa Kỳ ở bờ bên kia đại dương lại quyết tâm giành được chiến thắng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, một cơn bão khác đang dần dần hình thành. Tại Liên bang Nga, trong một căn cứ thí nghiệm tối mật dưới lòng đất, hàng chục người đang ở trong trung tâm siêu máy tính, bao gồm Tổng thống Nga, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Cục An ninh và hàng chục nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của nước Nga. Trước mặt bọn họ là một máy chủ độc lập, đang được kết nối với đĩa cứng của Amaterasu và khóa đĩa U lấy được từ Nhật Bản. Vì hai thứ này, bọn họ đã phải trả một cái giá không nhỏ, nhưng may mắn đã thành công. Hiện tại, Nhật Bản muốn cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. Nhưng điều này không hề quan trọng. Dù sao đi nữa, bởi vì chuyện Tứ Hải đảo và Hoa Kỳ, mối quan hệ giữa hai nước cũng chưa bao giờ bình thường. Người dân Nhật Bản rõ ràng không dám chiến đấu, và bọn họ cũng không ngại cho người dân Nhật Bản biết vì sao hoa anh đào lại đỏ như vậy. Hơn nữa, bọn họ càng không hề e sợ biện pháp trừng phạt của Mỹ. Mỗi lần bị áp dụng lệnh trừng phạt, tuy rằng bọn họ cũng bị tổn thất phần nào, nhưng gốc rễ của quốc gia cũng không hề hấn gì. Bọn họ đã từng ở trong tình trạng chế tài nặng nề, nếu bây giờ tiếp tục thêm nữa thì cũng chả sao. Một số thiệt hại kinh tế đổi lấy công nghệ trí tuệ nhân tạo, đây quả thực là mối làm ăn có lời, cho nên bọn họ mới lựa chọn chấp nhận rủi ro. Sao chép thành công? Hộp thoại nhắc nhở trên màn hình khiến những người có mặt ở đó không khỏi bàng hoàng. Loxi lập tức nhấp vào từng tập thư mục được sao chép thành công, ngoài ra còn có từng đoạn mã chương trình trí tuệ nhân tạo. Các chương trình này là sự kết hợp của ngôn ngữ lập trình chữ Hán và nhiều ngôn ngữ khác. Những người khác đều mặt mày ngơ ngác, nhưng đối với Loxi, hàng triệu dòng mã này là những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất. Sau khi ngôn ngữ lập trình chữ Hán ra đời, tất cả các lập trình viên đều ra sức học tập loại ngôn ngữ này. Không ngờ tới, người dân Nhật Bản đã học được cách tích hợp ngôn ngữ lập trình chữ Hán với ngôn ngữ máy tính truyền thống để tạo thành chương trình hiện tại. Loxi không thể không thán phục. Vận hành thử nghiệm đi. Sau khi tháo rời ổ cứng, các nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo bắt đầu vận hành thử nghiệm các chương trình bên trong máy tính. Máy tính này hoạt động trên một mạng lưới độc lập, cho nên bọn họ không cần lo lắng rằng nguy cơ virus sẽ xâm nhập vào hệ thống máy tính của. Trí tuệ nhân tạo Amaterasu rất vui khi được phục vụ ngài. Khuôn mặt trên màn hình máy tính phát ra một tràng tiếng Nhật, khiến một số người có mặt ở đây lập tức nở nụ cười hưng phấn. Ngay sau đó, các nhà nghiên cứu thay đổi thiết lập ngôn ngữ sang tiếng Nga rồi vận hành lại một lần nữa. Đây là sự thật. Hơn một chục nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đều nở nụ cười thỏa mãn. Tổng thống Nga, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Cục An ninh Leo cũng đã nhìn thấy một tia hy vọng. Bỏ công bỏ sức để gây ra ầm ĩ lớn như vậy, quả nhiên không hề phí công. Tiếp theo đây, chúng ta phải làm gì? Cục trưởng Cục An ninh Leo hỏi. Chúng ta cần thực hiện một số sửa đổi cần thiết đối với chương trình trí tuệ nhân tạo này, chẳng hạn như tên gọi, ngôn ngữ mặc định và thiết lập khóa điều khiển. Có như vậy, nó mới hoàn toàn trở thành công nghệ trí tuệ nhân tạo của chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra trí thông minh và tính bảo mật của nó. Cuối cùng, chúng ta sẽ nghiên cứu và hoàn thiện nó theo tiến độ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của chúng ta. Loxi nói. Dù sao đi nữa, đây cũng là đồ vật của Nhật Bản. Trước khi xác định mọi khả năng và nguy cơ, bọn họ cũng không dám sử dụng bừa bãi. Nhưng trực giác đã nói cho bọn họ biết, trí thông minh của Amaterasu này nhất định không thấp, nếu không thì chính phủ Nhật Bản sẽ không cuồng loạn mà trở mặt với bọn họ. Đĩa cứng và khóa bí mật phải được lưu giữ trong phòng thí nghiệm trong một khoảng thời gian. Chỉ khi kích hoạt bằng khóa bảo mật, chúng ta mới có thể sao chép và sửa đổi chương trình. Hơn nữa, thiết lập của khóa điều khiển và khóa bảo mật cũng cần phải được lập trình lại. Rõ. Leo gật đầu. Bọn họ sẽ không ngu ngốc như Nhật Bản, tùy tiện để chương trình trí tuệ nhân tạo rời khỏi căn cứ. Nơi này là cơ sở nghiên cứu chuyên phát triển các công nghệ tuyệt mật, lực lượng an ninh ở đây chắc chắn sẽ phải nâng cấp thêm một lần nữa, không ai có thể lấy bất cứ thứ gì từ đây nếu không có sự cho phép của Tổng thống và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tổng thống, có cần đặt tên cho trí tuệ nhân tạo không? Loxi nhìn Tổng thống Nga đang đứng ở bên cạnh. Những người khác trên sân cũng hướng sự chú ý về phía ông ta. Ekaterina. Tổng thống Nga im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói tràn ngập uy nghiêm từ trong ra ngoài, vô cùng chân thật đáng tin. Thái độ của Tổng thống bây giờ như thế nào? Tom nhìn Nick trong video, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn suy đoán Tổng thống đang cực kỳ tức giận khi biết bọn họ đã hành động thất bại, hơn nữa còn bị lộ danh tính. Mặc dù Nhật Bản không công bố sự hiện diện của bọn họ trong vụ việc vừa qua, nhưng trong lòng cả hai bên đều biết rõ. Hơn nữa, bọn họ bị chơi một vố đau, thủ phạm còn là nước Nga đối thủ một mất một còn với bọn họ nữa chứ. Đối với Hoa Kỳ nói chung và CIA nói riêng, đây là một điều vô cùng nhục nhã. Tổng thống cực kỳ tức giận, nhưng ông ấy vẫn giữ nguyên yêu cầu, chúng ta nhất định phải lấy cho bằng được chương trình trí tuệ nhân tạo, cho dù phải sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Bọn họ vô cùng mong muốn công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Hiện giờ, công nghệ trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản đã lọt vào tay Nga. Nếu bọn họ cứ để mặc như vậy, thì nước Nga vượt lên dẫn đầu trong số các cường quốc, bọn họ không còn là lão đại của thế giới được nữa. Bất kỳ thủ đoạn nào sao? Tom chớp mắt, bao gồm các biện pháp tạo áp lực trên mặt nổi. Đúng vậy, nhưng vẫn cần có một lý do chính đáng thì tốt hơn Nick nói, người có kế hoạch. Hay là chúng ta tự biên tự diễn một cuộc khủng hoảng virus máy tính, sau đó tố cáo Nhật Bản chính là nguồn cơn, gây áp lực lên chính phủ Nhật Bản phải giao đội ngũ Murakami Shisui. Bởi vì về lý thuyết, Murakami Shisui hẳn phải bị giam cầm kể từ khủng hoảng virus lần trước, đồng thời bị nghiêm cấm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Hơn nữa, chúng ta đang nắm giữ bằng chứng cho thấy bọn họ đang được tự do tham gia nghiên cứu, như vậy đã có đủ lý do để gây rắc rối. Tom nói, kế hoạch gây sức ép cho Nhật Bản cũng nằm trong phạm vi hoạch định của bọn họ, nhưng cần phải sử dụng sức mạnh quốc gia, bọn họ cũng không muốn gây động tĩnh quá lớn, một mức cố gắng khiêm tốn, làm việc trong âm thầm, cho nên kế hoạch này lập tức trở thành một phương án thay thế. Giờ đây, kế hoạch trước đó đã thất bại, mã nguồn trí tuệ nhân tạo đã bị đặc vụ Nga cướp mất, công tác bảo hộ công nghệ tại Nhật Bản chắc chắn sẽ đạt đến mức cao chưa từng có. Hơn nữa, bọn họ cũng không thể sử dụng các thủ đoạn đặc thù được nữa, chỉ có nước sử dụng dương mưu mà thôi. Đây là cách dễ nhất để có được trí tuệ nhân tạo, nhưng trong trường hợp này, chúng ta có thể sẽ phải trở mặt với Nhật Bản. Tom nhắc nhở. Trở mặt sao? Nick suy nghĩ. Nick là thủ lĩnh đa mưu túc trí của Tổng thống, những ý kiến của hắn rất quan trọng. Chỉ cần Nick lên tiếng đề xuất, thì khả năng được Tổng thống thông qua sẽ cao hơn 70%. Hiện giờ, hắn đang xem xét cái giá phải trả cho kế hoạch của Tom. Kế hoạch đầu tiên thất bại, Nhật Bản này đã phát hiện ra hành động của bọn họ, chỉ Nhật Bản không lựa chọn công bố ra ngoài mà thôi. Cho tới nay, cả hai bên luôn có suy nghĩ của riêng mình. Những năm này, bọn họ âm thầm kiểm soát nền kinh tế và bộ máy chính trị của Nhật Bản. Ngược lại, Nhật Bản đương nhiên không hài lòng với sự kiểm soát của bọn họ, mối quan hệ hai bên cùng lắm cũng chỉ xây dựng từ một số hợp tác vì lợi ích, chứ vẫn luôn gần mặt cách lòng. Sự việc lần này đã hoàn toàn tạo ra khoảng cách giữa hai bên, nhưng bề mặt vẫn sóng yên biển lặng, nhưng bọn họ vẫn luôn duy trì sự đề phòng lẫn nhau. Ta sẽ thảo luận với Tổng thống. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Nick ngắt cuộc gọi điện video. Tom ngồi trong văn phòng của mình và bắt đầu yên lặng chờ đợi. Sau khi kế hoạch lần trước bại lộ, hai quốc gia đã hoàn toàn trở mặt với nhau, hắn biết Tổng thống rất có thể sẽ đồng ý với kế hoạch này. Tin tức về cuộc bầu cử tiếp theo đã được xác nhận, con gái của Tổng thống là một trong những ứng cử viên có tiếng nói nhất. Hơn nữa, bà ta có đủ uy tín và độ nổi tiếng, cũng như kinh nghiệm. Một cuộc khảo sát đã cho thấy, bà ấy có nhiều khả năng cao sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của đất nước bọn họ. Đây là cơ hội tốt nhất để Tổng thống cần mở đường cho đảng phái của bọn họ, cũng là làm bước nền cho hoạt động tranh cử của con gái mình. Bây giờ, nền khoa học kỹ thuật của Trung Quốc đang vượt lên dẫn đầu, bố cục của thế giới cũng chuẩn bị thay đổi, cho nên đây là một thời điểm rất quan trọng. Vậy nên, bọn họ cần phải làm chủ kỹ thuật trí tuệ nhân tạo càng sớm càng tốt. Quả nhiên nửa giờ sau, Nick gọi điện thoại lại lần nữa. Tổng thống đồng ý với kế hoạch của ngươi rồi, bên Washington này sẽ phối hợp với ngươi. Ngươi hãy gửi kế hoạch chi tiết một tuần trước khi bắt đầu. Được. Tom đồng ý ngay lập tức. Những người dân Nhật Bản không hề biết, khi bọn họ điên cuồng tham gia vào một cuộc chiến cuồng loạn với Nga, một kế hoạch gây áp lực lên bọn họ đã được hình thành. Nhật Bản, Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Chiến lược. Đây là cơ sở nghiên cứu, phát triển khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất tại Nhật Bản, chuyên tiến hành các thử nghiệm phân hạch hạt nhân và vật lý ứng dụng. Kể từ sau Thế chiến thứ hai, Nhật Bản không được phép sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng công nghệ vật lý hạt nhân của bọn họ vẫn được xếp hàng đầu trong thế giới. Chỉ cần có nhu cầu, bọn họ có thể chế tạo bom nguyên tử bất cứ khi nào. Tuy nhiên, cơ sở nghiên cứu này không còn giới hạn trong các ứng dụng vật lý hạt nhân nữa, các đội ngũ kỹ thuật chiến lược khác cũng đã dần dần gia nhập vào đây, tạo thành một hệ thống có quy mô gần như tương đương với khu vực 51. Yamamoto Yaki là một trong những trưởng nhóm vừa tiến vào Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Chiến lược. Chính phủ bày tỏ mong muốn được áp dụng Amatasu công tác nghiên cứu công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, cho nên bọn họ đã bị tách khỏi đội ngũ trí tuệ nhân tạo ban đầu. Hỗ trợ nghiên cứu kỹ thuật tổng hợp hạt nhân có điều khiển chỉ là một lý do, chính phủ cần Yamamoto Yaki nghiên cứu công nghệ khống chế vào điều khiển Internet bằng trí tuệ nhân tạo. Sau khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn trong lúc chuyển giao Amatasu, lực lượng đặc nhiệm quốc gia đã điều tra ra hai nhân viên tại từng liên hệ với nhân viên tình báo bên ngoài. Vì lẽ đó, theo mệnh lệnh của chính phủ, đội ngũ trí tuệ nhân tạo ban đầu đã bị giải tán, các thành viên đội ngũ của lực lượng phòng thủ và tấn công mạng tham gia cùng đội ngũ do Yamamoto Yaki dẫn đầu để hỗ trợ nghiên cứu. Mục đích duy nhất của đội ngũ này chính là tạo ra một vũ khí mạng cấp chiến lược, để bọn họ có thể dễ dàng kiểm soát mạng lưới liên lạc của kẻ thù trong chiến tranh về sau. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành bài kiểm tra kết nối mạng lần nữa. Yamamoto liếm môi, nội tâm có chút hưng phấn. Ban đầu, Amaterasu nằm dưới quyền điều khiển của Shisui Murakami, một người có phong cách nghiên cứu quá thận trọng tỉ mỉ, cho nên nó chưa từng được kết nối với mạng lưới Internet. Shisui Murakami vẫn luôn e sợ sự cố lần trước sẽ xuất hiện một lần nữa, khiến tiến độ tự chủ học tập của Amaterasu bị chậm lại đáng kể. Nhưng theo hắn thấy, đây chỉ là buồn lo vô cớ. Loại vấn đề đó chỉ nảy sinh khi ngươi không quen thuộc với các chương trình trí tuệ nhân tạo vừa mới được phát triển. Sau nhiều năm phát triển và cải tiến liên tục, Amaterasu ngày nay đã được thay da đổi thịt, con người hoàn toàn có thể nắm quyền kiểm soát 100%. Chính vì không đồng ý với triết lý nghiên cứu của Murakami Shisui, cho nên hắn mới gửi báo cáo lên cấp trên để đổi lấy quyền dẫn dắt công tác phát triển Amaterasu. Một khi Amaterasu có khả năng xâm nhập vào Internet theo ý muốn, thì kể từ đó trở đi, Nhật Bản bọn họ sẽ sở hữu quyền năng thống trị thế giới. Những nhân viên hậu sẵn đều đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể cắt nguồn và ngắt kết nối các mạng bất cứ lúc nào. Các nhân viên hỗ trợ cũng đang tập trung theo dõi sự thay đổi của đường truyền dữ liệu của máy tính và trí tuệ nhân tạo. Mặc dù đã nắm giữ khả năng kiểm soát trí tuệ nhân tạo, nhưng bọn họ vẫn phải cẩn thận một chút. Kết nối mạng thành công. Khởi động Amaterasu. Phần mềm trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản đã xuất hiện trên Internet. Tại trung tâm huấn luyện hàng không, Trần Mặc nhận được tin tức này từ mặt nữ, hắn lập tức bỏ dở công tác huấn luyện mà vội vàng trở về viện nghiên cứu. Bước vào phòng thí nghiệm, màn hình trước mặt Trần Mặc đột nhiên hiện lên vô số chương trình máy tính khác nhau với tốc độ cực nhanh, đó là những mã nguồn trí tuệ nhân tạo Amaterasu. Trần Mặc từng ra lệnh cho mặt nữ phải lập tức sao chép mã nguồn của nó ngay sau khi phát hiện mạng lưới liên lạc trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản, cho nên các đoạn mã này được sao chép từ máy chủ của đối phương thông qua thủ thuật ngụy trang dữ liệu. Đám người Nhật Bản này thực sự rất thông minh. Trần Mặc nhìn lướt qua các chương trình máy tính, sau đó lập tức cảm thán. Bọn họ đã sử dụng sự kết hợp giữa ngôn ngữ máy tính truyền thống và ngôn ngữ lập trình chữ Hán để sáng tạo ra một bộ thuật toán trí tuệ nhân tạo hoàn toàn mới. Không phải vô cớ mà một đất nước khan hiếm tài nguyên như Nhật Bản đã phát triển thành một quốc gia có trình độ kỹ thuật tiên tiến hàng đầu thế giới. Hoàn thành sao chép. Các chương trình trên màn hình ngừng sao chép, chuyển thành một thư mục nằm ở trong góc. Nó có gì đặc biệt không? Trần Mặc hỏi. Nó giống như đứa trẻ chậm phát triển. Nghe mặt nữ trả lời như thế, khóe miệng hắn hơi giật giật. Sao nghe như lời mắng chửi vậy nhỉ? Nhưng hắn không cho rằng mặt nữ đang mắng người. Kết cấu ban đầu của Amaterasu đã thành hình, cho nên có thể coi là trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, mức độ thông minh của thuật toán không cao, nếu so với trí thông minh của mặt nữ, thì Amaterasu quả thực là một đứa trẻ chậm phát triển. Người Nhật Bản đang sử dụng nó để kiểm tra chức năng xâm lấn máy tính. Mặt nữ nói. Quả nhiên bọn họ đã phát hiện ra tính năng này. Trần Mặc bắt đầu suy nghĩ về biện pháp xử lý cho vấn đề này. Nếu không, vào một ngày đẹp trời nào đó, đối phương sử dụng chức năng trí tuệ nhân tạo này để làm loạn khắp nơi, vậy thì sẽ có chút phiền phức. Kết quả kiểm tra như thế nào? Nó như một đứa trẻ chậm phát triển, nó có thể xâm nhập vào các máy tính không được trang bị tường lửa thông minh. Tuy nhiên, một máy tính được trang bị tường lửa thông minh và phần mềm chống virus trí tuệ nhân tạo có thể dễ dàng phát hiện sự xâm nhập của nó. Nó chỉ có thể dựa vào khả năng tính toán mạnh mẽ của máy chủ để tấn công dữ dội, phá hủy tường lửa trí tuệ nhân tạo để đạt được mục đích xâm nhập, nhưng phương thức xâm nhập này rất dễ bị phát hiện. Mặt nữ nói. Thế còn tạm được, mối uy hiếp không lớn. Trần Mặc suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng nói tiếp. Phá hủy chương trình bọn họ đang thử nghiệm đi. Mặc dù đối phương có quá nhiều uy hiếp, nhưng hắn cũng nên trì hoãn tiến độ nghiên cứu của đối phương trong lĩnh vực này. Kết quả vẫn như vậy. Tại Nhật Bản, bên trong Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Chiến lược, Yamamoto Yaki cùng một đám nhân viên nghiên cứu đều không hài lòng cho lắm khi biết được kết quả thử nghiệm. Amaterasu đã tiến hành xâm nhập vào mạng lưới toàn cầu, tấn công máy tính bằng địa chỉ IP xác định mà bọn họ đã chuẩn bị từ trước, nhưng kết quả lại giống như bài kiểm tra mạng cục bộ lúc trước. Amaterasu vẫn không thể xâm nhập và bẻ khóa hệ điều hành con mối, hơn nữa, nó cũng dễ dàng bị phát hiện bởi phần mềm diệt virus trí tuệ nhân tạo của kiến hành quân được trang bị trong máy tính. Nếu hành vi xâm nhập của bọn họ bị đối thủ phát hiện, vậy thì giá trị của nó cũng không cao. Tuy nhiên, Amaterasu vẫn có thể phá hủy hệ thống phòng vệ của máy tính đối thủ thông qua thủ đoạn công kích bạo lực. Việc này có thể gây ra thiệt hại nhất định, nhưng không thể đạt nào được mục đích chiếm đoạt thông tin. Dữ liệu Amaterasu phát sinh bất thường. Khi đang thu thập kết quả, các nhân viên nghiên cứu theo dõi dữ liệu của Amaterasu đột nhiên lên tiếng, khiến mọi người trong phòng thí nghiệm lập tức biến sắc. Ngay sau đó, Yamamoto Yaki ra lệnh rút cáp mạng mà không chút do dự, nhưng tiếc rằng vẫn chậm hơn một bước, Amaterasu đã ngừng vận hành hoàn toàn. bọn họ khởi động Amaterasu một lần nữa, thì chương trình của nó lại báo lỗi. Tại sao dữ liệu đột nhiên phát sinh bất thường? Yamamoto Yaki nhìn kỹ thuật viên phụ trách giám sát dữ liệu, trái tim bị treo lên cao, chỉ sợ xảy ra vấn đề gì đó. Không biết nữa. Không loại trừ khả năng xảy ra lỗi trong quá trình vận hành, khiến chương trình tự sát. Mọi người chẳng hiểu ra sao. Mã nguồn của Amaterasu có kích thước quá lớn, hơn nữa lại là các thuật toán trí tuệ nhân tạo, không ai dám bảo đảm có một sai sót ở giữa một đoạn chương trình mà họ không hiểu. Có bất kỳ dữ liệu bất thường nào ở đầu ra hay không? Không có. Người giám sát dữ liệu lắc đầu không do dự. Yamamoto Yaki cũng nghĩ không ra, cuối cùng hắn chỉ có thể sao chép một bản sao của chương trình Amaterasu từ cơ sở dữ liệu để tiến hành nghiên cứu lại lần nữa. Lần này, khi chưa làm rõ nguyên nhân tại sao chương trình bị hư hại, hắn sẽ không dám kết nối Amaterasu với Internet. Kế hoạch đã chuẩn bị xong hết. Tom đang đứng trong trung tâm mạng máy tính tại trụ sở CIA ở Langley. Trước mặt hắn là 10 kỹ thuật viên máy tính, bọn họ là hacker của CIA. Bọn họ điều khiển vũ khí mạng do mình phát triển, khi cần thiết có thể hoạt động như lực lượng không gian mạng quốc gia để tiến hành công kích mạng lưới của quốc gia đối thủ. Bọn họ đã nộp bản kế hoạch lên và nhận được sắc lệnh thông qua từ Nhà Trắng. Bây giờ là lúc để kế hoạch bắt đầu. Để khiến thế giới bên ngoài tin rằng Hoa Kỳ có đủ lý do để quang minh chính đại gây sức ép với Nhật Bản, bọn họ định tạo ra một cuộc khủng hoảng Internet. Theo kế hoạch, bọn họ sẽ lựa chọn một số thành phố có nền kinh tế kém phát triển sau khi tiến hành công kích mạng, khiến những nơi chịu thiệt hại ít nhiều. Một chút tổn thất nhỏ để bọn họ có thể nhận được sự hỗ trợ quốc tế, giành chính ngôn thuận gây áp lực lên Nhật Bản. Để đạt được mục đích thu về công nghệ trí tuệ nhân tạo như mong muốn, thì đây là một hành động hoàn toàn chính đáng. Còn về việc lật mặt với Nhật Bản, điều này không nằm trong phạm vi cân nhắc của Tom, dù sao thì Nhà Trắng đã cho phép, cấp trên sẽ xử lý tốt những việc này. Bắt đầu đi. Tom nhìn đồng hồ, ra lệnh công kích. Một loại virus máy tính không rõ nguồn gốc đã lây lan tại 13 thành phố thuộc 4 bang trong lục địa Hoa Kỳ, gây hiện tượng mất điện trên diện rộng, khiến nhiều công ty, trường học, siêu thị chịu thiệt hại nặng nề. Trong vòng một ngày, hệ thống mạng của một số thành phố ở Hoa Kỳ lần lượt bị virus tấn công. Tin tức về sự lây lan của virus trí tuệ máy tính được phát đi từ các đài phát thanh, truyền hình của Mỹ, lan truyền thành tin tức toàn cầu. Lại là sự cố virus máy tính khác. Đây không phải là lần đầu tiên nữa rồi. Vào thời điểm này, cuộc khẩu chiến giữa hai bên Nhật Bản và Nga vừa qua đi, Hoa Kỳ đồng ý với đề xuất của Nhật Bản, tuyên bố tiến hành các biện pháp chế tài với Nga, hơn nữa đã tiến hành hành động. Sự bùng phát bất ngờ của một loại virus trí tuệ nhân tạo tại nhiều thành phố ở lục địa Hoa Kỳ đã khiến bầu không khí toàn cầu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tại thời điểm này, hệ thống mạng của một số thành phố ở Hoa Kỳ gặp sự cố bởi một loại virus không xác định, khiến cho thế giới bên ngoài đều đồng loạt đưa ra suy đoán, cuộc tấn công bằng virus này có thể là đòn trả đũa của Nga. Chắc chắn là người Nga làm, bọn họ thậm chí còn can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng ta, làm thêm loại chuyện này cũng không có gì hiếm lạ. Cả thế giới đều nên trừng phạt cái quốc gia đáng ghét đó. Không biết sống chết mà, bọn họ nghĩ chúng ta dễ bắt nạt như những kẻ hèn nhát Nhật Bản kia sao? Đánh chết bọn họ đi, gia tăng cường độ chế tài, để kinh tế bọn họ hoàn toàn sụp đổ. Đó là một quốc gia khủng khiếp, nhất định phải trừng phạt bọn họ. Vào ngày đầu tiên tin tức được tiết lộ, các ý kiến suy đoán của nhiều phương tiện truyền thông đã xuất hiện, điều này làm dấy lên sự phẫn nộ của người dân Mỹ, vô số lời lăng mạ Nga tràn ngập trên mạng. Vào thời điểm đặc biệt này, nước Nga đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió của dư luận. Sau đó, một phát ngôn viên của Nhà Trắng đã bày tỏ thái độ trong một cuộc họp báo, nếu bọn họ tra được hung thủ của cuộc tấn công virus này, nhất định người đó phải trả giá đắt. Ngay sau khi phía chính phủ vừa dứt lời, CIA đã tuyên bố tham gia vào cuộc điều tra vụ việc. Một đám người bắt đầu bày ra dáng vẻ ăn dưa. Vào ngày thứ hai sau khi vụ tấn công bằng virus ở Mỹ bị đưa ra ngoài ánh sáng, trước sự bàn tán xôn xao của dư luận, phía chính phủ Nga đã làm rõ quan điểm, sự cố bùng phát virus máy tính ở Hoa Kỳ không liên quan gì đến Nga, bọn họ hoàn toàn không biết gì. Chỉ là lời giải thích của nước Nga chẳng khiến mấy ai tin phục, ấn tượng đầu chiếm vai trò rất quan trọng, khiến rất nhiều người cảm thấy chắc chắn đây là âm mưu nước Nga. Hai bên nào cũng cho là mình đúng, bầu không khí toàn cầu trở nên càng thêm vi diệu. Tại trụ sở Langley, Tom vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc những tiêu đề mới nhất trên mặt báo. Hắn vẫn luôn theo dõi tin tức về virus trí tuệ nhân tạo, đợi đến khi sự việc càng ầm ĩ, thu hút càng nhiều sự chú ý, CIA mới thông báo kết quả điều tra. Một khi sự tức giận của quần chúng lên đến cao trào, những cản trở của kế hoạch và sự sắp xếp tiếp theo của bọn họ sẽ giảm thiểu đến mức tối đa. Giờ đây, giới truyền thông đã thúc đẩy cuộc tranh chấp giữa Nga và Hoa Kỳ lên đỉnh điểm, nếu sự việc lại xảy ra một cú đảo ngược, vậy thì chắc chắn sẽ rất thú vị. Các phóng viên đều tới rồi sao? Tom ngước nhìn người trợ lý bên cạnh. Tất cả đều đã có mặt rồi. Trợ lý nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì đi thôi. Tom nhấp một ngụm cà phê rồi đặt xuống, cầm lấy tài liệu điều tra và rời khỏi văn phòng với trợ lý của mình. Khi nghĩ đến việc người dân Nhật Bản sẽ khó chịu như đang phải nuốt gián, hắn không khỏi cười thầm. Người Nhật Bản phải chịu ấm ức hay không, vốn dĩ không liên quan gì đến hắn. Nhiệm vụ của hắn chính là công nghệ trí tuệ nhân tạo, vừa hay, công nghệ trí tuệ nhân tạo trong tay người Nhật Bản đã được xác nhận là trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Tại buổi họp báo do CIA tổ chức, các phóng viên từ khắp nơi trên thế giới đang ngồi thành một hàng dài, đông đủ và đông đúc. Lần này, CIA chuẩn bị công bố kết quả điều tra về sự cố virus. Kết quả này có thể liên quan trực tiếp đến xu hướng chính trị toàn cầu, cho nên dư luận thế giới đều đổ dồn mọi sự chú ý về đây. Hiện tại, rất nhiều thiết bị phát sóng trực tiếp đều đã được lắp đại hiện trường. Velisa ngồi ở hàng ghế đầu, sắc mặt có vẻ hơi lo lắng. Là một nhà báo Nga đang công tác tại Hoa Kỳ, cô rất tức giận trước thông tin cho rằng Nga là kẻ cầm đầu gây ra vụ tấn công. Tuy nhiên, sức truyền thông ở đất nước của bọn họ là có hạn, không thể ảnh hưởng đến hướng đi của dư luận toàn cầu mỗi khi xảy ra tranh chấp. Quá nhiều định kiến đối với Nga đã khiến công chúng tin vào những suy đoán vô căn cứ của giới truyền thông. Nếu CIA công bố kết quả điều tra và xác định bọn họ là thủ phạm ngay trong cuộc họp báo lần này, cuộc đối đầu giữa hai bên chắc chắn sẽ leo thang, mối quan hệ vốn đã căng thẳng, chắc chắn còn tồi tệ hơn nữa. Khi nhìn thấy Tom bước ra từ hậu trường, Velisa vô cùng sửng sốt, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Đây là lần đầu tiên mà Tom xuất hiện trước truyền thông kể từ sau vụ mất máy bay của cựu giám đốc Liên Na, hơn nữa còn liên quan đến cuộc điều tra sự cố virus. Sắc mặt của Tom có vẻ âm trầm, tâm trạng cũng không quá tốt. Một số phóng viên trực tiếp trên sân cố ý quay cận cảnh sự xuất hiện của hắn, bầu không khí tại hiện trường cũng chìm trong tĩnh mịch. Kết quả của cuộc điều tra về cuộc tấn công bằng virus trí tuệ nhân tạo ở 4 bang của đất nước chúng ta đã được đưa ra. Kết quả này khiến chúng tôi thật lấy làm tiếc, đồn Gofofi cũng rất phẫn nộ. Tom trầm mặt, lắc lắc tài liệu trên tay. Một đội ngũ phóng viên bên dưới nín thở, đặc biệt là Velisa, ai nấy đều nhìn Tom không chớp mắt. Căn cứ theo kết quả điều tra của chúng ta, hệ thống mạng tại 13 thành phố đã bị tấn công bằng virus trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản. Cái gì cơ? Xì xào. Khi Tom thốt ra những lời cuối cùng, cảnh tượng này giống như một người hâm mộ mất não được nhìn thấy thần tượng, hoàn toàn mất kiểm soát. Các phóng viên ở hàng ghế đầu đồng loạt đứng dậy, điên cuồng bắt lấy khoảnh khắc quan trọng này bằng máy ảnh. Khoảng cách về sự đảo ngược sự kiện quá lớn, khiến mọi người đều choáng váng. Kết quả này thật khó thể tin được. Người dân trong nước luôn đồn thổi rằng nước Nga trả thù Hoa Kỳ, nhưng không ngờ thủ phạm lại chính là quốc gia đồng minh mà bọn họ vẫn đang giúp đỡ bất lâu nay. Không thể nào. Người phóng viên Nhật Bản trên sân dường như gào lên, nhìn chằm chằm vào Tom bằng ánh mắt đỏ bừng. Mà khác với hắn, Velisa phấn khích đến mức nhảy dựng lên. CIA đã công khai khẳng định thủ phạm, như vậy chuyện này chẳng liên quan gì đến bọn họ. Ngài Tom, xin hỏi ngươi có bằng chứng rằng chứng minh Nhật Bản đã làm vậy? Phóng viên Nhật Bản không thèm giơ tay lên, lập tức hỏi một câu với giọng điệu vô cùng tức giận. Người này vốn chuẩn bị nhiều câu hỏi để công kích nước Nga, nhưng bây giờ không dùng được câu nào. Hơn nữa, hắn còn nghe được một tin tức không thể tưởng tượng nổi như vậy. Chúng ta lần ra các địa chỉ IP của các hacker đã tấn công 13 thành phố thuộc Nhật Bản, phát hiện virus máy tính lây lan ở 13 thành phố là một dạng biến thể của virus Satan từng dẫn đến cuộc khủng hoảng virus trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Theo quy định, đội ngũ nghiên cứu phát triển virus Satan ở Nhật Bản hiển nhiên đang ở trong tình trạng bị giam cầm. Tuy nhiên, chúng ta đã điều tra và phát hiện các thành viên của nhóm nghiên cứu này không hề bị bắt nhốt, ngược lại vẫn đang đâm đầu phát triển virus trí tuệ nhân tạo. Tom chậm rãi tiết lộ thông tin mà bọn họ đã điều tra được, đồng thời công bố hình ảnh của các nhân viên nghiên cứu trong đội ngũ của Murakami Shisui. Sau khi virus Satan của Nhật Bản lây lan ra khắp thế giới, nó gây ra những thiệt hại khôn lường cho nền kinh tế toàn cầu. Mà bây giờ, các thành viên trong đội ngũ đã phát triển virus Satan vẫn còn đang ung dung ngoài vòng pháp luật, giúp Nhật Bản phát triển virus trí tuệ nhân tạo. Theo địa chỉ mà CIA chúng ta truy tìm được, cuộc tấn công của virus đến từ căn cứ nơi bọn chúng đặt trụ sở. Với đầy đủ lý do và bằng chứng, chúng ta yêu cầu các quan chức Nhật Bản bàn giao nhóm nghiên cứu và phát minh virus Satan cho đất nước chúng ta để tiếp nhận điều tra và xét xử. Hiệp. Hình ảnh của cuộc họp báo đã lan rộng khắp thế giới thông qua ống kính trực tiếp. Ai nấy đều đoán được mở đầu, nhưng không ngờ kết quả lại có sự đảo ngược lớn như vậy. Dư âm của virus Satan lần trước còn hiện rõ mồn một trước mắt. Mạng lưới toàn cầu gần như sụp đổ, người dân Nhật Bản còn vu oan cho tập đoàn kiến hành quân làm, cuối cùng mãi mới bị phát hiện. Bây giờ Tom nói rằng là nhóm virus Satan tấn công bọn họ, hầu hết mọi người đều lựa chọn tin tưởng. Chỉ có đội ngũ nghiên cứu phát minh virus trí tuệ nhân tạo đáng sợ kia mới có khả năng gây ra loại thiệt hại này. Trong sự cố virus Satan lây lan trước đây, ngay cả Nhật Bản cũng bị thiệt hại nặng nề. Những kẻ điên dám công kích cả người dân nước mình, thì còn có chuyện gì mà bọn họ không dám làm nữa? Không thể nào, tuyệt đối không thể có chuyện đó, đây là vu oan. Tại hội trường họp báo, các phóng viên đến từ Nhật Bản không thể tin những chuyện này, cuối cùng giận dữ rời khỏi nơi đó. Những kẻ mang rợn đáng chết. Cường đạo. Bakearo. Các ngươi có thể không biết xấu hổ hơn được nữa không? Còn có loại người vô liêm sỉ như vậy sao? Tại văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, Satoruchi và Kishida Motokuma ngoan ngoãn đứng trước lối vào, hai người đương nhiên có thể nghe rõ mọi tiếng mắng mỏ, đập phá đồ đạc ở bên trong. Thủ tướng rất tức giận, bọn họ cũng không ngoại lệ. Chỉ có bọn họ mới biết tác động của cuộc họp báo kia khủng khiếp đến nhường nào. Khi biết CIA cũng tham dự trong âm mưu đánh cắp Amaterasu, bọn họ vốn dĩ cực kỳ căm tức, nhưng chỉ biết nuốt giận vào bụng mà không công bố ra ngoài. Chính vì sự việc lúc đó, bọn họ và nước Nga mới hình thành cục diện giằng co như nước với lửa. Nhưng không ngờ, ngay tại thời điểm quan trọng này, Hoa Kỳ lại tự động xông tới, đâm sau lưng bọn họ một nhát chí mạng. Còn muốn bọn họ giao ra đội ngũ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và mã nguồn của Amaterasu. Lòng dạ Tư Mã Chiêu của Hoa Kỳ đã được phơi bày trước ánh sáng, bọn họ chút lấy thất bại trong âm mưu cướp đoạt chương trình trí tuệ nhân tạo lúc trước, thậm chí còn lọt vào cái hố của người Nga. Vậy nên lần này, bọn họ đã lựa chọn phương thức vô liêm sỉ này để gây sức ép với Nhật Bản. Sự cố virus trí tuệ nhân tạo không phải do bọn họ phát tán, vậy thì ai phát tán? Điều này không còn quan trọng nữa. Thủ phạm có khả năng chính là nước Nga, chính phủ Hoa Kỳ cũng nhân cơ hội lần này để gây áp lực buộc bọn họ, thừa cơ có được nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và mã nguồn Amaterasu. Thậm chí, đây có thể chỉ là một vở kịch tự biên tự diễn của Hoa Kỳ. Nhưng bọn họ không có cách nào để phản bác, đám người Murakami Shisui quả thực không bị bắt nhốt mà đang tham gia công tác nghiên cứu chuyên nghiệp. Các gián điệp Hoa Kỳ đã nắm giữ các bằng chứng liên quan, khiến cho bọn họ không thể biện hộ được nữa. Không bao lâu sau, âm thanh mắng mỏ và tiếng động va chạm trong văn phòng cũng dần biến mất, bầu không khí xung quanh yên tĩnh trở lại. Vào đi. Một giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền ra từ văn phòng, khiến cho Satoruchi và Kishida Motokuma có chút giật mình, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí mở cửa bước vào. Mới vừa mở cửa, hai người lập tức nhìn thấy khung cảnh lộn xộn bên trong căn phòng, sách vở bị xé nát, trà cụ bể tan tành, đồ trang trí, còn có AB âm trầm đến mức đáng sợ đang ngồi trên ghế. Hoa Kỳ nói thế nào? AB mở miệng, giọng nói vô cùng lạnh lùng, bộ dáng có thể nuốt sống người khác bất kỳ lúc nào. Đại sứ quán vừa truyền lời, Nhà Trắng muốn chúng ta bàn giao đội ngũ nghiên cứu phát minh virus trí tuệ nhân tạo và mã chương trình của nó, nếu không thì sẽ trừng phạt đất nước chúng ta. Satoruchi đè nén giọng nói, chỉ sợ âm lượng của mình sẽ khiến quả bom trước mắt phát nổ. Bọn họ đều biết mã nguồn virus trong lời nói của Hoa Kỳ chính là mã nguồn của Amaterasu, đội ngũ nghiên cứu phát minh virus, là đội ngũ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Trừng phạt. Nghe thấy hai chữ trừng phạt, sắc mặt AB chuyển hóa từ đen sang đỏ, ông ta hiển nhiên vô cùng tức giận. Huyết mạch kinh tế của Nhật Bản đang nằm trong tay Hoa Kỳ. Sau khi Tom công bố kết quả điều tra, thị trường kinh tế trong nước của bọn họ bắt đầu biến động, giá trị của đồng yên có khuynh hướng sụt giảm mạnh mẽ. Ở thời điểm hiện tại, đội ngũ tài chính quốc gia đang cố gắng ổn định tình hình. Nếu như không xử lý tốt, hoặc bị áp đặt vòng trừng phạt của Hoa Kỳ, Nhật Bản bọn họ nhất định sẽ hứng chịu nhiều tai ương nặng nề, thị trường kinh tế vừa mới phục hồi được đôi chút có nguy cơ sụp đổ và thụt lùi trong 30 năm tới. Đến lúc đó, vị thế toàn cầu duy nhất của bọn họ sẽ bị thụt lùi rất nhiều, sẽ bị giảm xuống hạng 3 hoặc thậm chí hạng 4. Đối với sự kiêu ngạo của bọn họ, thì đây là điều không thể chấp nhận được. Nếu không phải xảy ra sự cố động trời kia, bọn họ sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát triển khoa học kỹ thuật. Trong vài năm hoặc 10 năm nữa, sau khi Trung Quốc trở thành đầu rồng thế giới, ảnh hưởng của Hoa Kỳ đến thế giới sẽ suy giảm đáng kể, Nhật Bản bọn họ sẽ không phải e dè Hoa Kỳ nữa. Nhưng bây giờ, Hoa Kỳ lại chặn đường sống của bọn họ một lần nữa. Bọn họ không đồng ý với khoản bồi thường của chúng ta sao? Không đồng ý, bọn chúng nhất định phải có được đội ngũ nghiên cứu phát minh virus trí tuệ nhân tạo và mã chương trình của nó. Sắc mặt Satoruchi không được tốt cho lắm. Cho dù không làm ra việc này, nhưng bọn họ vẫn đồng ý bồi thường, như vậy đã nhân nhượng lắm rồi. Kết quả, đối phương dù chết cũng phải chiếm đoạt công nghệ trí tuệ nhân tạo, bởi vì đó mới lúc mục đích ban đầu của đám người. Một lũ cướp không biết xấu hổ. Sắc mặt AB lại biến chuyển từ đỏ thành đen. Nói cho bọn họ biết, chúng ta có thể đồng ý bồi thường, nhưng tuyệt đối không thể giao nhóm nghiên cứu. Sau khi nhận ra một số công năng của Amaterasu, bọn họ tuyệt nhiên cho rằng công nghệ trí tuệ nhân tạo chính là chìa khóa của tương lai, mà các nhân tài trí tuệ nhân tạo trong đội ngũ của Shisui Murakami chính là nền tảng. Nhờ vào những nhân tài này, công nghệ trí tuệ nhân tạo mới có thể nhanh chóng được hoàn thiện. Nếu như bàn giao bọn họ cho Hoa Kỳ, vậy thì thiệt hại của Nhật Bản chắc chắn không đơn giản chỉ là chút tiền bồi thường như vậy. Kết quả điều tra của kia đã tạo ra sự đảo ngược quá lớn, đồng thời thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận quốc tế. Trong giai đoạn đầu, mọi người đều suy đoán đây là cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Nga. Nhưng hóa ra, Nhật Bản mới chính là thủ phạm chính của vụ tấn công bằng virus trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ. Tất cả mọi thứ khiến cho người ta trở tay không kịp. Lúc đầu, một số người còn đưa ra một số thuyết âm mưu về sự cố virus lần này, virus Satan cũng nằm trong số đó. Vậy nên, rất nhiều người đã từng trải nghiệm nỗi kinh hoàng do virus Satan mang lại đều lựa chọn tin vào kết quả điều tra của CIA. Bởi vì đã tự mình trải nghiệm, bọn họ đương nhiên biết rõ được mức độ thiệt hại mà virus Satan đã gây ra trước đây lớn thế nào. Cơn dư chấn đe dọa đến hệ thống an ninh mạng vẫn còn yên nguyên trong ký ức của rất nhiều người. Người Nhật Bản để những người đó tiếp tục phát triển virus trí tuệ nhân tạo vì mục đích tấn công thế giới sao? Ta nhiệt liệt ủng hộ quyết định của Hoa Kỳ, nhất định không thể bỏ qua cho đám người này. Ta nhiệt liệt yêu cầu Nhật Bản bàn giao nhóm người ngay lập tức, đồng thời ban lệnh cấm tiếp xúc với máy tính vĩnh viễn đối với bọn họ. Đội ngũ đáng sợ này đã từng làm rung chuyển cả nền tảng an ninh mạng toàn cầu, hệ điều hành con mối của kiến hành quân chính là tuyến phòng thủ cuối cùng của chúng ta. Nhưng một khi đám người này có thể phá giải chức năng của hệ điều hành con mối, bọn họ sẽ lợi dụng virus trí tuệ máy tính để kiểm soát mạng lưới toàn cầu. Tạo áp lực lên chính phủ Nhật Bản đi, nếu bọn họ không giao nộp đội ngũ Satan, thì lập tức xử phạt bọn họ. Trong cộng đồng mạng quốc tế, rất nhiều người đồng tình với quyết định xử phạt Nhật Bản của Hoa Kỳ. Các báo cáo về thiệt hại do virus Satan gây ra lại bị lôi lên một lần nữa. Không ai có thể thống kê được những thiệt hại trực tiếp và hại gián tiếp trong cuộc khủng hoảng virus đó. Bởi vì Nhật Bản vừa trải qua cuộc tập kích khủng bố không bao lâu trước đó, cho nên nhiều người dân vẫn còn đang thương cảm với bọn họ. Nhưng giờ đây, hành vi dung túng nhóm nghiên cứu phát minh virus Satan của chính phủ Nhật Bản đã đánh tan toàn bộ thiện cảm của thế giới bên ngoài đối với bọn họ. Nhiều nạn nhân của cuộc khủng hoảng virus trí tuệ nhân tạo Satan đã chuyển hóa lòng thương cảm thành cơn giận dữ, bắt đầu tấn công mạnh mẽ chính phủ Nhật Bản trên không gian mạng. Các cuộc thảo luận và lên án lan truyền nhanh chóng khắp các nền tảng mạng xã hội. Nhật Bản vốn đang đối kháng cách không với Nga, cho nên không còn thời gian quan tâm những chuyện khác. Mọi thứ tiếp tục lên men. Sau khi biết được thái độ không hợp tác của Nhật Bản, Nhà Trắng liền công bố với thế giới bên ngoài, bọn họ chính thức yêu cầu chính phủ Nhật Bản bàn giao đội ngũ nghiên cứu Satan và mã chương trình virus trong vòng một tuần, nếu không sẽ khởi động kế hoạch chế tài nhằm vào Nhật Bản với lý do khai trừ mối đe dọa an ninh quốc gia. Trong kế hoạch này, Hoa Kỳ sẽ yêu cầu các quốc gia trên thế giới ngừng cung cấp dầu mỏ và các tài nguyên khoáng sản cho Nhật Bản. Ngay sau khi thông tin về kế hoạch chế tài vừa được đưa ra, thế giới lại bàng hoàng một lần nữa. Lần này, Hoa Kỳ gần như đã giáng một đòn chí mạng vào Nhật Bản. Một quốc gia rất khan hiếm tài nguyên thiên nhiên, nhưng không có hệ thống phát điện từ công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, cho nên không thể không sử dụng dầu mỏ, hơn nữa lại đang đắc tội với đầu gấu phương Bắc nào đó, thậm chí từng gây thù chuốc oán với các quốc gia xung quanh. Vậy nên, Nhật Bản đã lâm vào hoàn cảnh bốn phía đều là địch. Đối với Mỹ, quốc gia hiện đang kiểm soát huyết mạch dầu mỏ của thế giới, động thái xén lông cừu Nhật Bản cũng không phải việc gì quá khó. Quả nhiên, lệnh trừng phạt của Nhà Trắng đã trực tiếp khiến Nhật Bản phát sinh biến động. Ngày hôm sau, thị trường chứng khoán của Nhật Bản sụp đổ ngay từ phiên giao dịch đầu tiên, đồng yên mất giá đến mức tối đa kể từ khi bong bóng kinh tế vỡ vào cuối những năm 1980. Nền kinh tế của Nhật Bản gần như đã bị đẩy đến bờ vực của sự sụp đổ trong vòng một ngày, cho dù kế hoạch chế tài của Hoa Kỳ vẫn chưa chính thức được phát động. Người dân Nhật Bản cũng hoang mang không biết chính phủ nước mình có đồng ý giao người để xoa dịu cơn giận của Hoa Kỳ hay không. Một khi tình trạng lạm phát không thể kiểm soát xảy ra ở Nhật Bản, đồng tiền mất giá mạnh, quốc gia này liền tiêu tùng hơn một nửa. Cộng đồng quốc tế đều không khỏi khiếp sợ trước sự điên cuồng của Tổng thống Hoa Kỳ, chỉ vì một sự cố virus, ông ta có thể vận dụng sức ảnh hưởng lớn nhất để chuẩn bị phong tỏa một quốc gia. Trong số rất nhiều quốc gia trên thế giới, Nhật Bản chính là bên bị động nhất và dễ bị phong tỏa nhất, bởi vì nền kinh tế và chính trị ở nước này đã nằm dưới quyền kiểm soát của Hoa Kỳ từ rất lâu trước đó. Người dân Nhật Bản vừa giận dữ vừa lo sợ trước động thái này của Hoa Kỳ, tức giận trước những lệnh trừng phạt vô tội vạ của bọn họ, đồng thời cũng lo sợ nền kinh tế quốc gia có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ngoài trừ các cuộc biểu tình thị uy, bọn họ cũng không thể làm bất cứ điều gì cả. Thế giới bên ngoài cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, Hoa Kỳ phản ứng có chút quá kích, sẵn sàng phong tỏa một quốc gia chỉ vì sự cố lây lan virus. Ngoài trừ những người trong cuộc, cũng không có bằng chứng chỉ ra tâm tư đen tối của Hoa Kỳ. Ngay sau đó, chính phủ Nhật Bản khẩn cấp đưa ra thông tin, Thủ tướng Abe sẽ đưa phái đoàn tới Washington để thảo luận về vụ việc lần này. Sau khi thông tin được công bố, cục diện sụp đổ mới được hóa giải, thị trường kinh tế Nhật Bản khôi phục đôi chút, nhưng nhiều người vẫn không khỏi nơm nớp lo sợ. Buổi chiều ngày hôm sau, Abe và đoàn đại biểu của mình đáp chuyên cơ đến Washington. Cuộc đàm phán diễn ra liên tục trong 5 ngày, đến sáng ngày thứ 6 thì hai bên mới đạt được đồng thuận. Nhật Bản bằng lòng giao nộp mã nguồn chương trình virus, hứa sẽ giám sát vĩnh viễn các thành viên thuộc đội ngũ nghiên cứu virus Satan, và đồng ý giao nộp gần 5 tỷ đô la Mỹ để đền bù bị thiệt hại cho 13 thành phố bị virus tấn công. Nhà Trắng cũng tuyên bố không dẫn độ các thành viên của đội virus Satan nữa, đồng thời thu hồi tất cả các lệnh trừng phạt trước đó. Tin tức được đưa ra khiến cho cơn phong ba dịu đi phần nào. Chỉ một số quốc gia nhận biết tình hình đều nhận ra Hoa Kỳ đã chiếm đoạt công nghệ trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản bằng thủ đoạn không nói lý lẽ. Một trận cờ điên cuồng mà oanh động cuối cùng cũng kết thúc với chiến thắng toàn diện thuộc về Hoa Kỳ. Cơn bão hỗn loạn trên thế giới dần dần tiêu tán. Nhật Bản vẫn tiếp tục chiến đấu cách không với Liên bang Nga, nhưng cũng không còn dữ dội như lúc đầu. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ không còn đưa ra bất kỳ động tác nào trên trường quốc tế, dường như đang dồn hết sức lực để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Cả ba quốc gia sở hữu công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng đồng thời nhận ra các tính năng đáng sợ của nó, nhưng bọn họ cũng không công khai những điều này với thế giới bên ngoài, cố gắng duy trì phong thái khiêm tốn. Sau khi có được công nghệ trí tuệ nhân tạo như mong muốn, Hoa Kỳ cũng khôi phục mối quan hệ đồng minh với Nhật Bản. Bởi vì có cùng chung một kẻ thù chính là Nga, bọn họ đã chung tay tổ chức một cuộc tập trận quân sự rầm rộ, giống như những mâu thuẫn trong khoảng thời gian trước đó chưa từng xảy ra. Chỉ có người trong cuộc mới biết, hai bên sớm đã bằng mặt không bằng lòng. Hiện tại, các sự kiện nổi cộm từ từ lắng xuống, thế giới đã hòa bình trở lại. Trung tâm hàng không vũ trụ phi kiến. Chiếc máy bay vũ trụ nữ thần đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trong hai tháng vừa qua, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn đã hứng chịu không ít đau khổ, rốt cuộc cũng hoàn thành khóa huấn luyện phi hành gia. Hôm nay là thời điểm khởi hành chuyến du hành vũ trụ của bọn họ. Lúc này, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn đều đã mặc bộ đồ không gian, dáng người của hai người đều bị che khuất, chỉ lộ ra một cái đầu. Uống cái này đi. Trần Mặc lấy hai ống nghiệm đựng chất lỏng màu xanh lam từ tay mặt nữ, sau đó đưa cho Triệu Mẫn và Tiểu Ngư. Cái này là cái gì? Hai người nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt kỳ quái, chất lỏng này giống như một chế phẩm nào đó, trông cũng không có gì đặc biệt. Một loại thuốc ngăn ngừa bức xạ, có thể ngăn chặn các đột biến gen có thể xảy ra trong cơ thể con người do bức xạ không gian trong vòng một tuần. Trần Mặc giải thích. Suy cho cùng, vũ trụ có rất nhiều tia bức xạ, nếu hoạt động lâu dài trong vũ trụ sẽ phát sinh đột biến gen có hại cho cơ thể con người. Vì để giảm thiểu vấn đề này, Trần Mặc đã tìm một phương pháp ngăn ngừa bức xạ trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Loại thuốc này sẽ được bàn giao công nghệ sản xuất cho công ty Hải Tinh, chuyên sử dụng cho các phi hành gia và nhân viên thường xuyên làm việc trong môi trường bức xạ cao. Triệu Mẫn và Tiểu Ngư không nghĩ nhiều, cầm lấy lọ thuốc lên uống. Đây là lần đầu tiên mà hai người tiến vào vũ trụ, cho nên ít nhiều cũng có chút khẩn trương. Vì lẽ đó, sự hiện diện của Trần Mặc ở bên cạnh khiến bọn họ cảm thấy an toàn phần nào. Đi nào! Trần Mặc mang theo hai người bọn họ rồi đi về phía nữ thần. Dưới sự chú ý của nhân viên ở mặt đất, nữ thần từ từ bay lên không trung rồi biến mất vào bầu trời xa xăm. Trong một khu vực không xác định trong vũ trụ, một điểm sáng lóe lên từ xa đến gần, biên độ di chuyển như con thoi, hành tẩu trong không gian với tốc độ cực nhanh. Một chiếc phi thuyền vũ trụ chậm rãi bay tới gần, sau đó để lộ vóc dáng vẻ vốn dĩ của nó. Chiếc phi thuyền vũ trụ có bề ngoài rắn chắc như tảng núi, mặt ngoài góc cạnh với đủ loại vũ khí khác nhau. Bên trong khoang phi thuyền, những sinh vật màu hồng đang chìm trong giấc ngủ say, kích thước của bọn chúng dài khoảng 3 mét, diện mạo giống như loài bò sát, hai mắt nhắm nghiền, các ngón tay dài ngoằng lồi lõm, phần đầu không có lỗ tai, trên đỉnh có thêm xúc tua. Trong kho khủ đông trong suốt, cơ thể màu hồng của sinh vật không rõ danh tính lộ rõ ra bên ngoài, làn da non mềm như bạch tuộc được bao phủ bởi những hoa văn kỳ dị, bàn chân có lớp vảy dữ tợn, sau lưng còn có một cái đuôi đỏ tươi hư máu, dài khoảng 2 mét với đủ loại gai nhọn. Bên trong khoang phi thuyền, một giọng nói thay thế kỳ lạ đột nhiên vang lên, sau khi phiên dịch ra chính là Akatel Efemi, lúc 42, 64, 89 ngày 21, 74, 204756, tàu vũ trụ đào vong 20.981 đã tiến vào phạm vi dải ngân hà, dự kiến sẽ đến điểm đến thứ 5.142, chòm Orion của hệ ngân hà sau 5 năm nữa. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy ngôi sao nào phù hợp để cư trú vừa mới báo cáo xong, một tiếng chuông báo động sắc bén vang lên, trong nháy mắt các khoang hôn mê trong phòng điều khiển phi thuyền đều được mở ra. Sinh vật màu hồng đang ngủ say đột nhiên mở mắt ra, trong mắt đỏ bừng hiện lên vẻ hoảng sợ. Mức độ cảnh báo cao nhất, mức độ cảnh báo cao nhất, một luồng thiên thạch xuất hiện ở tọa độ A5247, F1547, X24567, sau 5 giây sẽ va chạm với nhau, hệ thống vũ khí được kích hoạt. Chích chích chích chích các xúc tu trên đầu của sinh vật đuôi đỏ lắc lư, miệng nó phát ra những làn sóng âm thanh kỳ lạ. Toàn bộ phòng điều khiển hoảng loạn. Hệ thống vũ khí của tàu vũ trụ đã được mở ra. Tất cả đều nhằm vào hướng của thiên thạch. Bùm! Từng chùm hạt khác bay về phía dòng thiên thạch bị bắn trúng phát nổ ngay lập tức, biến thành những mảnh vỡ nhỏ hơn, bay về mọi hướng. Báo động, thân tàu bị hư hỏng. Báo động, thân tàu bị hư hỏng, xin hãy rời phi thuyền ngay lập tức, xin hãy rời phi thuyền ngay lập tức. Khi sinh vật đuôi đỏ nghe thấy tiếng báo động, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Âm. Cú va chạm của thiên thạch lớn đã làm nổ tung phi thuyền vũ trụ không biết lang thang trong vũ trụ bao nhiêu năm này, vô số mảnh vụn và xác tàu bắn ra mọi hướng. Mảnh vụn lớn nhất trong đó, cùng với trận mưa thiên thạch, đang bắn về phía chòm sao Orion. Mà lúc mảnh vụn xoáy về phía chòm sao Orion, mặt trời vẫn tỏa ra ánh sáng vĩnh cửu, địa cầu xanh thẳm vẫn ung dung tự tại quay đều. Thật đẹp. Trên máy bay vũ trụ nữ thần, Tiểu Ngư ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn hành tinh xanh lam ở bên ngoài khuôn mặt nhỏ nhắn bừng bừng hưng phấn, còn Triệu Mẫn ở bên cạnh lại bày ra vẻ mặt phức tạp. Hai người giống như hai đứa trẻ chưa từng nhìn thấy sự đời, tò mò hào hức với những sự vật xung quanh. Hành tinh màu xanh trước mặt, nơi mà bọn họ đã và đang sống mấy chục năm nay, hiện giờ chỉ bằng một nắm tay. Hai người tuyệt nhiên không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào, trụ sở công ty khổng lồ của bọn họ cũng mất dạng. Tầm nhìn lớn bao nhiêu, ý chí lớn bấy nhiêu. Thời khắc này, hai cô gái mới thực sự cảm thấy nhân loại chỉ giống như một hạt bụi trong vũ trụ. Đối với dòng thời gian vĩnh hằng, bọn họ chỉ là người qua đường, biến mất chỉ trong nháy mắt. Sau khi đích thân trải nghiệm cảm giác nhỏ bé đến nhường này, người có tinh thần không ổn định có thể trực tiếp mất đi tinh thần chiến đấu. Khi nhìn thấy Tiểu Ngư đang hưng phấn kích động, Triệu Mẫn cảm thấy có chút ghen tị. Cô ấy có người che chở, cho nên không cần suy nghĩ nhiều, quả thực rất may mắn. Triệu Mẫn cũng trông thấy bộ dáng bình tĩnh như mọi khi của Trần Mặc, cô mới hiểu người đàn ông này đang khiêu chiến trực diện với vũ trụ sâu thẳm này. Có lẽ, hắn sẽ không bằng lòng tan biến trong dòng sông thời gian, tựa như một con vi khuẩn trong vũ trụ. Trần Mặc như nhìn ra được suy nghĩ của Triệu Mẫn, mỉm cười vươn tay vỗ lưng cô ấy, đồng thời cũng sờ đầu Tiểu Ngư, có đẹp không? Thiên hà đằng kia đẹp, hay là trái đất đẹp? Vậy ngươi cảm thấy mặt nữ đẹp, hay chị Triệu Mẫn đẹp? Tiểu Ngư hỏi đùa. Triệu Mẫn gần như bật cười thành tiếng, câu hỏi này thật sự rất thú vị. Ừm, mỗi người một vẻ, đều đẹp. Trần Mặc cười khang nói một tiếng. Hai người nói xem, có thật sự có những sinh vật khác, những nền văn minh ở địa cầu khác ở giữa vũ trụ này không? Tiểu Ngư sau khi lấy lại tinh thần hơi xúc động nhìn trái đất ngoài cửa sổ. Ta nhường câu hỏi này cho nhà khoa học. Hai người Triệu Mẫn và Tiểu Ngư đều nhìn Trần Mặc, chờ đợi câu trả lời của hắn. Vấn đề này tương tự với lý thuyết siêu vi khuẩn dưới biển sâu. Vi khuẩn sống trong các hố sâu dưới đáy biển, liệu chúng có tự hỏi về những loài vi khuẩn khác ở bên ngoài không? Trần Mặc xúc động nói, hẳn là có, nhưng chúng cũng chỉ bị hạn chế ở biển sâu mà thôi. Sau khi vấn đề được mở ra, cả ba người ngồi lặng im một lúc lâu, Tiểu Ngư đột nhiên lên tiếng, mọi người đều đã từng nghe nói về nghịch lý Fermi rồi phải không? Giả sử, người ngoài hành tinh ắt hẳn đã phát hiện ra chúng ta trong một chuyến du hành vũ trụ từ hàng triệu năm trước. Nhưng bởi vì nền văn minh nhân loại vẫn còn kém phát triển, cho nên chúng ta không thể nhận diện sự xuất hiện của người ngoài hành tinh, cũng không phát hiện bằng chứng xác thực về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Như vậy, liệu người ngoài hành tinh có tồn tại hay không? Giỏi lắm, không ngờ ngươi cũng biết đến những lý luận này. Trần Mặc cười. Tiểu Ngư ngượng ngùng nói, chỉ là từng được nghe nói. Nghịch lý này cũng chỉ là một nghịch lý. Trên thực tế, trong tác phẩm Tam Thể, Lưu Từ Hân đã sử dụng quy luật khu rừng đen tối để giải thích một loại khả năng liên quan đến nghịch lý Fermi. Các nền văn minh ngoài hành tinh cố tình che giấu mình với những tinh cầu khác, nhằm tránh đánh động đến nền văn minh tiên tiến hơn đến xử lý mình. Nhưng đó chỉ là một loại khả năng, không phải tất cả các nền văn minh sẽ trốn tránh lẫn nhau, tương tự như nhân loại trên trái đất đã phóng tàu Voyager 1 ra bên ngoài vũ trụ. Ngoài ra, chúng ta còn có nhiều cách có thể giải thích cho nghịch lý Fermi. Cũng giống như lý thuyết vi khuẩn biển sâu mà ta vừa đề cập, nghịch lý Fermi tương đương với câu hỏi của các vi khuẩn dưới biển sâu, liệu bên ngoài có những sinh vật nào khác không? Nếu có, vậy tại sao bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra chúng ta, hoặc vẫn chưa tìm ra bằng chứng sự xuất hiện của chúng ta? Bọn chúng không phát hiện ra chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không tồn tại? Trên thực tế, vấn đề này còn tồn tại những nhận định khác biệt về khoảng cách thời gian. Hàng triệu năm là rất dài đối với con người, nhưng lại rất ngắn với vũ trụ. Hàng triệu năm trước, chúng ta có thể chỉ là một vũng chất lỏng. Giả sử rằng vi khuẩn dưới đáy biển chỉ có thể sống trong 2 ngày, thì chúng sẽ phải lưu truyền suốt bao nhiêu thế hệ mới đợi đến ngày bị chúng ta phát hiện. Biết đâu sau vài chục năm sau, một cuộc thám hiểm khoa học dưới đáy biển sâu, loài người sẽ khám phá ra quần thể vi sinh vật dưới biển sâu đó, rồi vài chục năm nữa, bọn họ lại tìm ra quần thể vi sinh vật thứ hai, quần thể vi sinh vật thứ ba. Những quần thể vi sinh vật đó sớm muộn cũng được tìm thấy. Vấn đề tương tự cũng áp dụng cho chúng ta. Giả sử chúng ta là một quần thể vi sinh vật nào đó dưới đáy biển sâu của vũ trụ, thì hành trình khám phá của người ngoài hành tinh vẫn chưa tìm thấy chúng ta. Xét cho cùng, hành trình du hành vũ trụ nguy hiểm hơn nhiều so với thám hiểm biển sâu, bởi vì vũ trụ rộng lớn và đáng sợ hơn cả đại dương. Tất nhiên, mọi người cũng có thể đặt giả thiết các sinh vật trong vũ trụ xuất hiện cùng một lúc, chúng ta sẽ là nền văn minh phát triển nhanh nhất, bước ra ngoài vũ trụ và khám phá ra các nền văn minh khác sau vài triệu năm nữa. Không cần biết kết quả thế nào, xét theo suy luận khoa học, sự sống ngoài trái đất quả thực có thật. Nhưng trong vũ trụ, xác suất mà chúng ta là thế hệ đầu tiên trong nền văn minh vũ trụ là bao nhiêu? Xác suất này cũng tương đương với xác suất của tất cả các sinh vật trên trái đất nghĩ bản thân chính là thế hệ đầu tiên của nền văn minh, đoán chừng còn thấp hơn xác suất rút thưởng của trò chơi chim cánh cụt. Sau khi nghe được câu đùa cuối cùng, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn không khỏi bật cười thành tiếng. Ta nghĩ chắc, xác suất phải cao hơn so với việc rút thưởng của trò chơi chim cánh cụt chứ. Triệu Mẫn nói đùa. Thật phức tạp, nhưng may mà ta tương đối ngốc, cho nên không cần nghĩ nhiều như vậy. Tiểu Ngư nói. Cô đại khái hiểu được ý tứ trong lời giải thích của Trần Mặc, nhưng vấn đề này lại không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô. Ngươi không sợ một ngày nào đó người ngoài hành tinh sẽ phát hiện ra quần thể vi sinh vật chúng ta này, bắt giữ con người làm mẫu vật để nghiên cứu, cũng giống như con người lấy mẫu vật không? Triệu Mẫn hỏi. Vậy thì ta sẽ lập trí trở thành vi khuẩn siêu cấp truyền bệnh cho chúng. Nếu bị người ngoài hành tinh phát hiện, không phải trực tiếp giết chúng ta như miêu tả của Lưu Từ Hân trong Tam Thể sao? Tiểu Ngư tò mò hỏi. Có thể có, nhưng cũng có thể không. Khi hai nền văn minh cùng một trình độ, chúng ta có thể sẽ áp dụng quy luật khu rừng đen tối. Ví dụ, trong thời đại đại hàng hải, người Anh Điên ở châu Mỹ bị tàn sát diệt chủng bởi người da trắng. Nhưng như vậy, xác suất chúng ta bị khám phá ra vẫn còn quá nhỏ, bởi vì khoảng thời gian và không gian quá dài. Một nền văn minh cùng trình độ với chúng ta, trừ khi tìm được môi trường sống như Tam Thể, nếu không thì không thể đưa toàn tộc đến giết chúng ta. Các nền văn minh cao hơn nhiều so với trình độ văn minh của chúng ta đã phát hiện ra chúng ta. Chẳng hạn như khám phá nghiên cứu ở châu Phi, phát hiện ra một loài kiến mới trong rừng nhiệt đới, liệu chúng ta có dùng một mồi lửa đốt hết ổ kiến kia không? Rõ ràng là không. Nhiều nhất là bắt mấy con kiến để nghiên cứu hoặc xem một chút thôi. Nếu trí tuệ nhân tạo của con người, trình độ tiến hóa văn minh của chúng ta không đạt đến trình độ của bọn chúng, sẽ không đe dọa đến lợi ích của bọn chúng. Môi trường sống của chúng ta không có giá trị đối với bọn họ, quy luật khu rừng đen tối có thể mất đi hiệu lực. Nếu chúng ta có ích với bọn chúng, vậy thì ngươi có thể tham khảo các loài động vật nhỏ trong vườn thú. Trần Mặc nhìn vào sâu thẳm chỗ vũ trụ tinh không, nói khẽ. Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, bất kể nền văn minh nào đều áp dụng như vậy, đó mới là bản chất của vũ trụ. Phong cảnh vô tận ở ngay trên đỉnh cao. Đây chính là cảm giác chân thực nhất vào lúc này của Tiểu Ngư và Triệu Mẫn. Nhìn trái đất từ góc độ ở không gian, tất cả đều nhỏ bé đến mức khiến cho người người thở thần, nơi sâu thẳm trong tinh hà mênh mông tạo nên những cảm nhận khác hẳn so với những cảnh quan khác. Sau khi nói chuyện với Trần Mặc về các suy đoán liên quan đến người ngoài hành tinh, hai cô gái cũng không còn thảo luận đến vấn đề này nữa. Các câu hỏi về người ngoài hành tinh của bọn họ chỉ là sự tò mò thuần túy. Tuy nhiên, hai người cũng không biết rằng con người tại trái đất lại thực sự tìm được chứng cứ tồn tại của người ngoài hành tinh trong tương lai không xa. Hai người các ngươi hãy tạo nên một nụ hôn vũ trụ ở độ cao khoảng 400 km đi nữa. Triệu Mẫn cầm lấy máy ảnh, đôi giày từ tính ở dưới chân được cố định trong khoang không gian, nhìn hai người ở trước mặt bằng ánh mắt cợt nhã. Một chuyến du lịch vũ trụ cũng chỉ bao gồm các hoạt động tham quan và trải nghiệm không gian, cho nên các dụng cụ cần thiết như máy ảnh và máy quay phim đều có sẵn trên máy bay không gian nữ thần. Nghe được yêu cầu của nhiếp ảnh gia Triệu Mẫn, đôi mắt đẹp của Tiểu Ngư khẽ cong thành hình bán nguyệt. Đến đây. Trần Mặc cũng không do dự mà ôm chặt lấy Tiểu Ngư rồi hôn bắt đầu hôn sâu. Góc độ đầu tiên, đúng vậy, chính là như thế, cứ duy trì góc độ như vậy. Một nụ hôn vũ trụ với tốc độ 7.9 km trên giây đã ra lò. Ta có cảm giác những tấm ảnh này của ta có thể đoạt giải trong các cuộc thi nhiếp ảnh. Triệu Mẫn vừa chỉ đạo hai người, vừa bấm nút chụp ảnh liên tục, đồng thời cũng không quên trêu chọc hai người. Sau khi hai người buông nhau ra, Tiểu Ngư liếm liếm môi vì tiếc nuối những hơi ấm mà Trần Mặc để lại, nội tâm của cô cũng tràn đầy vui sướng. Đây là chuyện lãng mạn nhất mà cô từng làm với Trần Mặc kể từ sau khi kết hôn đến giờ. Tuy rằng quá trình tiến vào không gian có chút vất vả, cơ thể lúc này cũng không được thoải mái cho lắm, nhưng mà tất cả đều đáng giá. Hôm nay cho ngươi một phúc lợi nho nhỏ. Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc cười, nói, Mặc nữ đến đây, chúng ta cùng chụp một tấm hình với anh Mặc. Ồ, Mặc nữ không chần chừ mà lướt đến chỗ hai người. Sau khi ba người hoàn thành việc chụp ảnh, thì Tiểu Ngư yêu cầu người máy phụ trợ trên nữ thần giữ máy ảnh để chụp một bức ảnh nhóm bốn người, sau đó đến lượt Trần Mặc là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chụp ảnh cho ba cô gái. Ba người đều vui vẻ, Trần Mặc cũng vui vẻ, không cảm thấy có chút mệt mỏi nào. Đây cũng có thể coi như là một chuyến du lịch vũ trụ vui vẻ và nhẹ nhõm, không phải để thử nghiệm nghiên cứu, mà chỉ đơn giản để cho Tiểu Ngư và Triệu Mẫn cảm nhận được sự thần kỳ của không gian vũ trụ mà thôi. Sau khi chụp ảnh xong, hai cô gái liền đi đến chỗ kính viễn vọng để trực tiếp cảm nhận sâu sắc về mị lực thần bí nơi sâu thẳm của vũ trụ. Chuyến du hành vũ trụ lần này cũng không hề đơn điệu, ngoài trừ việc xem những thiết bị ngắm sao thì còn có một số thí nghiệm không gian nhỏ do hai người con gái tự làm để cảm nhận được sự mất trọng lượng thần kỳ trong vật lý. Hành trình du hành vũ trụ lần này kéo dài 3 ngày, mãi đến ngày thứ 4 thì máy bay không gian nữ thần mới bắt đầu giảm tốc độ và quay về trái đất. Một tháng trôi qua vội. Núi Phượng Hoàng. La Nam nhìn kho chứa máy bay khổng lồ trước mắt, trong lòng không khỏi tán thưởng. Đây là kho chứa máy bay được xây dựng bằng toàn bộ lực lượng của tập đoàn xây dựng Tam Cục cùng với sự hỗ trợ bởi các công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất của tập đoàn Kiến Hành Quân. Công tác xây dựng kho chứa máy bay được tiến hành liên tục, thay phiên 3 ca trong ngày, nhưng phải mất hơn 4 tháng mới có thể hoàn thành. Kho chứa máy bay lớn thứ hai của Trung tâm Hàng không Phi Kiến cũng chính là nhà chứa máy bay lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Kho chứa máy bay bao gồm khu vực lắp ráp và khu vực bảo dưỡng máy bay, thể tích dài 1.275m, rộng 274m, cao đến 45m. Để có thể xây dựng nên một kho chứa lớn nhất thế giới, thì số lượng vật liệu sử dụng cũng nhiều đến mức không thể thống kê hết được. Kho chứa máy bay có kết cấu bằng thép một lớp được làm từ công thức vật liệu đặc biệt của tập đoàn Kiến Hành Quân. Sau khi trải qua vô số bài kiểm tra, loại thép đặc biệt này đã cho thấy năng suất và độ bền gấp 3 lần so với các loại thép hiện có trên thị trường. Toàn bộ nhà chứa máy bay được nâng đỡ trên 32 cột chịu lực khổng lồ. Tất cả các kết cấu thép chịu lực của nhà chứa máy bay đều được làm bằng công nghệ hàn liền mạch. Các mối hàn đạt đến 100% nên thép tạo thành một tổng thể có nóc hơi chắp lên tạo thành một đường cong, chịu được trọng lượng của hơn 2.800 tấn thiết bị. Trước đây, khi tập đoàn Kiến Hành Quân tạo bản thiết kế kho chứa máy bay cho bọn họ, các nhà thiết kế và nhân viên thi công ở tập đoàn xây dựng Tam Cục đều bất ngờ với ý tưởng táo bạo này. Để nghiên cứu bản về thiết kế và phương án thi công, bọn họ đã phải in hơn 4.000 sơ đồ khác nhau. La Nam không thể ngờ là có nhóm thiết kế nào ở trên thế giới lại có đủ khả năng lên kế hoạch xây dựng cho một kho chứa máy bay có kết cấu khổng lồ như thế, thậm chí mỗi một bộ phận đều được làm bằng thép, ngay cả số liệu chi tiết cũng được đo tỉ mỉ đến số thập phân thứ hai. Tính đến nay, đây là công trình gây chấn động nhất của Kiến Hành Quân, ai nấy cũng có thể nhìn ra được dạ tâm và tầm nhìn chiến lược xa của tập đoàn Kiến Hành Quân. Những chiếc máy bay do kho chứa này sản xuất chắc chắn không phải những phương tiện hàng không bình thường. Trước đây, khi tập đoàn Kiến Hành Quân mang bản thiết kế đến cho tập đoàn xây dựng Tam Cục, bọn họ đưa ra yêu cầu hoàn công trong vòng 4 tháng và tăng chi phí thi công lên gấp 4 lần so với công tác xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, khi nhìn thấy mẫu công trình 40.000m2, cộng với những kiến trúc phức tạp của kho chứa này, những người thuộc tập đoàn xây dựng Tam Cục đều cho rằng tập đoàn Kiến Hành Quân đang giở trò với mình. Về sau, tập đoàn Kiến Hành Quân bất ngờ thay đổi phương án thi công, tập đoàn xây dựng Tam Cục chỉ cần phụ trách thi công các tòa nhà lớn, đồng thời điều động thêm một số kỹ sư đến hỗ trợ bọn họ. Tập đoàn xây dựng Tam Cục còn tưởng rằng đây là một trò đùa, nhưng những người máy điều khiển máy xúc và máy ủi đất đã làm bọn họ thay đổi. Một thời gian sau đó, một số máy móc thông minh được đưa vào thi công giúp tăng tốc độ xây dựng lên gấp đôi. Những cỗ máy thông minh hoạt động liên tục 24 giờ không ngừng nghỉ, cộng với phương án thi công được lên kế hoạch hoàn hảo, những robot thông minh tiến hành nhiệm vụ đã được phân công trước đó, động tác linh hoạt như những con Kiến Hành Quân được đào tạo bài bản, khiến cho tốc độ xây dựng vượt qua cơ sở sự hiểu biết của bọn họ. La Nam còn nhớ rõ, những cộng sự của mình ở tập đoàn xây dựng Tam Cục trêu đùa rằng tập đoàn Kiến Hành Quân còn giống một công ty xây dựng hơn bọn họ. Chỉ trong vòng 4 tháng, một công trình xây dựng căn cứ vũ trụ phức tạp như vậy lại được hoàn thành. Nếu như là trước đó, đến nghĩ bọn họ cũng không dám nghĩ, đây chính là tốc độ kinh khủng của tập đoàn Kiến Hành Quân. Một chiếc xe đi đến, nhìn thấy Trần Mặc và Mặc Nữ từ trên xe đi xuống, La Nam có chút sửng sốt rồi nhanh chóng đi đến tiếp đón. Trần tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Anh La, không cần khách khí như vậy. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn về phía kho chứa máy bay. Kho chứa máy bay này là bản thiết kế của Mặc Nữ, tất cả các kết cấu của công trình và dữ liệu cụ thể của vật liệu đều do Mặc Nữ một mình tính toán. Nếu một đội thiết kế hàng đầu thế giới bắt tay vào việc thiết kế một kho chứa máy bay này, bọn họ có thể mất đến hàng năm, nhưng Mặc Nữ lại hoàn thành tất cả chưa đến 20 giây. Công trình đã được kiểm tra, không phụ lòng mong đợi. La Nam nói. Vất vả rồi. Trần Mặc gật đầu. Vì muốn đẩy nhanh tốc độ xây dựng căn cứ 30.000m này, chi phí đầu tư đã lên đến hơn 12 tỷ, vượt quá phạm vi bình thường. Nhưng tiền bạc đối với Trần Mặc cũng không quá quan trọng, thời gian mới là thứ quan trọng nhất. Đối với hắn, việc hoàn thành sớm hơn một năm quan trọng hơn nhiều so với hơn 10 tỷ. Đi vào đi. Trần Mặc cất bước đi vào trong kho chứa máy bay. Hiện tại, kho chứa máy bay mới chỉ lắp đặt một số thiết bị cố định, cho nên nhìn vô cùng trống trải. Trần Mặc nhìn lướt qua bốn phía, sau đó yêu cầu Hắc Ưng mở chiếc hòm mà hắn đang mang. 8 chiếc máy bay không người lái có kích thước bằng nắm đấm bay lên, chiếu ra laser và bắt đầu xoay tròn xung quanh. Bắt đầu đi. Trần Mặc cầm lấy cuốn sổ tay 3 chiều lên. Máy bay không người lái tản ra, hai trái, hai phải, hai trên, hai dưới, hai cái bay ra bên ngoài. Toàn bộ không gian kho chứa máy bay đã được phát họa lên sổ tay 3 chiều qua những tia laser trên máy bay không người lái. Trong khoảng chừng 10 phút, toàn bộ thông tin về kho chứa máy bay, từ kết cấu xà thép đến mô hình, số liệu hoàn chỉnh đã được thu lại hết. Mang thiết bị đã chở đến lại đây. Bây giờ, chúng ta phải bắt tay vào việc chuẩn bị chế tạo phi thuyền vũ trụ. Trần Mặc nói, trụ sở này sẽ là nơi hắn chế tạo những phi thuyền vũ trụ có kích thước lớn hơn của nữ thần. Đây sẽ là tháp canh để hắn nhìn ra ngoài vũ trụ. Theo chỉ đạo của Trần Mặc, toàn bộ những thiết bị chế tạo phi thuyền vũ trụ và người máy thông minh ở tòa nhà số 1 tại trụ sở chính của tập đoàn Kiến Hành Quân đều bắt đầu đi đến tập hợp ở kho chứa số 2. Sau khi các trang thiết bị cần thiết đều đã được sắp xếp trật tự trong nhà chứa máy bay theo kế hoạch của Mặc nữ, nhằm bắt đầu sản xuất tận gốc trong các linh phụ kiện của phi thuyền vũ trụ. Trong số đó, lớp vỏ bên ngoài là bộ phận chiếm thể tích lớn nhất, chủ yếu được làm bằng công nghệ in 3D, vừa có thể tiết kiệm vật liệu, còn có thể tích hợp thành một thể. Ngay sau khi kho chứa máy bay số 2 bắt đầu đi vào hoạt động, tòa nhà số 1 tại trụ sở chính bỗng chuyển đến một tin vui. Các thiết bị cần thiết cho kế hoạch xây dựng căn cứ trên mặt trăng đã được chuẩn bị hoàn tất, bao gồm máy in 3D tại mặt trăng, thiết bị khai thác tại mặt trăng, người máy đào hầm, người máy vận chuyển, người máy xây dựng, người máy cơ khí, người máy thăm dò địa chất, người máy thu thập dữ liệu, máy đo địa chấn tại mặt trăng, người máy chiếu sáng, người máy xử lý helium. Ba máy in 3D tại mặt trăng sử dụng công nghệ 3D để sản xuất những viên gạch khoảng 1 mét vuông bằng đất đá trên mặt trăng nhằm phục vụ công tác xây dựng căn cứ. Kích thước của nó chỉ vỏn vẹn bằng hai chiếc tủ lạnh gộp lại, được chế tạo bằng vật liệu chịu nhiệt và chịu lạnh. Cấu trúc của người máy đào hầm trên mặt trăng khác với cấu tạo của khiên đào đường hầm trên trái đất, cấu tạo có hai mũi khoan, bao gồm một mũi tròn và mũi nhọn, đường kính chỉ 1,5 mét, chủ yếu dùng để mở rộng đường hầm, chân máy duỗi ra có thể cao 3,5 mét, mũi khoan có thể di chuyển tự do, đủ để mở rộng đường hầm. Người máy khai thác heli. Ba loại nhỏ là máy móc đi đầu trong lĩnh vực khai thác heli. Ba hiện nay, rất nhiều nhà máy điện tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đang được xây dựng, sản lượng deuterium tritium có hạn, lại cực kỳ đắt đỏ, việc xây dựng cần phải thực hiện trong một khoảng thời gian dài, vậy nên heli. Ba chính là nhiên liệu thay thế tốt nhất. Các loại máy móc này có một điểm chung, đó là khả năng chống nóng, chống lạnh. Thử nghiệm cho thấy, chúng có thể hoạt động tốt trong môi trường từ âm 180 độ C đến 400 độ C. Trần Mặc xây dựng căn cứ mặt trăng nhằm sử dụng các nguồn tài nguyên trên mặt trăng, đồng thời cũng tích lũy kinh nghiệm cho việc khám phá không gian, khám phá vũ trụ. Nếu bước này thành công, hắn ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho việc khám phá các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Tất cả người máy có tổng khối lượng vô cùng lớn, mà không gian của nữ thần có hạn, vì vậy Trần Mặc dự định để nữ thần, Kiến Hào cùng nhau vận chuyển các thiết bị này lên mặt trăng. Mặc nữ, liên hệ với viện sĩ Trương Kiếm Phong. Trần Mặc nói, bởi vì đang chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng căn cứ trên mặt trăng, cho nên hắn cũng thuận tiện hỗ trợ nhóm dự án hàng Nga, mang một mô đun thí nghiệm sinh thái, hai phi hành gia của bọn họ lên mặt trăng. Viện sĩ Trần, dạo này khỏe chứ? Trương Kiếm Phong xuất hiện trên màn hình, nét mặt có chút mong đợi. Viện sĩ Trương, chúng ta sắp sửa hạ cánh xuống mặt trăng, cho nên muốn thông báo để ngươi chuẩn bị một chút. Được rồi, thời gian đã định chưa? Trương Kiếm Phong tươi cười rạng rỡ. Một thời gian trước, Trần Mặc từng nói mình đang chuẩn bị cho cuộc đổ bộ lên mặt trăng, cho nên hắn đã kiên nhẫn chờ Trần Mặc tĩnh dưỡng một tháng sau chuyến du hành vũ trụ, cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Đã định rồi, 10 ngày sau, ngươi có kịp chuẩn bị không? Kịp. Trương Kiến Phong vội vàng gật đầu. 5 ngày sau, một chiếc máy bay vận tải đã hạ cánh xuống trung tâm hàng không phi kiến, Trương Kiến Phong dẫn theo mười mấy thành viên từ máy bay bước xuống. Ngoài ra, cabin thí nghiệm sinh thái cỡ nhỏ và thiết bị của phi hành gia cũng đã được dỡ xuống và vận chuyển vào viện nghiên cứu trong trung tâm vũ trụ dưới sự chỉ huy của các nhân viên. Khi nhìn thấy kho chứa máy bay thứ hai của trung tâm hàng không phi kiến, Trương Kiếm Phong cảm thấy có chút xúc động. Trong vòng chưa đầy nửa năm, cơ sở này đã mở rộng thêm 30.000 mẫu đất. Giờ đây, quy mô của trung tâm hàng không phi kiến có thể sánh ngang với trung tâm vũ trụ cấp quốc gia, mà có khi nền tảng công nghệ kỹ thuật ở đây còn tiên tiến hơn cả căn cứ của bọn họ. Một doanh nghiệp tư nhân có thể đạt được những thành tựu như thế này, quả là điều xưa nay chưa từng có. Viện sĩ Trần. Trương Kiếm Phong lên tiếng chào hỏi Trần Mặc, sau đó bắt đầu giới thiệu các thành viên trong đội nhóm của mình. Đây là Dương Vân Sinh và Thái Khang, hai phi hành gia sẽ tham gia cuộc đổ bộ lên mặt trăng lần này. Xin chào. Trần Mặc chào hỏi hai người họ. Dương Vân Sinh và Thái Khang có vóc dáng không cao, áng chừng khoảng 1m68. 1m70. Cực kỳ phù hợp với tiêu chuẩn tuyển chọn phi hành gia. Tuy nhiên, hai người trông rất có tinh thần, khuôn mặt luôn mang theo ý cười. Khi bắt tay với Trần Mặc, bọn họ cư xử rất lễ độ, tác phong rất chỉnh tề. Bọn họ là những phi hành gia giỏi nhất trong số hàng trăm người, để có được cơ hội này, chỉ bọn họ mới biết bản thân đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ. Ngoài trừ Dương Vân Sinh, Thái Khang, một đội nhóm nghiên cứu dò tìm cũng có mặt tại đây. Trong quá trình thám hiểm mặt trăng, họ sẽ có mặt tại trung tâm hàng không phi kiến để duy trì sự kết nối giữa mặt đất và mặt trăng, đồng thời giám sát sức khỏe của các phi hành gia trên mặt trăng để kịp thời ứng biến. Viện sĩ Trần, lần này ngươi dự tính hạ cánh ở đâu? Trương Kiếm Phong hỏi trên đường trở về trung tâm vũ trụ. Mặt sau của mặt trăng, kinh độ đông 139,62 độ, vĩ độ nam 24,37 độ. Trần Mặc sử dụng nền tảng hình chiếu 3 chiều để mô tả địa hình và vị trí của đường hầm. Người máy dò tìm của chúng ta đã tìm thấy một đường hầm dung nham của một ngọn núi lửa cổ đại tại đây. Vị trí địa lý của nó khá tốt, không gian rộng rãi, cho nên ta dự định sẽ xây dựng căn cứ mặt trăng đầu tiên ở đây. Trần Mặc vừa nói, vừa trình chiếu lên bản đồ kết cấu của đường hầm dung nham. Các thông tin về địa hình vị trí, dữ liệu môi trường, nhiệt độ chênh lệch, tất cả đều hiện ra trước mặt nhóm dự án hàng Nga. Giai đoạn thăm dò hoàn tất nhanh như vậy sao? Các thành viên của nhóm dự án hàng Nga đặt câu hỏi với vẻ mặt hoài nghi. Tốc độ làm việc của Trần Mặc nhanh đến đáng sợ. Bọn họ đều biết đường hầm dưới lòng đất là một trong những vị trí lý tưởng để xây dựng căn cứ mặt trăng, cũng đang có ý muốn thăm dò một chút, nhưng không ngờ là Trần Mặc lại hành động nhanh tới như vậy. Ta đã phóng đi phóng lại hơn 20 người máy, bao gồm cả người máy thu thập dữ liệu và người máy thăm dò, một con trong số đó đã may mắn phát hiện ra đường hầm dung nham này. Đây đều là những dữ liệu do người máy gửi về. Trong nhiệm vụ phóng lần này, Nữ Thần và Kiến Hào sẽ vận chuyển một số người máy lên mặt trăng để tiến hành cải tạo sơ bộ cho đường hầm, nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng căn cứ trên mặt trăng. Trần Mặc ra lệnh tất cả các người máy chuẩn bị đổ bộ trên mặt trăng ra ngoài. Nhìn thấy thiết kế và trang bị của người máy, các nhà nghiên cứu cũng phần nào đoán được sơ qua vai trò của mỗi loại, đồng thời cũng cảm khái về sức mạnh công nghệ chế tạo người máy của tập đoàn Kiến Hành Quân. Đây là cái gì? Trương Kiếm Phong chỉ vào thiết bị khai thác helium. Ba, tò mò hỏi. Thiết bị khai thác helium. Ba, chuyên chiết xuất helium. Ba, từ thổ nhưỡng trên mặt trăng. Ồ, chỉ những nhà nghiên cứu thực địa mới có thể hiểu được kế hoạch và tham vọng của Trần Mặc. Nhanh như vậy mà hắn ta đã nghĩ đến chuyện khai thác helium. Ba, trên mặt trăng. Hiện tại, hai nhà máy điện tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đã được đưa vào hoạt động. Nhiều nhà máy điện tổng hợp hạt nhân có kiểm soát cũng đang trong quá trình xây dựng. Vậy nên, chi phí thu mua nhiên liệu là một con số khổng lồ. Nếu có thể phát triển công tác khai thác heli, ba trên mặt trăng, tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ có thể làm chủ công nghệ và vật liệu cốt lõi nhất của phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, từ đó nắm giữ nguồn nhiên liệu vô hạn. Có điều, bọn họ cũng biết rằng Chen Mo đã đầu tư hàng trăm tỷ cho kế hoạch đổ bộ lên mặt trăng, hắn chắc chắn cũng cần kiếm tiền từ đây chứ không đơn thuần chỉ là một cuộc thám hiểm khoa học. Hiện giờ mới chỉ là khởi đầu, ta còn đang chế tạo một con tàu vũ trụ lớn hơn trong tương lai để phát triển lĩnh vực du lịch trên mặt trăng, thậm chí là xây dựng kế hoạch hạ cánh trên sao hỏa để xây dựng căn cứ. Trần Mặc nói. Nhóm kỹ sư thuộc dự án hàng Nga vô cùng phấn khích trước lời nói của Trần Mặc. Bọn họ không mảy may nghi ngờ lời nói của hắn, xét theo thực lực hiện tại của Trần Mặc, công tác thám hiểm sao hỏa cũng không còn quá xa vời. Ngược lại, Trần Mặc cũng hiểu rõ công tác khám phá sao hỏa đòi hỏi đầu tư rất lớn, nhưng mang lại lợi ích không cao. Hắn không muốn làm ăn thua lỗ, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Nếu không có vấn đề gì, bây giờ chúng ta đã có thể công bố kế hoạch đưa con người đổ bộ lên mặt trăng của ta với thế giới bên ngoài chưa? Có thể rồi. Trương Kiếm Phong đồng ý ngay lập tức. Sáng hôm sau, Trung tâm Hàng không Phi Kiến đã tổ chức một cuộc họp báo. Tổng giám đốc của Trung tâm Hàng không Phi Kiến là Lý Nhược Hy và nhóm trưởng của dự án hàng Nga là Trương Kiếm Phong đều tham dự cuộc họp và đồng thời công bố kế hoạch đổ bộ xuống mặt sau của mặt trăng. Tại cuộc họp báo, Lý Nhược Hy cũng tuyên bố kế hoạch xây dựng căn cứ trên mặt trăng và phát triển kế hoạch du lịch, các nguồn tài nguyên của mặt trăng của Trung tâm Hàng không Phi Kiến. Sau khi Trung tâm Hàng không Phi Kiến công bố kế hoạch đổ bộ và khai phá mặt trăng, tất cả các phương tiện truyền thông và cộng đồng mạng trên toàn thế giới lập tức bàn tán xôn xao như ong vỡ tổ. Địa điểm hạ cánh dự tính của cuộc đổ bộ lần này thuộc mặt sau của mặt trăng, một khi kế hoạch được thực hiện thành công, thì đây sẽ là lần đầu tiên con người đặt chân lên vùng đất bí ẩn đã nằm quay lưng với trái đất hàng trăm triệu năm nay. Giá trị nghiên cứu mặt sau của mặt trăng đương nhiên sẽ lớn hơn nhiều so với mặt trước. Trong khi Trung Quốc hiện đang có kế hoạch đổ bộ lên mặt trăng, các chính trị gia của chúng ta lại đầu tư cho rất nhiều quỹ bầu cử vì cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Bọn họ không ngừng công kích, bôi nhọ lẫn nhau, còn ra sức ba hoa về những chính sách không thể thực hiện được. Sau khi cuộc bầu cử kết thúc, người nào quyên góp càng nhiều thì đạt được quyền lực, quyền lợi càng lớn, cho dù không biết quản lý đất nước cũng có thể được tiến cử trở thành một quan chức cấp cao. Vì lẽ đó, Trung Quốc mới có thể bắt kịp chúng ta. Thông tin vừa được truyền ra, một số người lại bắt đầu phàn nàn về thể chế của quốc gia vào ngày thứ hai sau buổi họp báo, tạp chí Fortune đã đưa ra một báo cáo nghiên cứu về tập đoàn Kiến Hành Quân với nhiều suy đoán hợp lý. Một khi kế hoạch xây dựng căn cứ và khai phá tài nguyên mặt trăng diễn ra thành công, tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ có thể nắm giữ nguồn tài nguyên vô hạn, trở thành nền kinh tế độc lập lớn thứ tư trên thế giới, tài sản cá nhân của Trần Mặc nhiều đến mức không thể đo đếm được. Phú khả địch quốc theo đúng nghĩa đen. Một công ty, một cá nhân đã vượt qua hầu hết các nền kinh tế trên thế giới. Đây đích thị là một thành tích vô tiền khoáng hậu. Khối tài sản cá nhân của Trần Mặc đã vượt quá phạm vi thống kê, ngay cả công ty thẩm định giá trị hàng đầu thế giới hiện nay cũng không thể đo lường được. Vì lẽ đó, sự xuất hiện của hắn trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới cũng mang lại bất kỳ ý nghĩa gì. Cơn phong ba xuất phát từ công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát vừa mới bị dập tắt không lâu, mọi người mới chợt nhận ra một khuyết điểm nhỏ nho của công nghệ này, chính là vấn đề nhiên liệu. Mặc dù nhiên liệu dirty, TT có thể được điều chế bằng cách bắn phá các nguyên tử li ti, nhưng chi phí quá cao, sản lượng hạn chế, giá thành lại rất đắt. Đối với tin tức lần này, mối quan tâm lớn nhất của mọi người trên thế giới chính là kế hoạch khai phá tài nguyên. Mặt trăng vốn nổi tiếng với nguồn tài nguyên helium. Ba dồi dào, đối với một công ty sở hữu công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát như tập đoàn Kiến Hành Quân, nơi đó có thể được coi là nguồn của cải vô tận. Vậy nên, động thái khai phá tài nguyên helium. Ba trên mặt trăng của tập đoàn Kiến Hành Quân dường như đang chứng tỏ với thế giới rằng, bọn họ có đủ khả năng giải quyết được vấn đề nan giải cuối cùng của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Trong tương lai, công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát sẽ là phương pháp cung cấp nguồn năng lượng hoàn hảo nhất cho nhân loại. Tại thời điểm này, Trung Quốc đã phát triển hoàn chỉnh công nghệ tổng hợp hạt nhân có điều khiển trong tay, nhưng các nước khác vẫn chưa từng xuất hiện tin tức về sản lượng năng lượng ròng thành công từ công nghệ tổng hợp hạt nhân, chớ nói chi đến việc làm chủ công nghệ tổng hợp hạt nhân có điều khiển. Cướp đoạt công nghệ ư nói về sức mạnh chiến tranh, Trung Quốc quả thực không hề thua kém bất kỳ quốc gia nào. Đội quân người máy chiến tranh của bọn họ có thể tàn sát sạch sẽ toàn bộ sinh mệnh trên địa cầu. Vậy nên, không một ai dám khiêu khích con rồng đang ngủ yên, cũng chỉ có thể trơ mắt dõi theo sự phát triển của Trung Quốc. Hoa Kỳ, phòng thí nghiệm quốc gia Sandia, trung tâm thí nghiệm nhiệt hạch có kiểm soát. Kukuno đang cau mày, ra sức cân nhắc đóng dữ liệu trước mặt. Đây là dữ liệu thu được từ máy Yamachin sau khi tiến hành thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân deuterium. Tritium. Xét theo dữ liệu thực nghiệm, deuterium. Tritium đầu ra đạt đến tỷ lệ 1:1, năng lượng được tạo ra bởi vật liệu hỗn hợp mới gấp 500 lần so với mức tối đa. Điều này có nghĩa, bọn họ dường như đã tìm ra manh mối về loại nhiên liệu tốt nhất. Tuy nhiên, công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát còn tồn tại nhiều vấn đề. Họ đã thực hiện thí nghiệm được 5 năm, liên tục cống ngập tritium vào thiết bị cho đến khi tỷ lệ đạt 1:1, lúc đó mới thu được dữ liệu thí nghiệm như hiện tại. Từ trường của cổ máy Yamachin hạn chế các hạt alpha xuất hiện từ phản ứng, giam giữ chúng dọc theo đường trường, mang lại nhiều năng lượng hơn để duy trì phản ứng tổng hợp. Tuy nhiên, khối lượng phân tử triti quá nhỏ, có thể dễ dàng xâm nhập vào bất kỳ bộ phận bên trong thiết bị, đồng thời đòi hỏi khả năng kiểm soát và bảo vệ các tia bức xạ hạt nhân rất cao, bên cạnh đó còn yêu cầu tiếp nạp nhiên liệu liên tục trong thời gian dài. Điều quan trọng nhất là, các thiết bị và điều kiện hiện nay không thể duy trì phản ứng, lực va chạm giữa các phân tử deuterium. Tritium không đủ để kích hoạt phản ứng nhiệt hạch, vì vậy mà phản ứng nhiệt hạch không có cách nào hoạt động lâu dài. Tài liệu về các vật liệu siêu dẫn và thiết bị phân kỳ chính là chìa khóa cho những đột phá trong công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Một khi sở hữu những thành tựu này, điều kiện thí nghiệm của bọn họ cũng sẽ được cải thiện không ít. Hơn nữa, các vấn đề về sự va chạm phản ứng tổng hợp deuterium, tritium không và hình thái plasma cũng có thể sẽ được giải quyết dần dần trong các thí nghiệm. Tuy nhiên, nói lúc nào dễ hơn là làm. Cách đây vài năm, Trung Quốc đã gây chấn động thế giới khi công bố sản lượng năng lượng ròng thành công từ công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Các nhà vật lý plasma nhiệt độ cao trên khắp thế giới đương nhiên cũng bị sốc trước thành công của tập đoàn Kiến Hành Quân. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật tại Trung Quốc, bao gồm kỹ sư trưởng kiêm thiết kế trưởng của thiết bị vòng sao là Trần Mặc, tất cả bọn họ đều không công bố bất kỳ tài liệu lý thuyết nào về công nghệ tổng hợp hạt nhân có điều khiển. Vậy nên, Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới có đủ khả năng đưa công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát vào ứng dụng thực tế. Trong vài năm qua, Hoa Kỳ đã tập hợp rất nhiều nhà vật lý hạt nhân và plasma nhiệt độ cao hàng đầu thế giới, đầu tư rất nhiều tiền của vào công tác nghiên cứu, thế nhưng vẫn không đạt được bất kỳ tiến triển nào, bất kể là về mặt vật liệu hay về hình dạng plasma. Ngày nay, Trung Quốc đang tiến hành kế hoạch xây dựng một nhà máy điện nhiệt hạch có điều khiển trên quy mô lớn, ngay cả tập đoàn Kiến Hành Quân cũng rục rịch đổ bộ lên mặt trăng để khai thác tài nguyên heli. 3. Nhưng bọn họ vẫn đang dậm chân tại chỗ. Hiện giờ, nhóm nghiên cứu tổng hợp hạt nhân có kiểm soát của Hoa Kỳ, cũng như đội ngũ phát triển công nghệ tổng hợp hạt nhân đang hoạt động dưới trướng Liên minh 7 nước đều đang cảm thấy vô cùng lo lắng. Nếu bọn họ tiếp tục không tạo ra đột phá, tập đoàn Kiến Hành Quân thuận lợi khai phá tài nguyên heli. 3. Trên mặt trăng, mở đường cho công cuộc độc quyền nguồn năng lượng của Trung Quốc trong tương lai. Đối với bất kỳ cường quốc nào trên thế giới, không còn tình huống nào tệ hơn như thế nữa. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, giám đốc phòng thí nghiệm bước vào văn phòng. Kukuno, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Giám đốc nói. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ngươi lại cãi nhau với vợ, cho nên đến tìm ta để tìm sự an ủi sai? Kukuno nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái. Cấp trên vừa đưa ra thông báo, bọn họ chuẩn bị thành lập một nhóm nghiên cứu cao cấp cho các dự án nhiệt hạch có kiểm soát tại khu vực 51, bao gồm những nhà vật lý hàng đầu được tuyển chọn nghiêm ngặt trên khắp thế giới, ngay cả các nhà vật lý đến từ dự án năng lượng mặt trời cũng sẽ bị điều qua đó. Nhóm nghiên cứu này sẽ sử dụng một loại công nghệ mới để hỗ trợ giải quyết các vấn đề then chốt, người có muốn tham gia không? Giám đốc nói một cách bí ẩn. Công nghệ gì? Không thể tiết lộ. Giám đốc nhún vai. Ta đương nhiên phải tham gia. Cuneo đồng ý mà không do dự. Moscow, Viện Kuchato. Vào những năm 1950, thiết bị TOCAM đầu tiên trên thế giới được ra đời tại Viện Kuchato. Nhiều thập kỷ sau đó, nơi đây vẫn là viện nghiên cứu tổng hợp hạt nhân tiên tiến nhất ở Nga. Yevgeny Veliko hào hứng nhìn Loxi, khuôn mặt đầy vết đồi mồi ẩn hiện biểu cảm lo lắng. Ông ta chính là giám đốc của Viện Cơ Tốt, cố vấn khoa học cho Tổng thống, nhà khoa học nhiệt hạch nổi tiếng nhất của Nga và là một trong những người sáng lập dự án ITER. Yevgeny Veliko đã ngoài 80 tuổi, nhưng bởi vì quốc lực hiện tại của Nga không sánh bằng thời Xô Viết, nhân tài hết sức khan hiếm, sức mạnh quốc gia suy yếu, cho nên ông ấy vẫn chưa thể nghỉ hưu, dốc hết sức lực để ươm mầm thêm nhiều tài năng trong lĩnh vực tổng hợp hạt nhân hơn cho nước Nga. Sau thành công của phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát của Trung Quốc, dự án ITER chỉ còn hữu danh vô thực, ông đã phải dồn hết toàn bộ tâm sức sang cho dự án tổng hợp hạt nhân có kiểm soát của Nga. Ở đất nước của họ, nhân tài rất khan hiếm. Vì vậy, trong những năm này, bọn họ cũng không tạo ra nhiều công nghệ đỉnh cao mang tính đột phá, tất cả đều là thành thẩm từ thời xa xưa của Liên Xô cũ. Bây giờ, Loxi đến đây và nói với ông ta rằng bọn họ đã đạt được đột phá trong công nghệ trí tuệ nhân tạo, cho phép bọn họ sử dụng sức mạnh tính toán mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo để phục vụ cho nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Ngoài ra, Loxi cũng ra sức khen ngợi các khả năng vượt mức tưởng tượng của công nghệ trí tuệ nhân tạo, khiến Willy Cho cảm thấy rất phấn khích. Người có chắc rằng chương trình trí tuệ nhân tạo này làm nên việc không? Giáo sư Loxi. Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm Ikaterna, nó thật sự đã tạo ra một số đột phá về vấn đề vật liệu, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ của một số nghiên cứu. Ta không dám đảm bảo rằng Ikaterna sẽ tiếp tục phát huy ưu thế trong phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, nhưng nó chắc chắn mang lại một chút ích lợi. Vậy thì hãy thử xem sao. Willy Chop nói. Đồng thời, tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử ở tỉnh Aomori, Nhật Bản Yamamoto Yaki cũng tham gia cuộc họp thảo luận về cách mà Amatasu có thể giúp đỡ cho việc nghiên cứu về chế tạo lò phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Vào thời điểm này, châu Âu, Ấn Độ và tất cả các quốc gia có tham vọng nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đều đang bắt đầu lo lắng. Thông báo về kế hoạch đổ bộ và khai thác tài nguyên trên mặt trăng của tập đoàn Kiến Hành Quân khiến họ cảm thấy rất nóng ruột. Trong khi bọn họ chưa làm được trò trống gì, nếu như Trung Quốc tiếp tục nắm giữ nguồn nhiên liệu của công nghệ tổng hợp hạt nhân, vậy thì bọn họ sẽ mãi mãi đứng ở phía sau quốc gia này. Trung tâm hàng không phi kiến. Nữ thần và kiến hào đã đậu sẵn ở sân bay. Tất cả các thiết bị cần thiết cho cuộc đổ bộ lên mặt trăng sắp tới cũng được đưa vào cabin vận tải, mọi thứ đã sẵn sàng. Dưới sự chứng kiến của các nhân viên và phóng viên, Dương Vân Sinh, Thái Khang trong bộ đồ vũ trụ vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi bước vào nữ thần theo sự hướng dẫn của người máy. Để đảm bảo an toàn, hai người đàn ông sẽ vào cabin an toàn của nữ thần trước khi đáp xuống mặt trăng. Cabin an toàn có thể cung cấp cho hai người thêm một lớp bảo vệ, dù sao đi nữa, không ai có thể đoán trước được điều gì đang xảy ra tại mặt sau của mặt trăng. Sẵn sàng. Dương Vân Sinh, Thái Khang vẫy tay với camera trong cabin an toàn. Cất cánh. Tiếng hô vừa dứt, nữ thần dẫn đầu cất cánh trước, 10 phút sau, Kiến Hào cũng theo đó mà biến mất trên bầu trời dưới máy quay của giới truyền thông. 3 ngày cũng không phải quá lâu. Người dân khắp thế giới đều đang đổ dồn sự chú ý vào cuộc thám hiểm mặt trăng liên hợp giữa Trung tâm Hàng không Phi Kiến và nhóm dự án hàng Nga. Các đầu báo liên quan đến chủ đề này đều thu hút một lượng người truy cập khổng lồ theo từng ngày. Một khi nhiệm vụ thành công mỹ mãn, thì đây sẽ là lần đầu tiên mà con người hạ cánh xuống mặt sau của mặt trăng. Mặt sau của mặt trăng sở hữu môi trường điện từ trong lành, nên nơi này đích thị là một địa điểm tuyệt nhất để quan sát vũ trụ, bề mặt thổ nhưỡng lâu đời nhất vẫn còn lưu giữ đến ngày nay. Vì lẽ đó, giá trị khoa học của nó lớn hơn nhiều so với bề mặt đối diện trực tiếp với trái đất. Đã thành công tiến vào quỹ đạo mặt trăng, các phi hành gia vẫn đang ở trong tình trạng tốt. Xin yêu cầu mệnh lệnh hạ cánh xuống mặt sau của mặt trăng, vị trí dự tính là 139,62 độ Kinh Đông, 24,37 độ Vĩ Nam. Bên trong quỹ đạo mặt trăng, nữ thần đã tiến vào vị trí xác đã định trước đó. Vùng đất bên dưới nữ thần chính là mặt sau của mặt trăng. Một nơi chưa bao giờ lộ diện trước thế giới, hay còn được gọi cấm địa sinh mệnh, đang sắp sửa đón tiếp những vị du khách đầu tiên. Bắt đầu rồi. Bên trong trung tâm chỉ huy của trung tâm hàng không phi kiến, các thành viên nhóm dự án hàng Nga đều đang dán mắt vào màn hình, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Nữ thần đã gửi lại những bức ảnh chụp tại mặt sau của mặt trăng. Sau khi mệnh lệnh hạ cánh được phát ra từ trung tâm chỉ huy, mọi người tiếp tục hồi hộp chờ đợi. Trong quá trình chờ đợi, mỗi phút mỗi giây đều là một cực hình. Sắp đến lúc hạ cánh rồi. Trong cabin an toàn của nữ thần, Dương Vân Sinh nhìn hình ảnh trên màn hình, sau đó hít sâu một hơi, giọng nói có chút lo lắng. Ngươi nên nói, chúng ta sắp đi vào lịch sử rồi. Thái Khang nói với giọng điệu thoải mái, nhưng trước khi đi vào lịch sử, ta muốn đi tiểu trước. Thực ra, ta muốn tè thỏa thích lên bề mặt của mặt trăng, nhưng rất tiếc là không thể làm được. Dương Vân Sinh bị Thái Khang chọc cười thành tiếng, nhờ đó mà sự lo lắng trong lòng hắn đã suy giảm đi rất nhiều. Cả hai đều đang ngóng trong từng giây từng phút, thời gian dài đằng đẵng trôi đi theo một nhịp điệu cố định. Bọn họ sắp trở thành những người đầu tiên trên thế giới đáp xuống mặt sau của mặt trăng, trở thành phi hành gia có công với đất nước. Hơn nữa, đây cũng sẽ là sự kiện được khắc ghi vào sử sách nhân loại, vậy nên bọn họ đều cực kỳ mong chờ. Vất vả bao nhiêu năm tháng, cũng chỉ chờ đến ngày hôm nay. Nữ thần đã sẵn sàng hạ cánh. Thanh âm nhắc nhở của nữ thần vang lên, động cơ đột nhiên ngừng hoạt động, độ cao của máy bay hiển thị trên màn hình không ngừng hạ xuống. 200m, 100m, 30m, 10m. Một ít bụi bặm bay lên, nữ thần đã hạ cánh ổn định tại khu vực có bề mặt tương đối bằng phẳng. Bộ phận hạ cánh lấm lem đất cát trên mặt trăng, động cơ ion đã hoàn toàn tắt liệm. Hạ cánh thành công. Hôm nay là một đêm trăng sáng, nhiệt độ bên ngoài là âm 167 độ C, nhiệt độ trong cabin là 25 độ C. Đối với Dương Vân Sinh, Thái Khang đang ngồi bên trong nữ thần, bốn từ này quả thực chính là âm thanh của tự nhiên. Khi nào thì ta có thể ra khỏi cabin? Dương Vân Sinh hỏi. Kiến Hào sẽ hạ cánh sau 15 phút nữa. Sau khi Kiến Hào hạ cánh, hai người mới có thể rời khỏi cabin. Áp suất không khí trong cabin của nữ thần bình thường, hai người có thể di chuyển tự do. Hệ thống trí tuệ nhân tạo của nữ thần từ tốn trả lời, gia tốc của trọng lực của mặt trăng là 1603m một giây, xin hãy chú ý an toàn. Trí tuệ nhân tạo này quả là thông minh. Thái Khang thở dài. Cảm ơn. Kiến Hào đã hạ cánh thành công. Giọng nói trí tuệ nhân tạo của nữ thần khiến hai người họ sửng sốt. Ngay cả Thái Khang lạc quan cũng có chút lo lắng. Nếu nhiệm vụ tiếp theo thành công, họ sẽ trở thành huyền thoại lịch sử du hành vũ trụ của loài người. Trong phòng điều khiển của trung tâm hàng không phi kiến, Trương Kiếm Phong, những người khác cũng rất căng thẳng. Bây giờ đã hơn 6 giờ chiều. Các thành viên kỹ của đội dự án hàng Nga đều không thèm ăn uống, tất cả đều cố thủ đây, hy vọng sẽ nhận được tin vui trong thời gian sớm nhất. Hiện giờ là thời khắc mấu chốt nhất, không nắm bắt được tin tức, bọn họ cũng không có tâm trạng ăn uống. Chuẩn bị rời khỏi cabin an toàn. Khi tin tức truyền đến trái đất, lòng bàn tay của mọi người bất giác siết chặt. Lúc này, Dương Vân Sinh, Thái Khang đã rời khỏi cabin an toàn, tiến đến cabin chính và quan sát môi trường bên ngoài, ánh đèn phát ra từ nữ thần và Kiến Hào chiếu sáng khu vực xung quanh, nơi này vẫn chỉ là một vùng đất chết lặng, hoang vắng, cằn cỗi. Các thiết bị và máy móc bên trên Kiến Hào đã được đưa ra khỏi khoang vận chuyển dưới sự hỗ trợ của robot, một số thiết bị được đem đến một cái hố cách đó 200m, chính là đường hầm mà Trần Mặc phát hiện trước đó. Chuẩn bị rời khỏi cabin. Sau khi kiểm tra bộ quần áo vũ trụ trên người, cả hai đi đến lối ra. Nhiệt độ bên ngoài là âm 167 độ C, vui lòng kiểm tra xem hệ thống điều nhiệt của trang phục có hoạt động bình thường hay không, vui lòng kiểm tra hệ thống cung cấp oxy có hoạt động bình thường hay không. Chuẩn bị mở cửa sập, chuẩn bị trong 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1, cửa đang mở, hãy chú ý an toàn. Sau khi áp suất không khí trong cabin duy trì ổn định, Dương Vân Sinh và Thái Khang nắm chặt lấy lá cờ đỏ trên tay, sau đó đi bộ chậm rãi dọc theo cánh cửa. Hai người bọn họ đều rèn luyện đôi chân vững chắc, cực kỳ phù hợp việc đi bộ ngoài không gian. Đến bước cuối cùng, cả hai nhìn nhau thông qua mũ bảo hiểm, đương nhiên có thể nhận ra sự phấn khích trong mắt đối phương. Những bước đi này rất quan trọng đối với Trung Quốc. Trung hàng chục năm qua, các nước phương Tây tìm mọi cách để ngăn chặn, hạn chế sự phát triển của Trung Quốc, thì đến ngày nay, bọn họ vẫn có thể mở ra một con đường máu và vượt lên dẫn đầu. Thực hiện xong bước này có nghĩa là kết thúc giai đoạn thứ tư của dự án khám phá mặt trăng, là bước khởi đầu cho một cuộc hành trình khác. 1, 2, 3. Sau khoảng 10 giây dừng lại, cả hai cất bước cùng lúc, đặt chân lên vùng đất Trinh Nguyên đã im lìm hàng trăm triệu năm này. Bước chân của Dương Vân Sinh và Thái Khang không nặng nề, giống như đang đi bộ bình thường, nhưng cho dù hai người đã cố gắng kiềm chế, nhưng thân thể đã bán đứng bọn họ mà run rẩy kịch liệt vì hưng phấn. Thành công rồi! Thành công rồi! Cuối cùng đã thực hiện được một bước này. Trung tâm hàng không phi kiến trên mặt đất, khi nhìn thấy bức ảnh dấu chân trên mặt trăng và hai phi hành gia cầm chung một cột cờ, Trương Kiếm Phong bật khóc vì sung sướng các thành viên khác của nhóm dự án hàng Nga đều ôm lấy lẫn nhau, vừa khóc vừa cười, niềm vui và nước mắt đan xen, nhưng vẫn tạo thành khung cảnh rất hài hòa. Nhóm dự án hàng Nga đã có thiết bị hạ cánh lên mặt trăng của riêng mình, nhưng bởi vì không muốn thất bại ngay từ lần đầu tiên, cho nên bọn họ quyết định xin sự giúp đỡ từ Trung tâm Hàng không Phi Kiến. Máy bay vũ trụ ở nơi này có hệ số an toàn cao nhất, tỷ lệ thành công cũng cao nhất. Bây giờ cuối cùng cũng thành công rồi. Trần Mặc đứng ở một bên cũng ra sức vỗ tay tán thưởng, đắm chìm trong niềm vui của bọn họ. Đây một thành tích đáng tự hào. Trong mấy chục năm qua, Trung Quốc đã từng bước phát triển kể từ thời kỳ bế quan tỏa cảng cho đến nay, rất nhiều thế hệ trước đã bỏ ra rất nhiều mồ hôi công sức cho non sông đất nước. Thành tích này chính là một dấu hiệu tự tin về tương lai hùng mạnh, đồng khơi dậy niềm tự hào dân tộc, cảm giác thân thuộc và gắn kết, cộng với những lợi ích vô hình nhưng vô song. Một lúc lâu sau, Trương Kiếm Phong mới kiềm chế lại sự hưng phấn trong lòng, cả người dường như trẻ ra cả chục tuổi. Cảm ơn ngươi rất nhiều, viện sĩ Trần. Trương Kiếm Phong nói lời cảm ơn, sau đó cúi đầu trước Trần Mặc. Ngươi không cần khách sáo như vậy. Trần Mặc vội vàng đỡ Trương Kiếm Phong, hắn nhận không nổi cái cúi đầu này. Đã đến lúc phải báo tin vui cho người dân trong nước rồi. Trương Kiếm Phong nhìn lên hai bức ảnh trên màn hình lớn, đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của hai thế hệ, chỉ có bọn họ mới biết bản thân đã trải qua những gian khổ như thế nào. Hơn nữa, người dân Trung Quốc đã chờ đợi câu trả lời hoàn hảo của bọn họ từ rất lâu rồi. Dương Vân Sơn và Thái Khang cũng không biết những chuyện gì xảy ra trên trái đất. Lúc này, hai người bọn họ đang nhìn người máy của nữ thần đang khiêng cabin thí nghiệm sinh thái từ khoang vận chuyển ra bên ngoài. Một cabin thí nghiệm nặng đến 5 tấn, nhưng bốn người máy vẫn có thể bê lên một cách dễ dàng. Cabin thí nghiệm sinh thái này có chứa hạt giống cây phía Nam, bao gồm khoai tây, tằm, lúa nước, đậu nành, ngoài ra còn có một vài vi khuẩn phân giải và hạt giống cỏ oxy gần của tập đoàn Kiến Hành Quân, đủ để tạo thành một quần thể sinh vật cỡ nhỏ, nhằm nghiên cứu điều kiện sống của các sinh vật trên bề mặt mặt trăng. Đây là một thiết bị quan trọng trong dự án khám phá mặt trăng, chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của loài người. Rất nhanh, bốn người máy đã mang cabin thí nghiệm sinh thái đặt xuống khu vực đã được chỉ định trước đó. Dương Vân Sinh kiểm tra cabin thí nghiệm sinh thái lần nữa, sau khi xác định không có vấn đề gì mới hoàn toàn yên tâm. Đúng là khỏe thật. Thái Khang nhìn bốn người máy đang đi về khoang tàu với ánh mắt có chút cảm thán, sau đó quay đầu nhìn hai người máy đang làm việc ở cách đó không xa, hai thiết bị đó dùng để làm gì. Lần này, tập đoàn Kiến Hành Quân đã đưa 40 người máy với đủ loại kích cỡ và hình dạng lên mặt trăng. Ngoài những người máy dùng để thăm dò và xây dựng căn cứ, những người máy khác đều đã rời khỏi máy bay, hoặc tiến vào đường hầm hoặc ra ngoài thăm dò, chỉ còn sót lại hai người máy đang thu thập đất đá mặt trăng. Ngươi có thể hỏi thần nữ. Dương Vân Sinh nói. Thần nữ là cái tên bọn họ đặt cho hệ thống trí tuệ nhân tạo trên chiếc máy bay vũ trụ nữ thần. Đó là thiết bị khai thác heli. 3. Dùng để thu thập heli. 3. Trong đất mặt trăng. Giọng nói của trí tuệ nhân tạo trên máy bay nữ thần lập tức vang lên trong tai nghe của bọn họ. Dương Vân Sinh và Thái Khang không khỏi kinh ngạc, không ngờ tập đoàn Kiến Hành Quân lại thực hiện nhiều nhiệm vụ như thế trong chuyến đổ bộ lên mặt trăng lần này. Ngoài công tác xây dựng nền tảng cho căn cứ, bọn họ còn tranh thủ khai thác tài nguyên heli. Ba, chúng ta nên làm việc thôi. Thái Khang thu hồi ánh mắt. Thần nữ, chúng ta có thể nhận lấy một vài mẫu đất và nham thạch từ đường hầm hay không? Trong sứ mệnh không gian trên mặt trăng này, Dương Vân Sinh và Thái Khang không chỉ lắp đặt mô đun thí nghiệm, bọn họ còn phải thu thập càng nhiều mẫu đất đá và nham thạch càng tốt, nhất là ở những khu vực trắc trở hoặc chưa ai biết đến. Giống như những mẫu đất đá bên trong đường hầm, đó chính là lỗ hổng trong nghiên cứu của nhân loại. Không một ai biết đến cấu tạo địa chất, hoạt động của núi lửa cổ đại trên mặt trăng nữa. Vậy nên, các mẫu đất đá và nham thạch trong đường hầm sẽ giúp ích rất lớn cho công tác nghiên cứu về hoạt động của núi lửa cổ đại trên mặt trăng, vô cùng hiếm có khó tìm. Được chứ? Hệ thống trí tuệ nhân tạo trên máy bay nữ thần lên tiếng, các ngươi ẩn bao nhiêu? 300 kg. Dương Vân Sinh nói. Hai khoang vận chuyển của hai chiếc máy bay không gian nữ thần và Kiến Hào có tải trọng rất lớn, chỉ cần chứa đủ là có thể vận chuyển trở về bất kỳ lúc nào. Lần này, bọn họ sẽ ở lại mặt trăng khoảng chừng 5 ngày, nhìn qua thì có vẻ khá lâu, nhưng ngoài thời gian nghỉ ngơi và sắp xếp tài liệu, thời gian thực hiện nhiệm vụ không tính là nhiều. Trên trái đất, sau khi nhóm dự án hàng Nga và tập đoàn Kiến Hành Quân đồng thời công bố về thành công của cuộc đổ bộ lên mặt sau mặt trăng, tin tức này lập tức biến thành cơn lốc xoáy quét khắp toàn cầu. Tại Trung Quốc, bức ảnh hai phi hành gia Dương Vân Sinh và Thái Khang cắm quốc kỳ và dấu chân của bọn họ trên bề mặt mặt trăng xuất hiện khắp các vòng bạn bè, người dân toàn quốc đều đang bàn tán xôn xao. Các phương tiện truyền thông chính thống trong nước đều chuyển tiếp tin tức này gần như cùng một lúc. Thành công lần này đã giúp Trung Quốc gần như đuổi kịp bước tiến hành trình thăm dò không gian của toàn cầu, thậm chí tập đoàn Kiến Hành Quân còn đang chuẩn bị xây căn cứ trên mặt trăng, có nghĩa bọn họ sẽ đi trước thế giới một bước. Thành tựu này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Lần đầu tiên con người đặt chân lên mảnh đất hướng về vũ trụ hàng tỷ năm của mặt trăng, đây đích thị là một bước tiến trong việc thăm dò không gian của nhân loại. Gần như cùng một ngày, lòng tự hào dân tộc tràn ngập khắp các ngóc ngách trên các trang mạng xã hội, các diễn đàn, tai ba, vòng bạn bè, Weibo, group chat. Trong lịch sử mấy nghìn năm, nền văn minh của Trung Quốc vẫn luôn duy trì vị trí dẫn đầu. Bởi vì 200 năm bế quan tỏa cảng, bọn họ gần như tụt hậu hơn so với thế giới, bị cướp bóc và ức hiếp trắng trợn. Nhưng bây giờ Trung Quốc đã vươn lên đỉnh cao một lần nữa, khiến cho vô số người dân cảm thấy kích động không thôi. Năm ngày cũng không dài, các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Kiến Hành Quân và nhóm dự án hàng Nga luôn cập nhật tin tức mới nhất về mặt sau ở mặt trăng mỗi ngày. Bên cạnh đó, tin tức về cuộc đổ bộ thành công lên mặt sau ở mặt trăng vẫn duy trì nhiệt độ ở mức cao nhất. Sân bay của trung tâm hàng không Phi Kiến. Tiếng động gầm rú vang lên, bóng dáng của chiếc máy bay vũ trụ nữ thần xuất hiện ở trên không trung, từ từ biến lớn trong tầm mắt của mọi người. Không bao lâu sau đó, nó trôi lơ lửng trên khoảng không bên trên sân bay rồi từ từ đáp xuống. Gần như cùng lúc đó, một đội ngũ người máy và nhân viên dưới mặt đất nhanh chóng đi về phía chiếc máy bay nữ thần, tiến hành các công tác cách ly đơn giản. Các phóng viên của đài CCTV mời tới hiện trường cũng đang cầm máy quay để ghi lại thời khắc lịch sử này. Cuối cùng cũng trở lại. Trương Kiếm Phong thấy các phi hành gia an toàn ra khỏi cabin, tâm trạng cũng hoàn toàn được thả lỏng, khuôn mặt phảng phất ý cười tươi rói. Đây đích thị là một thời khắc xúc động lòng người. Những phi hành gia đã quay trở về trái đất an toàn, đồng nghĩa với kế hoạch hạ cánh lên mặt trăng của bọn họ đã chính thức thành công. Xin chúc mừng. Trần Mặc nói. Cùng chung vui nào. Trương Kiếm Phong cười ha ha một tiếng, hoàn toàn không hề che giấu tâm trạng vui sướng của mình. Anh Mặc. Khi cả hai nói chuyện và cười đùa, mặt nữ tiếp nhập két sắt loại nhỏ đã được khử khuẩn do người máy lấy ra từ nữ thần và đưa cho Trần Mặc. Sau khi vừa mở ra, một ống thí nghiệm được ướp lạnh bằng áp suất cao có kích thước bằng một cách tay xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Xuyên qua lớp thủy tinh kết cấu trong suốt, mọi người có thể thấy được một chút dịch lỏng chứa được lưu trữ trong đó. Cái này là thứ gì? Trương Kiếm Phong tò mò hỏi. Heli. Ba, Trương Kiếm Phong há hốc mồm. Tòa nhà số 7, tập đoàn Kiến Hành Quân. Vô số phóng viên ngồi im ắng bên hội trường, tâm trạng ai nấy đều đang vô cùng nôn nóng và hồi hộp. Hôm nay là ngày hạ cánh của chiếc máy bay nữ thần. Bởi vì nguy cơ rò rỉ một số thông tin cơ mật, ban giám đốc của trung tâm hàng không Phi Kiến không cho phép phóng viên nước ngoài tiến hành quay chụp ở bên trong. Vậy nên, buổi họp báo tin tức sẽ được tổ chức ở tòa nhà số 7 tập đoàn Kiến Hành Quân. Lúc này, mọi người kiễng chân mà ngóng trông. Sao còn chưa bắt đầu? Có khi nào nữ thần đã phát sinh vấn đề không? Chắc sẽ nhanh thôi. Một vài phóng viên nóng nảy bắt đầu khẽ oán giận. Trong lúc mọi người chờ đợi trong đau khổ, hội trường đột nhiên im ắng, ánh đèn yếu đi rất nhiều. Tất cả mọi người lập tức tập trung tinh thần, những người đang xì xào bàn luận cũng yên lặng mà nhìn về phía sân khấu. Dưới sự chú ý của mọi người, máy chiếu ba chiều ở sân khấu lóe sáng, toàn bộ hình chiếu của Trần Mặc xuất hiện đầu tiên, vẫn là nụ cười tự tin quen thuộc. Thật xin lỗi vì đã khiến các vị chờ lâu, ta đang ở trong trung tâm hàng không Phi Kiến. Hai chiếc máy bay nữ thần và Kiến Hào đã đáp đất an toàn, nhiệm vụ đổ bộ lên mặt sau của mặt trăng đã xuất sắc hoàn thành. Nhưng chúng ta cũng còn một tin tốt nữa. Các phóng viên vừa hưng phấn được một chút, lại bị thu hút bởi câu nói cuối cùng của Trần Mặc, ai nấy đều vô cùng mong chờ. Lần này, chúng ta đã đưa một số trang thiết bị máy móc lên mặt trăng, trong đó có thiết bị Heli. Ba do ta tự mình nghiên cứu. Đây chính là 100G Heli. Ba do nữ thần đã mang về từ mặt trăng. Công nghệ khai thác Heli. Ba của tập đoàn Kiến Hành Quân đã được phát triển hoàn thiện, nên trong tương lai không xa, chúng ta sẽ phóng nhiều máy móc hơn nữa lên mặt trăng, tiến hành khai thác Heli. Ba với quy mô lớn. Nhờ đó, Heli. Ba sẽ trở thành nhiên liệu chính cho các nhà máy điện tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Trần Mặc cho những phóng viên nhìn xem ống Heli. Ba một tin tức có tính bùng nổ, trong chốc lát, những phóng viên có mặt đều kêu lên. Đây không phải thật, đây tuyệt đối không phải là sự thật. Không thể nào mà nhanh như vậy. Việc này quá điên cuồng đi. Những phóng viên phương Tây có mặt ở đây khó mà tin được. Nhưng sự thật đang ở trước mắt bọn họ, Trần Mặc căn bản không cần phải nói dối. Tập đoàn Kiến Hành Quân đã có đầy đủ năng lực khai phá Heli. Ba trên mặt trăng, thành công giải quyết được vấn đề nhiên liệu. Điều này cũng có nghĩa, công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát của Trung Quốc đã hoàn thiện về mọi mặt. Lời tuyên bố khai thác thành công Heli. Ba trên mặt trăng của Trần Mặc tương đương một trận động đất cấp 10, tạo ra cơn sóng thần bao phủ khắp giới khoa học kỹ thuật, lĩnh vực năng lượng và nền kinh tế toàn cầu. Dựa vào các báo cáo trước đó, mặt trăng, 100 tấn Heli. Ba có thể cung cấp năng lượng cho toàn thế giới trong một năm nhờ vào công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Trong khi đó, trữ lượng Heli. Ba ở trên mặt trăng đã vượt qua 1 triệu tấn, đủ đáp ứng nhu cầu năng lượng của nhân loại trong vòng 10.000 năm. Hiện giờ, Trần Mặc đã làm chủ công nghệ khai thác heli. Ba, khắc phục thiếu sót cuối cùng của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát khi được ứng dụng trên quy mô lớn, cho nên viễn cảnh năng lượng hạt nhân được phổ biến đại chúng là điều không thể tránh khỏi. Tin tức đã dẫn phát một cơn sóng thần cực lớn. Ngay sau khi thông tin được đưa ra, thị trường than đá lập tức rơi vào tình trạng khủng hoảng, giá than vốn đang duy trì ở mức trung bình lại tiếp tục lao dốc, khiến cho các công ty than đá trở nên hỗn loạn. Giá than đá đã chạm mức thấp kỷ lục trong nửa thế kỷ vừa qua, một số quốc gia chuyên xuất khẩu than đá cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụt giảm của giá than, nền kinh tế trong nước họ rơi xuống đáy trong nháy mắt, tỷ lệ thất nghiệp đạt mức cao kỷ lục. Một số công nhân khai thác mỏ bị mất việc làm tại một số quốc gia bắt đầu tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn để phản đối công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát của tập đoàn Kiến Hành Quân. Bên cạnh đó, tấm ảnh Trần Mặc cầm ống nghiệm heli. Ba đã trở thành trang bìa của tạp chí Thời Đại, đây cũng là lần thứ 7 mà hắn xuất hiện trên tờ tạp chí nổi danh này. Trong ấn bản mới nhất của danh sách những người quyền lực nhất toàn cầu do Forbes công bố, Trần Mặc đã chiếm giữ vị trí tư, chỉ đứng sau ba người lãnh đạo của ba cường quốc trên thế giới. Hắn cũng được chọn là nhà kinh doanh và nhà khoa học có sức ảnh hưởng và quyền lực nhất toàn cầu. Các vị trí đầu của danh sách những người quyền lực nhất toàn cầu thường được dành cho các nhà chính trị hoặc cầm quyền của thế giới, nhưng lần đầu tiên mà một doanh nhân như Trần Mặc lại đạt được thứ hạng cao đến như vậy. Sức ảnh hưởng của một người lại có thể so được với một cường quốc trên thế giới. Với thân phận là vợ của Trần Mặc và tổng giám đốc của tập đoàn Kiến Hành Quân, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn lần lượt chiếm vị trí số 1 và số 2 trong bảng xếp hạng những người phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất thế giới. Mặc nữ cũng xếp hạng thứ 10 với thân phận trợ lý số 1 của Trần Mặc. Tất cả các tầng lớp xã hội ở phương Tây tràn ngập kính nể và sợ hãi đối với tập đoàn Kiến Hành Quân. Bọn họ đều hiểu rõ ý nghĩa của việc khai thác thành công tài nguyên trên mặt trăng. Ở giai đoạn hiện tại, khi thế giới đều không có đủ năng lực khai phá tài nguyên trên mặt trăng, thì Kiến Hành Quân đã gần như chiếm trọn tài nguyên và tài phú của cả một tinh cầu, và tình huống này sẽ được duy trì cho đến khi một quốc gia hoặc doanh nghiệp thứ hai làm chủ công nghệ này. Nếu có thể nắm giữ ưu thế độc quyền của bất kỳ thị trường nào, thì khiến bất kỳ nhà tư bản nào cũng phải phát cuồng trước những lợi ích mà nó mang lại, huống chi là tài nguyên mang tính chiến lược như heli. 3. Tin tức về khai thác thành công heli. 3. Trên mặt trăng của Trần Mặc đã bao phủ toàn bộ nền tảng tin tức lớn của thế giới. Ngay sau khi tin tức được lan truyền, một số quốc gia do Hoa Kỳ dẫn đầu đã khởi xướng một cuộc hội nghị khẩn cấp tại Liên Hợp Quốc, hy vọng Trung Quốc có thể mở ra một nền tảng hợp tác, cho phép những nước khác mượn dùng công nghệ của bọn họ để phục vụ cho công tác nghiên cứu thăm dò mặt trăng. Trong hội nghị, đại diện Trung Quốc lấy lý do công nghệ thăm dò mặt trăng và khai thác heli. Ba thuộc sở hữu của một doanh nghiệp tư nhân, chính phủ không có cách nào làm chủ, cho nên đành từ chối lời đề nghị này. Tuy nhiên, Trung Quốc sẵn sàng cung cấp một số mẫu đất đá ở mặt sau của mặt trăng để hỗ trợ công tác nghiên cứu mặt trăng của các nước đồng minh. Không bao lâu sau khi lời đề nghị bị từ chối, Hoa Kỳ liên hợp với Nhật Bản và Hàn Quốc đã dựa trên cơ sở Điều 12 của Hiệp ước Không gian Vũ trụ, đồng loạt yêu cầu điều tra việc xây dựng căn cứ trên mặt trăng của tập đoàn Kiến Hành Quân. Ngoài ra cũng yêu cầu tập đoàn Kiến Hành Quân mở ra một nền tảng hợp tác trên mặt trăng. Tập đoàn Kiến Hành Quân từ chối trực tiếp những yêu cầu này, đồng thời cũng tuyên bố rõ với ngoại giới, tập đoàn Kiến Hành Quân bằng lòng mở ra một nền tảng hợp tác, nhưng sẽ không hợp tác dưới sự yêu cầu của ai đó, càng sẽ không hợp tác với người có lòng dạ khôn lường. Tuy nhiên, mọi thứ không dừng lại ở đó. Ngay khi tập đoàn Kiến Hành Quân vừa công khai từ chối, một số lời đồn đột nhiên xuất hiện và lan truyền khắp nơi, nhất là những nước có nền kinh tế sụp đổ vì bị ảnh hưởng bởi sự phổ biến của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Một số phương tiện truyền thông đã bắt đầu đưa tin về những mối đe dọa mà Kiến Hành Quân có thể mang lại cho toàn cầu, kích động tâm lý bất mãn của những người dân ở các nước đó đối với tập đoàn Kiến Hành Quân. Cùng lúc đó, Hoa Kỳ và Hàn Quốc lại đệ trình chứng cứ lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Bọn họ nghi ngờ công ty phòng vệ công kiến hoạt động dưới quyền tập đoàn Kiến Hành Quân đang sản xuất hệ thống vũ khí để trang bị cho căn cứ trên mặt trăng, nhằm mưu đồ xâm chiếm mặt trăng làm sở hữu riêng của Trần Mặc. Hai quốc gia cho rằng điều này đã vi phạm Hiệp ước Không gian Vũ trụ, cho nên yêu cầu Liên Hợp Quốc ban bố điều lệnh tạm dừng kế hoạch khai thác tài nguyên của tập đoàn Kiến Hành Quân, đồng thời phái điều tra viên lên mặt trăng để điều tra. Xui xẻo thay, lời đề nghị cũng không được thông qua. Vào lúc này, những người có đầu óc đều không muốn đắc tội với tập đoàn Kiến Hành Quân, thực lực và sức ảnh hưởng ở thời điểm hiện tại của tập đoàn Kiến Hành Quân đã vượt ngoài phạm vi phong tỏa của bất kỳ quốc gia nào. Ngược lại, bọn họ mới là bên cần phải cân nhắc thiệt hơn, một khi tập đoàn Kiến Hành Quân ngừng cung cấp máy chiếu 3 chiều, máy đo địa chấn và giấy phép bằng sáng chế, e rằng các công ty trong nước của bọn họ cũng sẽ bị thiệt hại ít nhiều. Hiện tại đã không còn giống như quá khứ. Vì không có sự hỗ trợ, kế hoạch trừng phạt tập đoàn Kiến Hành Quân lập tức chết trong trứng nước, Hoa Kỳ cũng thành trò cười trong cộng đồng quốc tế. Nhưng những sự việc này đã khiến người ngoài nhận ra tầm ảnh hưởng thật sự của tập đoàn Kiến Hành Quân, vị trí thứ tư trong danh sách những nhân vật quyền lực ảnh hưởng nhất tới toàn cầu của Trần Mặc là hoàn toàn xứng đáng. Trận cờ này, người tới ta đi, giằng co xuyên suốt 5 tháng. Trong suốt 5 tháng này, tập đoàn Kiến Hành Quân đáp xuống mặt sau của mặt trăng thêm 4 lần nữa, bọn họ liên tục đưa rất nhiều thiết bị thu thập heli ba lên mặt trăng đó, ngoài ra còn đưa các người máy xây dựng và vật liệu cần thiết để tăng tốc xây dựng căn cứ. Trong lúc này, khách sạn tàu con thoi của Trung tâm Hàng không Phi Kiến cũng bắt đầu thành hình, dự án thương mại du lịch vũ trụ dần dần bước vào giai đoạn gia tốc. Liên bang Nga vốn đang nằm ngoài cục diện, bất ngờ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hợp tác phát triển plasma nhiệt độ cao. Sau khi Trung Quốc công bố về sự thành công của thử nghiệm tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, hai nước Nga và Hoa Kỳ đã dẫn đầu các quốc gia Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và Canada tạo thành liên minh 7 nước và lập nên kế hoạch sáng tạo mặt trời này. Cho nên, động thái đột ngột của Nga đã gây ra chấn động không nhỏ. Thế giới bên ngoài suy đoán, bởi vì những bất đồng gần đây với Hoa Kỳ và Nhật Bản, Nga đã bị xa lánh trong liên minh 7 nước, cho nên mới lựa chọn rút lui. Không lâu sau đó, Nhật Bản cũng học tập theo Nga mà rút khỏi thỏa thuận hợp tác, khiến mọi người càng tin vào giả thuyết mâu thuẫn nội bộ giữa các quốc gia trong liên minh 7 nước. Các tin tức về nguồn năng lượng vẫn còn đang tiếp tục, động thái rút khỏi của Nhật Bản cũng không phải điểm kết thúc. Không lâu sau đó, tân tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ hành lễ tuyên thệ nhậm chức. Người này tên là Eva, con gái lớn của cựu tổng thống, đồng thời cũng là nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ. Vào ngày thứ ba sau khi nhậm chức, tân tổng thống đã ký một văn bản và tuyên bố bọn họ là nước thứ ba rời khỏi thỏa thuận hợp tác phát triển plasma nhiệt độ cao, cũng chính là kế hoạch sáng tạo mặt trời. Việc rút lui các cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới đã khiến liên minh 7 nước phải tan rã trong không vui. Các bên khác thậm chí còn chưa hiểu được lý do rút lui của ba quốc gia kia, chỉ đành đổ thừa nguyên nhân là do tranh chấp Nga-Nhật sau sự kiện khủng bố tại Nhật, cộng với sự bất hòa giữa Hoa Kỳ và Nhật sau sự cố lây lan của virus thông minh. Nhưng nằm ngoài suy đoán của tất cả mọi người, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga và Viện Nghiên cứu Kuchato cùng tuyên bố bọn họ đã đạt được những bước đột phá lớn trong công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, công tác nghiên cứu bước vào giai đoạn cuối cùng và đang dần dần thành hình. Tin tức này khiến người dân nước Nga phấn chấn tinh thần, thế giới bàn tán xôn xao. Thiết bị TOCAM đầu tiên ra đời tại Viện Nghiên cứu Kuchato, các con người ở đó lại tiếp tục tạo ra đột phá to lớn công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát của. Tin tức này đã khiến các thành viên còn lại của Liên minh 7 nước cảm thấy vô cùng bất mãn. Liên minh EU cho rằng Nga không muốn chia sẻ đột phá của mình trong nghiên cứu công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, vậy nên mới lựa chọn rời khỏi kế hoạch sáng tạo mặt trời. Khi EU đang lời qua tiếng lại với Liên bang Nga, Hoa Kỳ bất ngờ xuất hiện và tuyên bố bọn họ đã đạt được đột phá trong công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Nhật Bản cũng không cam lòng thua kém, lập tức đưa ra thông báo tương tự giờ phút này, EU và những nước khác mới ý thức được mình đã bị đồng minh phản bội. Ba nước này đã phát hiện điểm mấu chốt của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, căn bản không muốn chia sẻ với bọn họ, cho nên mới chọn rời khỏi thỏa thuận hợp tác phát triển plasma nhiệt độ cao. Khi EU hy vọng cùng hưởng kỹ thuật của Hoa Kỳ và Nhật, bọn họ lập tức bị từ chối không chút nể tình. Cuộc chiến ngôn từ giữa các bên đã làm cho tình hình thế giới trở nên hỗn loạn, bố cục toàn cầu đang bước vào giai đoạn thay đổi. Vì những tin này xuất hiện liên tục, thị trường kinh tế của một số quốc gia dựa vào xuất khẩu than đá và dầu mỏ trở nên lâm vào tình trạng suy thoái hỗn loạn, vài nước nhỏ đã phát sinh điềm báo hỗn loạn. Các tác động chân chính của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đã thực sự xuất hiện. Rất nhiều người dường như đã nhận ra một số manh mối về tương lai của thế giới trong kỷ nguyên phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát sắp tới. Tại kho chứa máy bay số 2 thuộc Trung tâm Hàng không Phi Kiến, một con quái vật khổng lồ đang được trưng bày ở đó. Đây là phiên bản Plus vừa mới được hoàn công của máy bay vũ trụ nữ thần, Trần Mặc đặt tên cho nó là Thiên Nữ, xem như chị em của nữ thần, chỉ là cô chị này hơi béo một chút. Trần Mặc đứng trước Thiên Nữ, hắn còn thấp hơn cả bộ phận hạ cánh của nó. Thiên Nữ có phần thân cao 21,8m, sải cánh 153,7m và dài 70,4m. So với Thiên Nữ, thì máy bay vũ trụ nữ thần tựa hồ có chút dễ thương. Cho dù Trần Mặc đang sở hữu công nghệ chế tạo máy bay vũ trụ hoàn thiện, cộng với vô số máy móc tiên tiến chuyên chế tạo một số thiết bị đặc biệt cho Thiên Nữ, cô gái béo này cũng tiêu phí một số tiền không nhỏ của hắn. Nếu không chi phí mở rộng quy mô trung tâm hàng không vũ trụ và xây dựng kho chứa máy bay, thì tổn thất khi chế tạo Thiên Nữ đã vượt qua 80 tỷ. Trong 5 tháng vừa qua, thế giới phát sinh nhiều biến đổi đột ngột, nhưng Trần Mặc vẫn trốn biệt trong phòng thí nghiệm để tập trung chế tạo Thiên Nữ. Nhờ vào sự hỗ trợ của đội ngũ người máy của tòa nhà số 1 tại tập đoàn Kiến Hành Quân, cộng với sự giúp sức của các phân xưởng sản xuất dưới tay Kiến Hành Quân, mới cho tới tận hôm qua thì công tác lắp ráp mới hoàn thành. Các hệ thống đã được kiểm tra, không phát hiện vấn đề gì. Mặc nữ nói. Mở cửa, chuẩn bị bay thử nghiệm. Trần Mặc ra lệnh. Phi thuyền Thiên Nữ đã được lắp ráp xong, nhưng hắn vẫn chưa nhận được tín hiệu hoàn thành kỹ thuật từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Hắn cần phải tiến hành bay thử nghiệm thì mới có thể xác định nghiên cứu đã thành công hay chưa. Cửa cuốn của kho chứa máy bay số 2 chậm rãi nâng lên. Đây là lần đầu tiên mà Thiên Nữ thấy được bầu trời xanh bên ngoài. Trong kho chứa máy bay số 2, những nhân viên lắp ráp đều nhìn Thiên Nữ bằng ánh mắt thán phục. Đây đương nhiên không phải lần đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy chiếc máy bay vũ trụ thiên nữ hoàn chỉnh, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều không nhịn được mà than thở. E rằng, đây là máy bay mạnh mẽ nhất trên thế giới. Mọi người rời khỏi kho chứa máy bay thiên nữ mới bắt đầu khởi động, động cơ ion ở phần sau phun ra ngọn lửa màu xanh lam huyền bí, từ từ rời khỏi kho chứa máy bay tựa như phượng hoàng sổ lồng, khí thế kinh người. Một phút đó, một khung xương máy móc khổng hồ lần đầu tiên được phơi nắng lộ diện dưới ánh mặt trời. Trời ơi! Đây là quái vật gì thế này? Các nhân viên trong mỗi cơ quan tình báo trên thế giới đang sử dụng vệ tinh do thám để theo dõi trung tâm hàng không phi kiến đều lập tức hét thất thanh khi nhìn thấy diện mạo bề vệ của thiên nữ. Từ sau khi tập đoàn kiến hành quân công bố về sự phát triển của công nghệ khai phá tài nguyên trên mặt trăng, trung tâm hàng không phi kiến trở thành mục tiêu trọng điểm của vô số cơ quan tình báo có nhiều quyền lực nhất trên toàn cầu. Trung tâm hàng không vũ trụ với diện tích 36.000 mẫu đang hoạt động dưới trướng tập đoàn kiến hành quân, một địa điểm cất giấu những kỹ thuật hàng không tiên tiến trước thế giới, đồng thời cũng là nơi bí hiểm nhất thế giới, bởi vì những nhân viên tình báo mặt đất căn bản không thể tới gần đó được. Sau khi công tác mở rộng quy mô của trung tâm hàng không phi kiến được hoàn thành, ai nấy đều suy đoán về một động thái cực lớn sẽ phát sinh trong phân xưởng này, nhưng không ngờ lại là sự xuất hiện của một phương tiện kinh khủng đến như vậy. Phân tích từ hình ảnh vệ tinh, chiếc máy bay này có sải cánh hơn 150 mét, còn to gấp đôi máy bay vũ trụ nữ thần. Tập đoàn kiến hành quân điên rồi à, bọn họ định làm gì? Vô số nghi vấn xuất hiện trong đầu của những nhân viên tình báo. Hình ảnh của chiếc máy bay khổng lồ này cũng nhanh chóng xuất hiện trên bàn làm việc của các nhà lãnh đạo quốc gia, các cơ quan tình báo quan trọng toàn cầu đều một mực chú ý tới các động tĩnh của thiên nữ thông qua vệ tinh do thám. Trong căn cứ của trung tâm hàng không phi kiến, thiên nữ đã tiến vào sân bay, người máy điều khiển ngồi ở khoang điều khiển nơi chờ lệnh xuất phát. Trần Mặc tự mình thực hiện công tác thử nghiệm, hắn đang nhìn chăm chăm các chỉ số dữ liệu của thiên nữ đang được hiển thị trên màn hình bên trong phòng điều khiển. Các nhân viên kiểm soát không lưu khác cảm thấy có chút khẩn trương. Đây là lần đầu tiên mà bọn họ làm việc với một chiếc máy bay to đến như thế. Khởi động động cơ. Theo mệnh lệnh của Trần Mặc, động cơ ion ở phần bụng của thiên nữ lập tức khởi động. Ngọn lửa màu lam được phóng ra, một luồng gió dữ dội xuất hiện trong sân bay. Công suất động cơ ion càng tăng lên, cơn gió cũng càng dữ tợn. Động cơ số 1 hoạt động bình thường. Động cơ số 2 hoạt động bình thường. Động cơ số 10 hoạt động bình thường. Hệ thống điều khiển hoạt động bình thường. Mặt nữ báo cáo tình hình của từng bộ phận của thiên nữ cho Trần Mặc, bây giờ sẽ là bài kiểm tra cuối cùng. Cất cánh. Khi mệnh lệnh ban ra, công suất động cơ ion của thiên nữ đạt đến cực hạn, gió lốc gào thét điên cuồng. Cơ thể khổng lồ của thiên nữ chậm rãi nâng lên dưới tầm mắt của tất cả mọi người. Máy bay cũng không bay lên hẳn, mà chỉ đang lơ lửng ở độ cao 20 mét. Trời ơi, một máy bay lớn như thế mà vẫn có thể bay lượn theo phương thẳng đứng so với mặt đất sao? Đây rốt cuộc là động cơ gì? Thông qua vệ tinh thám, hình ảnh thiên nữ trôi lơ lửng trên không trung đã khiến các cơ quan tình báo của những quốc gia khác nhau lập tức bàn tán xôn xao. Máy bay vũ trụ nữ thần quả thực rất lớn, khả năng cất cánh vung góc của nó cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa, trong dự án hạ cánh lên mặt trăng và vũ trụ, máy bay vũ trụ nữ thần còn có thể bay lượn tùy thích trong không trung, khiến cho sự hiểu biết của thế giới bên ngoài về động cơ của nó thay đổi một lần rồi lại một lần nữa. Bây giờ, chiếc máy bay bí ẩn này còn to gấp đôi so với máy bay vũ trụ nữ thần, đồng thời cũng có khả năng lơ lửng vung góc. Giờ phút này, nhận thức của bọn họ về nền tảng kỹ thuật của tập đoàn kiến hành quân đã nâng lên một tầm cao mới một lần nữa. Rõ ràng là một công ty quái vật. Một số người đưa ra thuyết âm mưu, nghi ngờ Trần Mặc chính là người đến từ tương lai, xuyên không về mấy trăm năm trước. Cất cánh. Khi thiên nữ lơ lửng khoảng chừng 5 phút, Trần Mặc tiếp tục xác định hệ thống điều khiển bay và động cơ ion vẫn hoạt động ổn định, sau đó mới phát lệnh cất cánh. Ngọn lửa màu xanh phun trào từ động cơ ion lập tức bành trướng, tốc độ tăng lên chóng mặt. Thiên nữ xông thẳng về phía chân trời. Khi độ cao bay lên, tất cả dữ liệu bắt đầu nhảy nhót dồn dập, không một ai dám thả lỏng tinh thần, chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình, chuẩn bị ứng phó mọi sự cố. Nếu thiên nữ rơi xuống mặt đất, nó có thể phá nát một nhà máy cỡ lớn. Dòng khí bên ngoài ổn định. Đây là một chiếc máy bay kim phi thuyền vũ trụ, cho nên cần phải tiến hành thử nghiệm ở bên ngoài vũ trụ. Khi thiên nữ tiếp tục bay lên cao, bầu không khí trong phòng điều khiển trở nên căng thẳng khó hiểu. Độ cao 80 km, nhiệt độ bên ngoài là âm 93 độ C, nhiệt độ trong khoang là 25 độ C, áp suất không khí trong khoang duy trì ổn định ở mức 101.3K, hệ thống hỗ trợ sự sống và kiểm soát môi trường hoạt động bình thường, hệ thống liên lạc và điều phối thông tin hoạt động bình thường, hệ thống cung cấp điện và phân phối điện năng hoạt động bình thường, hệ thống đẩy hoạt động bình thường, hệ thống chiếu sáng hoạt động bình thường, hệ thống quản lý số liệu hoạt động bình thường. Độ cao 100 cây số, độ cao 200 cây số, độ cao 400 cây số, tốc độ 7.9 km. Nhiệt độ trong khoang là 25 độ C, áp suất không khí 101.3K, hệ thống hỗ trợ sự sống và kiểm soát môi trường hoạt động bình thường, hệ thống liên lạc và điều phối thông tin hoạt động bình thường, hệ thống cung cấp điện và phân phối điện năng hoạt động bình thường, hệ thống đẩy hoạt động bình thường, hệ thống chiếu sáng hoạt động bình thường, hệ thống quản lý số liệu hoạt động bình thường. Trở về. Nội dung của bài thử nghiệm đã được hoàn thành, Trần Mặc ra lệnh thiên nữ quay về điểm xuất phát. Sau 3 tiếng, thiên nữ an toàn đáp xuống trung tâm hàng không phi kiến, mọi người trong phòng điều khiển đều nở một nụ cười thoải mái. Các nhân viên hậu cần không dám lề mề, nhanh chóng chạy ra trước máy bay, tiến hành bảo trì thiên nữ. Trần Mặc ngồi tại đài điều khiển, chợt cảm thấy một cảm giác thoải mái truyền đến từ đại não. Hắn biết điều này có ý nghĩa gì. Công tác thử nghiệm thiên nữ đã hoàn thành, có nghĩa một công nghệ mới được hoàn thiện. Quá trình chế tạo thiên nữ khó khăn hơn rất nhiều so với nữ thần, số lượng các công nghệ hỗ trợ trong dự án lần này gần như không đếm xuể, độ khó nghiên cứu cũng lớn hơn. Thư viện khoa học kỹ thuật chỉ cung cấp tài liệu chế tạo máy bay vũ trụ, còn hắn phải tự mình giải quyết những vấn đề khác, bao gồm cả thiết kế và phát minh vật liệu. Lần này, ánh sáng hoàng kim của quả cầu khoa học kỹ thuật ắt hẳn lớn hơn rất nhiều, Trần Mặc không chắc mình còn phải hoàn thành bao nhiêu dự án khoa học nữa để đạt được cấp thẩm quyền tiếp theo. Tuy nhiên, hắn cũng không cưỡng cầu, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Thiên nữ được đưa trở lại kho chứa máy bay để bảo trì, Trần Mặc rời khỏi phòng điều khiển với mặt nữ, sau đó đi tới phòng thí nghiệm. Ta nghỉ ngơi chút, có chuyện gì khẩn cấp thì gọi tôi tỉnh lại. Được. Sau khi dặn dò mặt nữ xong, Trần Mặc nằm trên sofa, bước vào thư viện khoa học kỹ thuật. Bên trong thư viện khoa học kỹ thuật, Trần Mặc nâng quả cầu khoa học kỹ thuật trong tay lên trên cao. Giống như suy nghĩ hắn, ánh sáng màu vàng bên trong quả cầu khoa học kỹ thuật tựa như quả trứng đà điểu, chỉ còn một lớp ánh bạc trong suốt đang lưu chuyển ở phần ngoài cùng. Quả cầu khoa học kỹ thuật có kích thước bằng một quả bóng đá, nên chỉ còn một chút nữa thôi thì ánh sáng màu vàng sẽ chiếm cứ toàn bộ. Dự án chế tạo máy bay thiên nữ và kế hoạch xây dựng căn cứ trên mặt trăng đã mang lại vô số thu hoạch cho hắn, và đây cũng là lý do mà ánh sáng màu vàng bên trong quả cầu khoa học kỹ thuật tăng vọt như vậy. Bây giờ máy bay vũ trụ thiên nữ đã hoàn thành, hắn sẽ bắt đầu tiến hành dự án nghiên cứu tiếp theo. Sau khi suy tư một hồi lâu, Trần Mặc dứt khoát đưa ra quyết định. Trong mấy tháng vừa qua, các nước Hoa Kỳ, Nga và Nhật Bản lần lượt tuyên bố đã đạt được những bước tiến lớn trong công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Ba nước này đang nắm giữ công nghệ trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản bằng nhiều cách khác nhau, ngay cả hắn cũng cảm thấy thán phục trước mức độ thông minh của phần mềm trí tuệ nhân tạo này. Sau quá trình cải tiến và nghiên cứu liên tục, ba nước này đã có thể dùng nó như kỹ thuật hỗ trợ cho nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, vậy nên mới tiến triển nhanh như thế. Trần Mặc suy đoán, công trình nghiên cứu của ba nước này đã hoàn toàn đột phá phương diện kỹ thuật, những cửa ải cuối cùng cũng chỉ bao gồm các vấn đề về vật liệu, đặc biệt chất siêu dẫn. Suốt bao nhiêu năm qua, trí tuệ nhân tạo là ưu thế lớn nhất của tập đoàn Kiến Hành Quân. Hiện giờ, các quốc gia khác đã dần dần đuổi kịp, vậy nên hắn cần phải làm gì đó để duy trì một vị trí dẫn đầu tuyệt đối mới được. Trong mấy tháng qua, ba nước đang không ngừng cải thiện tính năng xâm nhập máy tính từ xa của trí tuệ nhân tạo. Đáng tiếc, hệ thống con mối của tập đoàn Kiến Hành Quân vẫn luôn là phòng tuyến vững chãi cuối cùng. Hơn nữa, Trần Mặc còn nhiều lần động tay động chân, điều hướng động thái xâm nhập từ xa của trí tuệ nhân tạo, khiến cho tốc độ nghiên cứu ba nước này chậm đi đáng kể, nhưng đây không phải kế sách lâu dài, hắn nhất định phải tạo ra một mạng lưới thông tin an toàn hơn nữa. Hơn nữa, cho dù mặt nữ vẫn không ngừng hoàn thiện trong những năm qua, nhưng cô ấy vẫn không có bước nâng cấp nào mang tính đột phá, bây giờ vừa hay là thời điểm rất tốt. Tính năng cốt lõi nhất của trí tuệ nhân tạo là năng lực tính toán. Chỉ cần năng lực tính toán được cải thiện, trí tuệ nhân tạo sẽ sở hữu khả năng vô hạn. Sau khi được Trần Mặc cải tạo, công nghệ chip của tập đoàn Kiến Hành Quân đã đạt tới quy trình chế tạo 3 nanomet, đây được xem là cực hạn của định luật Moore. Nếu bóng bán dẫn càng nhỏ, thì các điện tử sẽ phát sinh hiệu ứng đường hầm lượng tử trong mạch bán dẫn, định luật Moore sẽ mất hiệu lực. Vào thời kỳ hậu Moore, sự phát triển của chip máy tính chủ yếu theo hai hướng. Đầu tiên là sử dụng thiết kế cấu trúc không gian 3 chiều tương tự như não bộ con người, hoặc thứ hai, và cũng là một phương pháp đã được xác định tính khả thi, chip lượng tử. Chip lượng tử và máy tính lượng tử là sự lựa chọn hàng đầu của Trần Mặc. Ý thức của Trần Mặc tiến vào bên trong quả cầu khoa học kỹ thuật, hàng loạt đầu sách công nghệ kỹ thuật hiện lên trong đầu hắn. Sau vài lần lựa chọn, Trần Mặc rốt cuộc chọn được kỹ thuật mà mình cần. Nguyên lý thiết kế máy tính lượng tử nguyên lý và thiết kế chip lượng tử lý luận giao thoa lượng tử siêu dẫn, nguyên lý điều khiển chấm lượng tử lý luận đa hình lượng tử các phép toán và nguyên tắc phi logic lượng tử các nguyên lý và tính chất của chồng chập lượng tử và cơ học lượng tử. Bởi vì nền khoa học kỹ thuật ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có công nghệ và sản phẩm tham khảo tương ứng, cho nên Trần Mặc cần phải tìm hiểu lý luận liên quan tới vật lý lượng tử, sau đó tự mình thiết kế và chế tạo ra máy tính lượng tử và chip lượng tử. Đây đích thị là một chủ đề khoa học hoàn toàn mới. Trần Mặc cũng không quá kén chọn, chỉ cần là đầu sách liên quan tới nguyên lý vật lý lượng tử, hắn đều lưu trữ vào não bộ của mình. Cho tới khi đầu đau nhức không chịu nổi, Trần Mặc mới dừng lại. có quá nhiều lý thuyết kỹ thuật cần phải tiếp thu. Cho dù Trần Mặc đã nâng cấp não bộ của mình, hắn cũng chỉ biết than thở. Sau khi nhận được những thông tin đa số liên quan tới lý luận cùng nguyên lý thiết kế của máy tính lượng tử, trong đầu Trần Mặc đã hình thành khái niệm và định hướng rõ ràng cho việc thiết kế và chế tạo máy tính lượng tử. Máy tính truyền thống chỉ có thể hoạt động trên hệ nhị phân không hoặc một, hay được gọi là bit, nhưng máy tính lượng tử có thể chạy phép tính nhanh hơn rất nhiều so với máy tính sử nhị phân thông thường ngày nay. Dựa trên các nguyên tắc của cơ học lượng tử có thể tồn tại ở nhiều trạng thái cùng một lúc, chẳng hạn như tình trạng chồng chất sinh tử của chú mèo Springer nổi tiếng. Đơn vị cơ bản của máy tính lượng tử là các bit, tương ứng với các giá trị nhị phân không và một của bit cổ điển. So với hệ nhị phân cố định, thì giá trị này có thể tăng gấp đôi cấu hình tính toán điện tử lên đến vô hạn. Do bản chất của lượng tử, nên mỗi lần gia tăng một bit lượng tử, năng lực tính toán của máy tính lượng tử sẽ tăng lên theo cấp số nhân, mãi mãi không mất hiệu lực như định luật Moore. Về lý thuyết, máy tính lượng tử có được khả năng tính toán vô hạn. Ví dụ, để giải được một hệ phương trình với hàng tỷ biến, nếu sử dụng siêu máy tính ở các nước khác, thì phải mất hàng trăm năm mới giải xong. Ngay cả máy tính siêu dẫn của tập đoàn Kiến Hành Quân, một cỗ máy có hiệu suất nhanh hơn hàng trăm lần so với các siêu máy tính kể trên, cũng phải mất vài năm mới có thể hoàn thành công trình toán học đồ sộ này. Nhưng nếu sử dụng thuật toán lượng tử, thì quá trình đó chỉ diễn ra trong 10 giây. Năng lượng tính toán kinh khủng của máy tính lượng tử là công nghệ mà cả thế giới thèm nhỏ dãi. Những phòng thí nghiệm hàng đầu toàn cầu đều nghiên cứu công nghệ điện toán lượng tử, nhưng tiến độ rất chậm rãi. Ngoài lợi thế về năng lực tính toán không giới hạn, Internet lượng tử còn có khả năng bảo mật mạnh mẽ tối đa. Trong các thí nghiệm thông tin lượng tử, các nhà khoa học đã chứng minh rằng chỉ có hai bên có cặp cộng hưởng từ thuận từ điện tử mới có thể tham dự vào quá trình chuyển đổi thông tin lượng tử và không có bên thứ ba nào có thể thu được thông tin lượng tử hoàn chỉnh. Nhờ vào tính năng này, thông tin được biên tập bởi công nghệ lượng tử sẽ không bị nghe trộm trong quá trình truyền tải. Dựa trên cơ sở của đường trục Bắc Kinh, Thượng Hải, đường trục Đông, Tây cùng trị số mặt tử, Trung Quốc đã xây dựng thử nghiệm một mạng lưới thông tin lượng tử dài đến 2.109 cây số. Một mạng lưới thông tin mà mặt nữ cũng không dám đụng vào, bởi vì chính phủ sẽ bị phát hiện đối tượng nào đó đã tiếp xúc tới tin tức. Mạng lưới thông tin này có tính bảo mật tuyệt đối, là giải pháp tốt nhất cho vấn đề an ninh mạng. Một khi Internet lượng tử được xây dựng thành công, thông tin cá nhân của mỗi người dùng sẽ được bảo mật tuyệt đối, không cần phải lo lắng về nguy cơ bị nghe lén hoặc đánh cắp thông tin bởi virus trí tuệ nhân tạo. Ngoài những lợi ích trên, máy tính lượng tử còn có rất nhiều ưu điểm. Lượng tử có đặc tính đa trạng thái cùng một lúc, khiến nó có được năng lực tính toán phi logic rất tốt. Trần Mặc vẫn luôn cho rằng, lý luận lượng tử sẽ hỗ trợ mặt nữ trên con đường tiến hóa, giúp cô ấy có được những tư duy suy nghĩ và tình cảm như loài người. Ngoài khả năng tính toán mạnh mẽ, cơ học lượng tử là lý thuyết vật lý bí ẩn nhất, phù hợp cho các sáng tạo đến từ hư vô. Các tính chất đa hình bất định của cơ học lượng tử tương tự như suy nghĩ của con người và là khía cạnh bí ẩn và hấp dẫn nhất của nền khoa học kỹ thuật của tương lai. Einstein cho rằng Thượng Đế không chơi trò xuất sắc, mọi thứ trong vũ trụ đều được xác định và có quy luật, nhưng cơ học lượng tử chứng minh Thượng Đế không chỉ đang lăn xuất sắc, mà còn lăn ở nơi người ta không nhìn thấy. Trong nhận thức hiện tại của Trần Mặc, cơ học lượng tử gần như là lý luận thần bí nhất vũ trụ. Trần Mặc đôi khi nghĩ về những gì mà Thư Lão từng nói, liệu nhiệm vụ cao cấp nhất của Thư viện Khoa học Kỹ thuật có phải là có liên quan tới vật lý lượng tử hay không? Tuy nhiên, đó không phải vấn đề mà hắn phải suy nghĩ vào lúc này. Trước hết, hắn cần tiếp thu các lý thuyết cơ bản từng chút một, sau đó mới có thể đạt được những công nghệ kỹ thuật cao cấp hơn của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Sau khi có được nguyên lý thiết kế và lý luận chip lượng tử và máy tính lượng tử, Trần Mặc bắt đầu tiêu hóa kỹ thuật lý luận trong đó, không biết qua bao lâu hắn mới mở mắt ngồi trên sofa. Mặt nữ ngồi cạnh hắn, nghiêm túc nhìn hắn. Ta ngủ bao lâu rồi? Trần Mặc xoa xoa huyệt thái dương. 3 tiếng. Mặt nữ nói. Đã lâu như thế sao? Trần Mặc ngồi dậy nhìn đồng hồ. Không ngờ quá trình tiếp thu lý luận mà hắn vừa lấy được trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật lại kéo dài 3 tiếng liên tục. Chúng ta về nhà trước đi, phải tan làm thôi, ngày mai lại nghiên cứu. Thế, S, Hy đã rất cố gắng với chương này, mong các DH sẽ đọc thật chậm nhé, ba. Hết chương 1056. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.